Chương 7591 Hắc Vu Vương không khỏi gật gù đắc ý, nói ra, thành tiên, đây là quá khó khăn, ta nhiệu tính này, là không thể, hắc, con trâu kia cũng là không thể, tiên thành thiên cũng không thể, trừ sinh tử chi chủ, còn ai có hy vọng, Lý Tinh Thần, hay là vạn kiếp chi họa đâu, hết thảy đều có khả năng cũng đều không khả năng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, vì cái gì đều không khả năng? Hắc Vu Vương không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vạn kiếp chi họa, hắn nền móng cũng không phải nguồn gốc từ với mình, dạng này kiếp, chính là người khác mang tới, cũng không phải chính hắn tất cả, coi như hắn có thể chịu từng chiếm được cái này vạn kiếp, tương lai đó cũng là muốn chịu từng chiếm được chính mình cướp. Vạn kiếp cũng còn không thể vượt đi qua, lại đâu có tư cách đi chịu chính mình kiếp, trừ cái đó ra, còn không có cái gì thành tiên chi bằng. Con đường còn xa xôi đây. Công tử vừa nói như vậy, Lý Tinh Thần đứng im chi lộ, cái kia không phải cũng là khó vậy. Hắc Vu Vương không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một chút, chậm chậm nói, thời gian đứng im, mặc dù có thể để ngươi một lần lại một lần đi đoạt được tiên cơ, có thể làm cho ở trong nhân thế tiên sinh, nhưng, thành cũng đây, bại cũng đây, ngươi phải đi nhảy ra dạng này cực hạn, cuối cùng, ngươi vẫn là phải buông xuống, mới có thể chân chính cho ngươi đi vượt qua. Ngươi có thể đánh nát chính mình sao? Nếu như không có khả năng, như vậy, nó y nguyên sẽ là khốn nhiễu ngươi. Ha ha, vừa nói như vậy, hắn gặp phải vấn đề, cùng ta cũng giống như vậy. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, đây là chúng ta đặt chân chi căn nha, có cái này căn bản, mới có thể có hôm nay. Lời này, đích thật là không có sai, cái này căn bản, thành tựu ngươi hôm nay. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nhưng là, muốn cao hơn vượt qua thời điểm, cuối cùng, hay là từ bỏ căn bản của ngươi, cuối cùng mới là triệt để vượt qua. Tựa như công tử, tộc vứt bỏ bất tử bất diệt giống nhau sao? Hắc Vu Vương không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ngươi lại làm sao biết ta từ bỏ bất tử bất diệt đâu? Đoán đi. Hắc Vu Vương không khỏi nhún vai, nói ra, Trảm Tam Sinh nghĩ tới đốt cây, chuyện này, hắn suy nghĩ qua, hắn cũng dùng qua đủ loại thủ đoạn, về sau phát hiện một vấn đề, cái này không chỉ là thái sơ thụ chính nó bản nguyên không thể đốt vậy. Liên công tử cước căn, đó cũng là không thể đốt vậy. Cửu giới sao? Lý Thật Dạ không khỏi nở nụ cười. Trảm Tam Sinh là nếm thử qua. Hắc Vu Vương nói ra, đã từng nghĩ tới, nếu là đảo ngược thời gian, nghịch chuyển mà đi, hủy công tử thế giới, tật diệt công tử vậy. Loại ý nghĩ này, lão Tặc Thiên làm dễ dàng nhất. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhưng là, lại hủy chỉ không được. Hắc Vu Vương sờ lên cái cằm, nói ra, ta về sau liền có một cái ý nghĩ, công tử nếu là bất tử bất diệt, mà đem cái này bất tử bất diệt bật cho một thế giới đâu. Như vậy, công tử bản thân, kỳ thật sớm đã không còn bất tử bất diệt. Chỉ bất quá, là thế giới này bất tử bất diệt thôi. Bất tử bất diệt nha. Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem xa xôi chỗ, qua một hồi lâu, hắn lúc này mới nhàn nhạt nở nụ cười. Thản nhiên qua nói ra, một thế giới cũng tốt, một người cũng được, đều khó có khả năng chân chính bất tử bất diệt, trừ phi, ngươi là chân tiên. Nếu không, cuối cùng cái này không lát nữa trở thành gói đồ của ngươi thôi. Cái này, thật có thể bật sao? Hắc Vu Vương không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ cười cười. Cũng không có đi trả lời vấn đề này, qua một hồi lâu, thản nhiên nói, Trảm Tam Sinh, muốn làm sao đi đốt cây? Rất nhiều phương pháp đi. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, nói đến, công tử cũng đừng trách ta. Hắc, người cũng biết, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử nha. Cùng Trảm Tam Sinh bọn hắn cũng là pha chế rượu qua. Hắn muốn làm những chuyện này thời điểm, ta cũng là đi thăm dò một chút, bất quá, hắn đều không có thành công. Nhưng, hắn vẫn muốn tìm kiếm một kiện đồ vật. Thứ gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hắc Vu Vương không khỏi giang tay ra, nói ra, không biết, tựa như là một loại lửa đi, rất có thể là sư phụ hắn lưu lại, giống như thật là có thể đốt cây, là thật là giả, vậy liền không được biết rồi, nhưng là, Trảm Tam Sinh một mực không có tìm được. Hắn cho là, sư phụ hắn nhất định lưu cho hắn một loại có thể đốt cây hỏa chủng. Dạng này nha. Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói, hắn tự nhận là chính mình là hiểu rõ sư phụ của mình. Cái này không biết. Hắc Vu Vương nói ra, nhưng là, cũng có người tự nhận là chính mình hiểu rõ đồ đệ của mình, tiên thành thiên không phải cũng là như vậy. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, ngươi cũng là đã làm nhiều lần hoạt động, không ít cùng người ta kề vai sát cánh. Không có chuyện như vậy, không có chuyện như vậy. Bị Lý Thất Dạ một ánh mắt xem xét tới, Hắc Vu Vương không khỏi giật mình kêu lên, cười khan một tiếng, nói ra, có một số việc ta cũng vẻn vẹn hiếu kỳ thôi, vẻn vẹn đi xem. Một cái, nhìn một cái, ta lại không có đi làm cái gì. Hắc, công tử, ngươi cũng biết, ta cũng không nhất định giống con trâu kia một dạng, nhất định phải thâm cừu đại hận gì, có đôi khi, ta cũng vẻn vẹn hiếu kỳ mà thôi, đi sinh tử thiên ngó ngó, đi vô thượng thiên nhìn một chút, chỉ thế thôi. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Hắc Vu Vương. Bị Lý Thất Dạ dạng này một nhìn thấy, Hắc Vu Vương lập tức liền sắc mặt thay đổi, lập tức nhấc tay, nói ra, công tử, ta nói, thiên địa chứng giám, ta cũng chính là một người hiếu kỳ bảo bảo mà thôi. Tựa như là nguyên âm tiên quỷ, trước kia hắn còn tìm tới cửa đến, muốn tìm ta làm vài việc gì đó đâu, cho giá. Đây chính là đã cao lại càng cao, nhưng là, ta cũng không có làm gì, công tử cũng biết, con người của ta, không phải tiền gì đều sẽ đi kiếm. Làm chuyện gì đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thoát khỏi hắc ám quỷ địa khống chế đi. Hắc Vu Vương nhún vai, nói ra, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng là nha, thủ đoạn không thể gặp cái gì ánh sáng, có nhiều thứ, quá mức buồn nôn, ta là không có hứng thú gì. Bất quá nha, về sau, hẳn là hắn là tìm vô thượng thiên, tiên thành thiên cũng có khả năng giúp hắn, sự tình phía sau, ta cũng không biết, chỉ bất quá, khi đó, ta là không có hứng thú gì. Khi hắn chính mình đi ném ăn dục vọng thời điểm, liền hẳn phải biết loại hậu quả này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra, nói không chừng, hắn cảm thấy mình có thể khống chế dục vọng của mình đâu, nhưng là, ta nhìn, hắn là không khống chế được, bằng không, cũng không thể nào đem chính mình góp đi vào. Ngươi dục vọng tựa như là ngọn lửa, ngươi lại đi ném ăn nó, ngươi cho rằng ngươi muốn đi khống chế dục vọng của mình sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chính là bởi vì dục vọng đi lớn mạnh, mới có thể đưa tới hắc ám quỷ địa, biến ma. Đây chính là ngươi đi khống chế dục vọng cách làm sao? Thiên tài, chính là như thế tự phụ. Hắc Vu Vương cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn Hắc Vu Vương một chút, nói ra, nói đến, ngươi thật giống như không phải thiên tài một dạng, ngươi không phải cũng là tự phụ một dạng. Không biết là ai, đem lăng ra tự mắng cầu huyết lâm đầu. Công tử, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Hắc Vu Vương lập tức liền khẩn trương, lập tức nhấc tay, nói ra, ta nhưng đối với lăng gia tự không có ác ý gì, cũng liền vẻn vẹn mắng bên trên hai câu mà thôi. Hắc, năm đó, đám kia con lửa chọc, còn cho là ta cước này dễ bất chính, muốn đem ta trấn áp đâu. Ngươi thật sự là cước căn không thế nào chính. Lý Thất Dạ nhìn từ trên xuống dưới Hắc Vu Vương, không khỏi vừa cười vừa nói, nếu như chân ngươi dễ chính vậy còn có thể thành ma sao? Ha ha, ta thành ma, chấm dứt đám kia con lửa chọc sự tình gì. Hắc Vu Vương mười phần khó chịu, nói ra, cước căn bất chính, liền nhất định phải trấn áp đời đời kiếp kiếp sao? Nếu như ta thật là cước căn bất chính, đây chẳng phải là đã sớm tới lăng gia tự trăm ngàn vạn lần. Cho nên nha, nhất ẩm nhất chác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, chí ít, ngươi bây giờ đạo tâm thủ đến rất tốt nha. Ha ha, công tử, điểm ấy ta vẫn là có tự biết rõ. Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc một tiếng, nói ra, nếu như ta chính mình thật là xử lý sự tình gì, chỉ sợ không cần công tử xuất thủ, đại hoa nguyên tổ đã sớm là trước chém ta. Con trâu kia cũng đã sớm tìm ta liều mạng, mọi người lòng biết rõ sự tình. Chẳng lẽ, cái này không phải cũng là vì ngươi hộ đạo? Lý Thất Dạ chậm rãi liếc Hắc Vu Vương một chút. Giống như, cũng thế. Hắc Vu Vương không khỏi sờ lên cái cằm, thì thào nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn một chút xa xôi chỗ, đột nhiên, không khỏi tùng nhíu mày một cái, ánh mắt rơi vào một tòa xa xôi trên ngọn núi. Ở nơi đó, có một cái hang lớn, chỉ gặp ánh lửa ngút trời. Một vòng lại một vòng thái dương chi hỏa phun ra nuốt vào không ngừng, mà tại cái này thái dương tinh hỏa bên trong, xuất hiện một người trung niên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người trung niên này một đầu tóc vàng, cả người tựa như là ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống một dạng, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, giống như là có trăm ngàn vạn thần chỉ hướng hắn phục bái đồng dạng, tựa hồ, hắn chính là vạn thần chi chủ, chúng thần chi vương. Tại trong lúc phất tay, vô thượng thần uy tràn ngập tại giữa thiên địa. Hắn phát tán đi ra thái dương tinh hỏa, tựa hồ là có thể đốt cháy rơi trong nhân thế hết thảy. Mà lúc này, người trung niên này, chính lấy chính mình thái dương chân hỏa khốn trụ một đầu tiểu thú. Con thú nhỏ này, thoạt nhìn như là một đầu nho nhỏ cá voi, toàn thân mang theo ám quang, thân thể của nó vốn là ảm đạm nhan sắc, tựa như là cùng đêm tối lờ mờ sắc dung ở cùng nhau. Nhưng là, tại cái này ảm đạm dưới da, nhưng lại có ám quang, theo dạng này ám quang lấp lóe thời điểm, tựa như là từng đầu mạch lạc hiển hiện đồng dạng. Dạng này một đầu tiểu quái thú, nhìn rất khả ái, nhưng là, nó cũng là mười phần cường đại cũng đáng sợ, nó tản mắt ra một sợi lại một sợi ám quang, đối kháng hán tử trung niên này thái dương tinh hỏa. Cứ việc tiểu quái thú ám quang rất cường đại, nhưng là, nó chung quy là tuổi nhỏ, song phương rằng có thời gian dài, đầu này tiểu quái thú thực lực bắt đầu chống đỡ không nổi đi, ám quang càng ngày càng trở nên mờ đi. Hán tử trung niên này, nhìn tiểu quái thú đều nhanh chống đỡ không nổi nữa. Lập tức khí thế như hồng, thét dài không ngừng, Tại bồng dưới một tiếng vang thật lớn, Thái Dương chân hỏa càng thêm rực sáng. Ở thời điểm này, Hắc Vu Vương cũng là thuận lý thất dạ ánh mắt nhìn lại, nhìn xem hán tử trung niên này áp chế đầu này tiểu quái thú. Đại Hoang Thiên Cương mấy cái đệ tử vẫn có chút thực lực. Hắc Vu Vương nhìn xem hán tử trung niên này, không khỏi vừa cười vừa nói, đem Thái Dương chân hỏa tu luyện đến dạng này, cái kia đích thật là không dễ dàng, nhưng là nha, chỉ là có chút không biết trời cao đất rộng, lòng tham điểm, gặp một đầu tối vòng thú, cho là mình nhặt được bảo, nhưng lại không biết, đây là tự tìm đường chết. Ô, ngay tại Hắc Vu Vương dứt lời hạ chi lúc, đột nhiên, toàn bộ tinh thần hải đều là một cơn chấn động, tại một tiếng này gào thét từ xa xôi chỗ truyền đến thời điểm, toàn bộ tinh thần hải giống như là sóng lớn một dạng bị khởi động sóng dậy. Mà lại, dạng này rít lên một tiếng truyền đến thời điểm, nhiếp nhân tâm hồn, không chỉ là tu sĩ trái tim của cường giả hồn sẽ bị làm sợ hãi, liền xem như tinh thần hải những hung thú kia cự vật tâm thần, cũng không khỏi bị làm sợ hãi đồng dạng. Cho nên, dạng này rít lên một tiếng xa xôi chỗ truyền đến thời điểm, trong chớp mắt này, những cái kia tránh tại lờ mờ chỗ hung thú cự vật cũng không khỏi rụt rụt thân thể. Thú mụ mụ tới. Vừa nghe đến dạng này tiếng gầm gừ, Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra. Ô, ở thời điểm này, vốn là bị Thái Dương Vương chỗ ngăn chặn ấu thú cũng đều không khỏi âm thanh gào thét, hô ứng xa xôi chỗ truyền đến tiếng gầm oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, tại tinh thần hải xa xôi chỗ, trong nháy mắt xuất hiện một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu to lớn vô cùng cá voi, nhưng lại không phải cá voi, thân thể của nó so cá voi tròn rất nhiều, mà lại vẫn cứ sinh ra một đôi tay, trong tay nắm lấy một thanh như cốt ngọc đồng dạng trường kiếm. Vừa nghe đến dạng này tiếng gầm gừ, hán tử trung niên còn không có nhìn thấy đầu kia xa xôi chỗ mẫu thú, hắn liền trong nháy mắt biết không ổn, thét dài một tiếng, oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt hiện lên một vòng lại một vòng thái dương, muốn bộc phát lực lượng càng thêm cường đại, đi áp chế con thú nhỏ này. Ha ha, tiểu tử này, chết chắc, trứng muối này, thế nhưng là tinh thần hải vương giả, một khi bị vượt qua, hẳn phải chết không nghi ngờ, một ngụm đem hắn ăn. Nhìn xem xa xôi chỗ mẫu thú chạy đến, Hắc Vu Vương cười hắc hắc một chút, cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay ăn để thừa xương cốt ném ra ngoài. Sư, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ quăng ra đi ra xương cốt giống như là lưu tỉnh một dạng, trong nháy mắt đánh tới hướng hán tử trung niên này. Ai? Tại trong nháy mắt này, hán tử trung niên này không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, quát chói tai một tiếng, thấy được ngồi ở kia nơi xa trên cự nhạc Lý Thất Dạ. Nhưng là, ngay tại hắn vừa phân thần trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ ném xuống rồi xương cốt trong nháy mắt đem hắn một vòng thái dương chân hỏa đập vỡ. Thu! Một tiếng quái khiếu, trong chóp mắt này, tại thái dương chân hỏa vỡ nát thời điểm, ấu thú trong nháy mắt bắn ra tất cả ám quang. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, tất cả ám quang hình thành một cỗ, như là vô tận cột sáng một dạng trùng kích hướng về phía hán tử trung niên này. Hán tử trung niên giật mình, về chiêu hộ thể. Từng vòng thái dương che chở toàn thân mình, nhưng là, lâm thời về chiêu hộ thể, phòng ngự không đủ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, hán tử trung niên bị ấu thú ám quang trực tiếp đánh bay ra ngoài, ấu thú cũng là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó ám quang thăng oanh mà xuống, dù là hán tử trung niên một lần lại một lần phòng ngự, nhưng là, hắn vừa mất tiên cơ thời điểm, liền một lần lại một lần bị đánh nát. Cuối cùng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, hán tử trung niên rơi xuống phía dưới. Máu tươi cuồng phún, bị ấu thú ngạnh sinh sinh đánh ra tỉnh thần hải, kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thảm thiết thê lương này, ở trong thiên địa quanh quẩn. Dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh. Hắc Vu Vương thò đầu một cái, nhìn một chút phía dưới, nói ra, đáng tiếc, không có cho ăn cái này trứng muối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Hắc Vu Vương, nói ra, nhìn ngươi, ngược lại là tại cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, công tử, lời không thể nói. Như vậy, Hắc Vu Vương không khỏi cười hắc hắc nói ra, ta là kính trọng Đại Hoang Nguyên Tổ, nhưng là, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, có quan hệ gì tới ta? Công tử cũng sẽ không đi trông nom những đồ tử đồ tôn kia đi, bằng không, vạn thế đến nay, những cái kia bất tài đồ tử đồ tôn, cũng muốn chiếu cố, chẳng phải là đem chính mình mệt mỏi chết. Lời này là có đạo lý. Lý Thất Dạ cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, thản nhiên mà nhìn xem Hắc Vu Vương, nhàn nhạt nói ra, bất quá nha. Ngươi cái này một thân đạo hạnh, cũng là nên truyền, để nó truyền xuống. Đừng! Hắc Vu Vương lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy sợ đến nhảy dựng lên, nói ra, công tử, ta cũng không muốn mang theo mấy cái như vậy vướng víu. Cái này luôn luôn cần phải đi kinh lịch. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tuyển nhận 3-4 đệ tử thế nào? Nơi đó, 4 cái vướng víu, cái này chẳng phải là muốn đem ta mệt chết. Hắc Vu Vương không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, lại nói, Cái này bốn cái vướng víu, thiên phú đó cũng là thường thường không có gì lạ, ta liền xem như tuyển nhận vướng víu, vậy cũng phải chiêu thật tốt điểm thiên phú. Ở thời điểm này Lan Nguyên, công tử bọn hắn biết mình bị người định giá thiên phú thường thường không có gì lạ, không biết sẽ như thế nào nghĩ. Bọn hắn phẩm tính không sai, đạo tâm cũng là có thể rèn luyện. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đều có chỗ đặc biệt, tương lai nói không chừng có thể kế thừa y bát của ngươi. Ai, cái này liền không nói được rồi. Hắc Vu Vương vẻ mặt đau khổ, gật gù đắc ý nói, ta cảm thấy, ta bị tức chết khả năng lớn hơn. Làm thầy người, bị tức chết, đó cũng là bình thường. Lý Thất Dạ thản nhiên, nói ra, đương nhiên, ngươi muốn không đem chính mình cái này một thân tạo hóa chuyển xuống, cũng không có cái gì không thể. Hiện tại có chút sớm. Hắc Vu Vương không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra. Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cái này một thân tạo hóa, cùng trong nhân thế này tu hành lại không giống vói, chẳng lẽ ngươi muốn thời điểm chết mới chuyển xuống sao? Ngươi cũng phải hỏi một chút, có người hay không có thiên phú này đi kế thừa xuống dưới, cho dù có thiên phú như vậy người, vì cái gì để đó thành tiên minh xác con đường không đi, lại vẫn cứ đi loại này bàng môn tà đạo. Cái gì bàng môn tà đạo? Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương liền không vui, nhảy dựng lên nói ra, ta Hắc Vu thuật chính là vạn cổ vô song, độc nhất vô nhị, tuyên cổ duy nhất. Đó là ngươi chính mình cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, người khác không nhất định cho rằng như vậy, người ta thiên tài chân chính, vì cái gì để đó thành để chứng tổ con đường không đi đi, đi đi ngươi dạng này không hiểu thấu con đường. Giống như cũng thế. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Hắc Vu Vương không khỏi sững sờ ngốc, thì thào nói. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt nói ra, bốn tên tiểu tử này, không tệ, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý đi tiếp thu ngươi Hắc Vu thuật, mà lại, bọn hắn đại đạo còn chưa thành, thừa cơ hội này một lần nữa tu lên, đó là dễ dàng hơn nhiều, cũng càng có thể đi tiếp thu. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem Hắc Vu Vương, thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi càng muốn đi đạp biên thiên sơn vạn hải, tại tam tiên giới trong biển người mênh mông, lại đi tìm kiếm một cái ngươi cho là thích hợp đồ đệ sao? Cái này giống như cần một quãng thời gian. Hắc Vu Vương không thể không thừa nhận. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thu một cái đồ đệ, đó là cần thiên thời địa lợi nhân hòa, không nhất định là thiên phú cao nhất người, mới thích hợp làm đồ đệ. Tốt, tốt, công tử đều như vậy nói, ta thu là được. Hắc Vu Vương cuối cùng cũng nhận, không khỏi vẻ mặt đau khổ, nói ra, công tử, ta cả ngày kéo lấy dạng này bốn cái vướng víu, đó là sự tình khó khăn cỡ nào, vậy có phải hay không cũng phải ban thưởng ta một chút đâu. Nhìn, con đường thành tiên là ở chỗ này. Lý Thất Dạ chỉ vào thập tam phong, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ta cho ngươi lưu một cái cơ hội, ngươi cũng có thể đi hào hào ma diệt ma diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Được rồi, được rồi. Hắc Vu Vương lắc đầu, nói ra, thứ này, vẫn là thôi đi, năm đó Khương Bá cũng nhịn không được, liền xem như ta đi chịu, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, chưa chắc 100% có thể siêu việt ta hiện tại. Cái này ngược lại là, Lý Thất Dạ gật đầu nói, cái này xem chính ngươi có bỏ được hay không, tựa như ngươi bây giờ, cũng không nhất định cần phải đi ma diệt. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi bỏ đạo làm lại, nói không chừng, có thể tu được càng tốt hơn. Nói không chừng tu hành kém hơn. Hắc Vu Vương không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra, ai nói bắt đầu lại từ đầu, liền nhất định có thể tu được tốt hơn. Bao nhiêu người cuối cùng vẫn hôi phi yên diệt. Cái này xem chính ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nói, ngay tại trước mặt ngươi, mà lại, cũng lại phải mở con đường. Ha ha, ta mới không đi đại hoa nguyên tổ con đường, ta Hắc Vu thuật, cũng là vạn cổ độc nhất vô nhị. Hắc Vu Vương gật gù đắc ý, nói ra, không đi vậy. Liền ta đạo này, có thể vậy. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng sao. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái. Đầu gà tốt xấu cũng tại đầu nha. Hắc Vu Vương mặt dạn mày dày, cười hắc hắc nói ra, thành tiên không được, thành vô thượng cự đầu, cũng không tệ nha. Nói đến đây, Hắc Vu Vương dừng một chút, nói ra, lại nói, đại đạo không có tận cùng, thành tiên nhân, liền đã cảnh giới tối cao sao? Chưa chắc, cái này hoàn toàn chính xác. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, coi như nha đầu bọn hắn, cũng là có con đường rất dài muốn đi, không nhất định liền có thể đi xuống. Nói không chừng, tại cái này từ từ trên đại đạo, y nguyên có vẫn lạc khả năng. Cho nên nha, hiện tại rất tốt, rất tốt. Hắc Vu Vương một bộ bản thân an ủi bộ dáng, nói ra, không làm được thiên hạ đệ nhất, làm thiên hạ đệ tam cũng có thể nha. Thiên hạ đệ tam sao? Lý Thất Dạ liếc hắn, nói ra, thứ năm đi. Hắc Vu Vương bị Lý Thất Dạ một chút nhìn qua, lập tức không có lòng tin, cười khan một tiếng, nói ra, nếu không, thứ tám. Nói đến đây, Hắc Vu Vương liền không muốn, ưỡn ngực một cái, nói ra, kém nhất cũng là thứ 10, không có khả năng lại thấp, Hừ, còn có ai có thể so sánh ta càng cường đại? Cái này, chỉ có chính ngươi biết. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên, sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, theo một vầng mặt trời dâng lên thời điểm, có một thân ảnh từ tinh thần hải phía dưới đạp không mà lên. Sau một khắc, thái dương lên, xích diễm ngàn vạn dặm, cái này đạp không mà lên người liệt diễm tập quyển thiên địa, đốt cháy nhật nguyệt, hắn đạp mà tới, liền tựa như là thái dương thần vương, tất cả thái dương tinh hỏa đều nguồn gốc từ với hắn thân thể, tựa hồ hắn có được đốt cháy không hết thái dương tinh hỏa. Tại dạng này thao thao bất tuyệt thái dương tinh hỏa phía dưới, nào chỉ là có thể đốt cháy rơi thập phương thiên địa, càng là có thể đốt cháy rơi không gian thời gian. Trong nháy mắt, hán tử trung niên này đạp không mà tới, thẳng bức tại Lý Thất Dạ cùng Hắc Vu Vương bọn hắn chỗ cự nhạc trước đó. Hán tử trung niên này hai mắt quét qua, hắn một đôi mắt quét qua thời điểm, giống như là hai vòng thái dương đột nhiên xuất hiện một dạng, dâng trào ra thái dương tinh hỏa cảm giác, tựa hồ ánh mắt quét ngang mà đến, thật giống như có thể trong nháy mắt đem đại địa nướng thành khô cạn một dạng. Hán tử trung niên nhìn thấy treo ở trên cự nhạc hoàng kim cự long, trong nội tâm cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Tại hạ là đại hoang thiên cương Thái Dương Vương, không biết hai vị tôn giá là từ đâu đến. Hán tử trung niên này tự báo môn hộ, thanh âm tại dưới toàn bộ tinh không quanh quẩn không ngừng. Hắn mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều tràn đầy lực lượng, thanh âm của hắn vang lên thời điểm, tựa hồ sóng nhiệt trong nháy mắt quét ngang qua toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt bị hắn nướng cháy một dạng. Dạng này hán tử trung niên đại đạo chi lực, Thái Dương tinh hỏa chi uy, đích thật là cường đại đến không gì sánh kịp. Tại từng câu từng chữ bên trong, đều có thể phần diệt thập phương. Thái Dương Vương Đại Hoang Thiên Cương thập nhị đế một trong nha, nhưng là, hắn lại không phải một vị đại đế, là một vị hoang thần, một vị thực lực đã đạt đến thánh ngã tấn thiên hoang thần. Có thể nói, Thái Dương Vương, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, cũng là trọng lượng cấp bậc tồn tại, có được thánh ngã tấn thiên thực lực, quản chỉ là phóng nhãn toàn bộ cựu giới, cũng là sắp xếp có danh tiếng, liền xem như không cách nào cùng nguyên tổ tương thất, đó cũng là quét ngang chư đế chúng thần. Thái Dương Vương Thái Dương tỉnh hóa, chính là trong nhân thế nhất tuyệt, hắn Thái Dương tỉnh hỏa, có thể vĩnh viễn không dập tắt, có thể đốt cháy thần vực, cực kỳ bá đạo. Cái gì Thái Dương Thái Âm, đi. Hắc Vu Vương hơi không kiên nhẫn, nhẹ nhàng khoát tay áo, vừa cười vừa nói, chớ quấy rầy chúng ta ăn ngon uống ngon. Hắc Vu Vương thái độ như vậy, lập tức để Thái Dương Vương không khỏi vì đó biến sắc, ánh mắt không khỏi vì đó ngưng tụ, chậm chậm nói, tinh thần hải. Đây là Đại Hoang Thiên Cương lĩnh vực, tôn giá đến Đại Hoang Thiên Cương lĩnh vực, cho biết tên họ, cái này cũng không đủ đi. Ta là của ngươi tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, lui ra đi. Ngươi, Thái Dương Vương lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, Hắc Vu Vương tư thái như vậy, đều đã đầy đủ để cho người ta phát điên. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại là mới mở miệng chính là nhục nhã hắn. Hắn làm đương kim cường đại nhất hoang thần một trong, sắc mặt của hắn liền lập tức 10 phần rất khó xem. Thật giống như ngươi ngày bình thường gặp một người xa lạ, đột nhiên nói với ngươi, hắn là của ngươi lão tổ tông, ngươi không quất chết hắn đó mới gọi trách. Thái Dương Vương hai mắt ngưng tụ, ánh mắt tại Lý Thất Dạ thân khẽ quét mà qua, nhưng là, nhìn như phàm nhân, hắn nhìn không thấy manh. Mối gì, lại ánh mắt hướng Hắc Vu Vương quét qua mà đi, cảm thấy nhân thần này thần bí bí, có một loại giả thần giả quỷ cảm giác. Tôn giá, vì sao mở miệng nhục nhã người? Thái Dương Vương không có bão nổi. Hắn đều đã đầy đủ tu dưỡng, làm một tôn cường đại nhất hoang thần, đổi lại là bất luận kẻ nào, nếu như đột nhiên, một cái nhìn thường thường không có gì lạ phàm nhân nói, ta là của ngươi tổ tông, ngươi không đồng nhất bàn tay đem hắn đập thành thịt vụn mới là lạ. Vô chi, ngươi tổ vừa rồi xuất thủ cứu ngươi, còn ở nơi này hùng hổ dọa người. Hắc Vu Vương lắc đầu, nói ra, nhìn thấy ngươi tổ tông, còn không mau mau quỳ lại, lấy khẩu tạ ân cứu mạng. Hắc Vu Vương lời này vừa ra, tại Thái Dương Vương nghe tới. Vậy thì càng quá mức, tự xưng lão tổ tông của chính mình thì cũng thôi đi, lại còn muốn mệnh lệnh hắn vị này thánh ngã tấn thiên hoang thần, hướng một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử lễ bái, lời như vậy, nào chỉ là nhục nhã hắn, đây quả thực là một ngụm nước thoá trên mặt của hắn. Như vậy nhục nhã, ai có thể chịu ư? Ta Đại Hoang Thiên Cương, cũng không này tổ. Lúc này Thái Dương Vương sắc mặt lạnh xuống, lúc đầu hắn một thân liệt diễm ngập trời, Thái Dương tinh hỏa phun ra nuốt vào, nhưng là, khi hắn sắc mặt lạnh xuống thời điểm. Đột nhiên, thần uy giống như là hàn nhận phá thể một dạng, muốn đem trên thân người thịt chính là một tầng lại một tầng hơi mỏng chóc xuống, môn nhân đau nhức khó nhịn. Đi thôi, tin rằng ngươi vô tri. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ở các ngươi tổ tông phân thượng, ta tha thứ ngươi. Lý Thất Dạ cái này mang theo thiện ý lại nói đi ra, đối với Thái Dương Vương mà nói, đó chính là một loại làm nhục, một người xa lạ, tự xưng là lão tổ tông của chính mình thì cũng thôi đi, thật là lấy thân phận lão tổ tông của chính mình tự cho mình là. một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói muốn tha thứ tha cho ngươi, đây nào chỉ là nhục nhã, đây đã là dẫm trên mặt của hắn. Tốt, tốt, tốt. Thái Dương Vương không khỏi giận quá mà cười, nói ra, đã ngươi là tự xưng tổ ta, vậy tại hạ không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo một hai, nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực, bản sự lớn bao nhiêu. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thái Dương Vương trong một chớp mắt tất cả Thái Dương tinh hỏa chi lực ngoại phóng, tại oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh bên trong, chỉ gặp Thái Dương tinh hỏa trong nháy mắt quét sạch thiên địa, đem toàn bộ không gian lĩnh vực hóa thành Thái Dương tinh hỏa đại dương mênh mông, một đạo liệt diễm quét sạch phóng lên tận trời thời điểm, liền có ức vạn trượng sự cao to, quét ngang tinh thần thời điểm, có thể đem từng khỏa tinh thần đốt cháy thành tro. Ở thời điểm này nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh, tại dạng này Thái Dương tinh hỏa trong đại dương mênh mông, từ từ bay lên một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh. Lúc này, Thái Dương Vương đã hóa thành một vị trí cao vô thượng cự thần, hắn đứng tại Thái Dương tinh hỏa trong đại dương mênh mông thời điểm, đỉnh đầu tinh không, chân đạp Thái Dương tinh hỏa đại dương mênh mông, cho dù là cái này như là đại dương mênh mông Thái Dương tinh hỏa, đều không thể tràn qua hắn bụng chân con, cái này có thể nghĩ, giờ này khắc này Thái Dương Vương, thân thể của hắn là bực nào to lớn. Mà lại, lúc này Thái Dương Vương, toàn thân phun ra nuốt vào lấy Thái Dương tinh hỏa, mà lại, cái kia nóng cháy nhất Thái Dương tinh hỏa, từ thân thể của hắn liên tục không ngừng phun ra ngoài thời điểm, giống như tất cả Thái Dương tinh hỏa, vô tận chút xuống thời điểm, cuối cùng có thể bao phủ toàn bộ tinh thần hải, đem hết thảy đều đốt cháy thành tro. Đặc biệt là Thái Dương Vương lúc này cái này thân hình khổng lồ trên đỉnh đầu, vậy mà sinh ra một đôi sừng, mà lại, một đôi này sừng, chỗ dâng trào đi ra Thái Dương tỉnh hóa, chính là nóng cháy nhất, mà lại, trên sừng Thái Dương tỉnh hỏa sẽ hình thành Thái Dương phong bạo, trong nháy mắt xông lên tinh không, đem từng cái tinh thần quấn vào trong đó, bá đạo tuyệt luân. Tôn giá, xin chỉ giáo đi. Đứng tại Thái Dương tỉnh hỏa trong hải dương, Thái Dương Vương thanh âm như là sét đánh một dạng. Ai, vô chi? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu phát, nói ra, ngươi điểm ấy đạo hạnh, tại cái này tỉnh thần hải bên trong, cũng chính là một đĩa thức nhắm mà thôi, còn muốn ta xuất thủ giáo huấn ngươi, quá đề cao chính mình. Nói đến đây thổi một tiếng huýt sáo, tại sư một tiếng huýt sáo thổi ra thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang. Tại vừa rồi Thái Dương Vương trộm bắt đầu kia tối vòng thú ấu thú, nhưng là, hắn còn không có bắt vào tay liền đưa tới tối vòng thú mẫu thú. Ở trong tối vòng thú mẫu thú còn không có đuổi tới thời điểm, Thái Dương Vương liền bị đánh rơi hạ tỉnh thần hải, cho nên, hắn là trốn khỏi một kiếp. Nhưng là, một đầu này tối vòng thú mẫu thú vẫn luôn không hề rời đi, chỉ là nằm nhoài chân trời trên cự nhạc, mà ấu thú cũng nằm nhoài mẫu thú trên thân. Tối vòng mẫu thú nó mặc dù cũng là hiếu kỳ, vẫn luôn không dám tới gần Lý Thất Dạ bọn hắn, chỉ có thể nằm sấp đến quan sát từ đằng xa. Hiện tại Lý Thất Dạ một tiếng huýt sáo vang lên, nằm nhoài mẫu thú trên người ấu thú cũng lập tức hưng phấn, chỉ hét to một tiếng. Mà mẫu thú chính là oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt xuyên qua không gian, trong một sát na, chính là xuất hiện ở Thái Dương Vương trên đỉnh đầu. Tại đùng một tiếng võ nát phía dưới, tối vòng mẫu thú một cái đuôi liền trực tiếp đánh tới. Tối vòng mẫu thú, thân thể vô cùng to lớn, nó nằm nhoài giữa thiên địa thời điểm, giống như là một phương mặt đất bao la. Lúc này, nó một cái đuôi một đập tới, tại đùng một tiếng phía dưới, một cái đuôi ép diệt hết thảy, có thể đem chúng thần đại đế đập thành thịt vụn. Thái Dương cuồng phong bạo. Thái Dương Vương thân thể vô cùng to lớn, tại trong nháy mắt này, tối vòng mẫu thú một cái đuôi đánh tới, hắn cũng biến sắc. Bởi vì cái này một cái đuôi đánh tới thời điểm, hắn thần vực trong nháy mắt vỡ vụn, hắn thánh ngã, chi lực trong một chớp mắt bị nghiền ép, hắn thân thể khổng lồ kia chính là chi rung động, muốn bị đập đến vỡ nát. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, theo Thái Dương Vương thánh ngã thụ kình thiên mà lên, trong nháy mắt cháy thiên chi lúc, bất luận là dưới chân hắn Thái Dương tinh hỏa, vẫn là hắn toàn thân chỗ dâng trào đi ra Thái Dương tinh hỏa, đều trong nháy mắt tạo thành đáng sợ nhất phong bạo, phóng lên tận trời. Như vậy Thái Dương cuồng phong bạo, liền trong nháy mắt rực sáng không gì sánh được, chiếu lên toàn bộ tinh thần hải giống như ban ngày một dạng, đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan vào hết thảy. Đáng sợ nhất chính là, Thái Dương tinh hỏa hình thành cuồng phong bạo thời điểm, nó như là gió xoáy một dạng, điên cuồng đem hết thảy đều cuốn vào trong đó, trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh, trong nháy mắt đốt cháy thành tro. Thái Dương Vương, không hổ là một vị cường đại vô địch hoang thần, đứng tại hoang thần chí cao vị trí phía trên. Nhưng mà, hắn gặp phải tối vòng mẫu thú lại là hung thú cự vật bên trong vương giả, bẩm thiên địa mà sinh, lực lượng xa ở trên Thái Dương Vương. Phanh một tiếng vang lên, dù là Thái Dương Vương Thái Dương cuồng phong bạo bá đạo vô địch, có phần diệt tinh không chi thế, nhưng là, ở trong tối vòng mẫu thú một cái đuôi phía dưới, trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Hắn thái dương cuồng phong bạo, giống như là nến tàn trong gió đồng dạng, vỗ chính là tắt mất. Một tiếng thê gọi, thái dương vương bị một cái đuôi đập thẳng máu tươi chảy lênh láng, cả người từ tinh thần hải bên trong rơi xuống, trực tiếp bị vỗ ra tinh thần hải. Tối vòng mẫu thú một cái đuôi đem thái dương vương đập đến bay ra tinh thần hải đằng sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là vây quanh cái này một tòa cự nhạc chậm rãi du động, than nhẹ kêu một tiếng. Đi thôi. Lý Thất Dạ tiện tay cầm lên hoàng kim cự long thi thể, ném cho tối vòng mẫu thú, vừa cười vừa nói, ban thưởng ngươi. Tối vòng mẫu thú kêu lên vui mừng một tiếng, đối với Lý Thất Dạ than nhẹ kêu một chút, sau đó ngậm hoàng kim cự long thi thể, trong nháy mắt, liền biến mất ở trong tinh không. Ai, ta cũng còn không có ăn no đâu. Nhìn xem tối vòng mẫu thú ngậm hoàng kim cự long thi thể chạy, Hắc Vu Vương không khỏi than thở nói, bây giờ lại bị miệng người bên cạnh đoạt đã ăn, thảm nha, ta ăn no rồi. Lý Thất Dạ phủi tay, đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, muốn rời đi. Ai, tốt. Hắc Vu Vương ai thanh thở dài nói, đến đại hoang thiên cương, tựa như là không có mò được gì, ai, đáng tiếc. Làm sao không có mò được gì rồi? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, không phải thu 4 cái đệ tử sao? Hảo đem bọn hắn mang đến tu luyện. Ách! Hắc Vu Vương lập tức liền bị ế trụ, lời nói phía sau đều nói không ra ngoài. Hôm nào? Hắc Vu Vương ở thời điểm này, quay người liền trốn, nói ra, công tử, hôm nào lại thu bọn hắn, hắc, để cho ta đi trước lang thang mấy ngày. Nói, liền bỏ trốn mất dạng, trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, dương mắt nhìn một chút toàn bộ tinh thần hải. Lúc này, toàn bộ tinh thần hải hoàn toàn yên tĩnh, ở trong tinh thần hải, nằm sấp một đầu lại một đầu hung thú cự vật, mà lại, hung thú này cự vật, muôn hình muôn vẻ. Có hung thú cự vật thân thể như là một ngọn núi, toàn thân như là hắc thiết tạo thành đồng dạng, cũng có hung thú cự vật mặc dù thân thể cũng không khổng lồ, nhưng là, khi nó há miệng ra thời điểm, có thể thôn phệ bên dưới 100.000 cái ngôi sao. Cũng có hung thú cự vật, nó cứ như vậy tung bay ở dưới tình không, bởi vì thân thể của nó như là nham thạch bùn đất, người không biết chuyện, còn tưởng rằng đây là một khối phiêu phù ở vô tận trong tinh không một mảnh đại lục. Nhưng mà, ở thời điểm này, bất luận là thế nào hung thú cự vật, bọn chúng đều gục. Ở chỗ này, một cử động nhỏ cũng không dám, khi Lý Thất Dạ ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, bọn chúng càng là đánh run một cái, ngừng thở, trong nội tâm đều thắng run lên run. Làm hung thú cự vật, bọn chúng bản năng là 10 phần nhanh nhẹn, ai là vương giả, ai là trí cao, thường tại trong một sát na bọn chúng chính là có thể cảm thụ được. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua mà đến thời điểm, bọn chúng liền hô hấp cũng không dám, bởi vì bọn chúng cảm thụ qua loại lực lượng này, tiên nhân lực lượng. Năm đó, bọn chúng chính là bị đại hoang nguyên tổ bắt được, toàn bộ ném vào mảnh này tỉnh thần hải bên trong, bọn chúng đối với tiên nhân lực lượng, chính là có khắc sâu không gì sánh được ấn tượng. Khi Lý Thất Dạ đứng ở chỗ này, ánh mắt quét qua thời điểm, bọn chúng đều bị dọa đến run rẩy, bởi vì trước mắt người này đáng sợ, so năm đó đem bọn nó ném ở nơi này thái hoang nguyên tổ còn muốn đáng sợ. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn ánh mắt quét qua mà thôi, cũng không có đi làm cái gì, sau đó cất bước mà lên, liền ra tinh thần hải. Khi Lý Thất Dạ ra tinh thần hải đằng sau, đám hung thú này cự vật mới thở dài một hơi, có một người như vậy tại, bọn chúng những này ngày bình thường hung tính khó thuần ra hỏa, từng cái đều bị dọa đến run lấy bấy. Lý Thất Dạ từ tỉnh thần hải một bước đạp trở về đại hoang thiên cương thời điểm, rơi vào tổ vực thời điểm, hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nhìn thoáng qua dãy núi, cất bước vào tổ mạch ngọn núi bên trong, đây là 12 tòa chủ phong một trong. Tại cái này tổ mạch ngọn núi bên trong, tại lâm hồ bên trong, có một tòa trúc cát, lúc này, Lý Thất Dạ một bước liền bước vào trúc cát bên trong, đứng ở trong một gian phòng, tại trong phòng này, có một cái giường, 10 phần đẹp đẽ, giữa giường nằm một tiểu nữ hài, phấn trang ngọc điêu đồng dạng. Tiểu nữ hài này, chính là trước đó xưng Lý Thất Dạ là tổ tiểu nữ hài, nàng cũng là đại hoang thiên cương chí tổ. Lý Thất Dạ nhìn kỹ một chút tiểu nữ hài này, sau đó ánh mắt quét qua, nhìn ra được, nơi đây chính là vì tiểu nữ hài mà tuyển, mà lại bị phong cấm đại thế, có thể làm cho tiểu nữ hài đạt được đại hoang thiên cương tẩm bổ. Cái này sống thêm một thế, không dễ. Nhìn xem tiểu nữ hài này, Lý Thất Dạ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu nữ hài như cũ tại trong ngủ say. Đương nhiên nghe không được Lý Thất Dạ lời nói, nhưng là, lại làm cho trông coi tiểu nữ hài người dọa đến cả người đều nổ tung một dạng, bỗng nhiên đứng lên, quát khẽ nói, ai? Người này vốn là canh giữ ở tiểu nữ hài bên giường, mà lại, vẫn luôn là cảnh giác không gì sánh được, nàng ngã ngồi ở nơi đó, nhắm mắt thủ thần, có thể cảm giác hết thảy, bất kỳ người nào đã nhập tổ phong, nàng đều có thể cảm giác đạt được, nhưng là, Lý Thất Dạ đến, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. chỉ có Lý Thất Dạ nói chuyện thời điểm, nàng mới phát hiện, Chí Tổ bên giường đứng đấy một người, cái này lập tức dọa đến nàng hãi nhiên. Mà tại nàng một hoảng sợ trong nháy mắt, oanh một tiếng vang thật lớn, mênh mông vô tận đại đế chi uy trong nháy mắt nghiền ép mà đến. Tại cái này sát tốt ở giữa, người này bạo phát ra chính mình tất cả lực lượng, Chí Tôn đồng dạng đại đế thân ảnh vừa phủ hiện thời điểm, trưởng thiên địa, nắm đại thế, trong lúc phất tay, liền có thể bóp nát thập phương đại địa, thực lực cường hãn vô địch. Có thể nói, bằng nàng nhất cử chi lực, chính là có thể trấn áp rất nhiều đại đế hoang thần, một người như vậy, đã đứng ở đại đế đỉnh phong. Đây là một tên lão ẩu, một đầu tóc bạc, mặt mo nhìn khô quắt quả cam một dạng. Bộ dáng có chút xấu, nhưng là, nàng một đôi mắt lại là 10 phần đáng sợ, khi nàng một đôi mắt một tấm thời điểm, giống như ngàn vạn tinh thần hội tụ, khi nàng ánh mắt ngưng tụ thời điểm, tất cả tinh thần ngưng tụ thành một sợi tinh thần hàn quang, dạng này một sợi tinh thần hàn quang một bắn ra mà ra, có thể đóng xuyên đại địa, có thể thí thần. Vẻn vẹn một sợi hàn quang, chính là có thể thí thần, cái này có thể nghĩ, lão ẩu này là cường đại cỡ nào. Không cần khẩn trương, không cần quấy rầy nha đầu ngủ say. Đối với vị lão ẩu này đột nhiên bộc phát cường đại nhất đại đế chỉ uy, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng khoát tay áo, cường đại vô cùng như thế đại đế chỉ uy, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lão ẩu này xem xét Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, cả người như là sét đánh đồng dạng cả người đều ngốc tại nơi đó, một đôi vốn là tinh thần hội tụ con mắt, trong lúc nhất thời ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, không dám tin vào hai mắt của mình. Lão ẩu này cả người như là sét đánh đồng dạng, cũng không phải là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Đem chính mình đại đế chỉ uy trong nháy mắt vung đến tan thành mây khói, mà là bởi vì nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ khuôn mặt, nàng cho là cả đời này không có khả năng nhìn thấy người này, nhưng là, hắn lại thật sự đứng trước mặt mình, đối với nàng mà nói, quá mức rung động. Tổ. Cuối cùng, lão ẩu này lấy lại tinh thần thời điểm. Chính là phanh một tiếng vang lên, trực tiếp quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt. Chúng ta cũng không có gặp qua. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra. Tổ chưa thấy qua đệ tử. Lão ẩu này hướng Lý Thất Dạ phục bái, nói ra, nhưng là, chủ thượng cùng đệ tử nói qua tổ. Đại Hoa Nguyên tổ nha đầu này sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, tổ. Lão ẩu này cung cung kính kính nói ra. Đối với lão ẩu này mà nói, đây là không có gì sánh kịp rung động, lại là hưng phấn đến ghê gớm. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà gặp được tồn tại trong truyền thuyết, bọn hắn chủ thượng, cũng chính là Đại Hoa Nguyên tổ trong miệng nói tới chân tiên. Ngươi tên gì, đứng lên đi. Lý Thất Dạ ngồi tại bên giường, nhàn nhạt nói ra. Đệ tử Khô Mộc. Lão ẩu này cung kính nói ra. Ngươi không phải Đại Hoang Thiên Cương người. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút trước mắt lão ẩu này, cũng ngoài ý muốn. Hồi tổ mà nói, đệ tử chính là Sơ Thạch Tông đệ tử. Lão ẩu nói ra. Sơ Thạch Tông. Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, cẩn thận suy nghĩ, giống như đích thật là có dạng này một cái truyền thừa. Nhưng là, đó đã là 10 phần xa xôi sự tình. Sơ Thạch Tông, Lâm Sư Tổ đi đằng sau, liền đã suy sụp, đệ tử may mắn, đến chủ thượng thu lưu. Lão ẩu nói ra, trước mắt lão ẩu này, đó cũng không phải là cái gì đệ tử bình thường, lai lịch của nàng đây chính là hết sức kinh người, nàng là Sơ Thạch Tông Khô Mộc Đại Đế. Mặc dù nói, từ khi Lâm Sư Tổ đằng sau, Sơ Thạch Tông đã xuống dốc, đến Khô Mộc Đại Đế thời điểm, phát Sơ Thạch Tông từ một cái đại đạo thống xuống dốc là tiểu môn phái. Nhưng là, may mắn chính là, nàng đạt được Đại Hoa Nguyên Tổ thu lưu ở bên người Đại Hoa Nguyên Tổ là một cái nha hoàn. Đại Hoa Nguyên Tổ đó là như thế nào tồn tại, thế nhưng là thành tiên tiên nhân, có thể lưu tại bên người nàng là một cái nha hoàn, cái này có thể nghĩ, có thể được đến như thế nào tạo hóa. Cho nên, cho dù là một cái nha hoàn, nàng cũng là có thể trở thành đại đế, chứng được vô thượng đạo quả, mà lại, cuối cùng có thể trở thành một vị đã đi vào đại hạn chỉ lộ đại đế, cái này có thể nghĩ, nàng là cường đại cỡ nào. Mà lại, có thể thân là Đại Hoa Nguyên Tổ bên người nha hoàn, Khô Mộc Đại Đế thân phận, đó cũng là không thể coi thường, cao quý không gì sánh được. Chỉ bất quá, về sau Đại Hoa Nguyên Tổ muốn rời khỏi cựu giới thời điểm, đem Khô Mộc Đại Đế trả về. Khô Mộc Đại Đế cuối cùng xuất thân từ Sơ Thạch Tông, cho nên, Đại Hoa Nguyên Tổ đem nàng trả về thời điểm, nàng quay về tại Sơ Thạch Tông, trở thành Sơ Thạch Tông vô thượng lão tổ. Vốn là suy sụp Sơ Thạch Tông, lại đang trong tay nàng chấn hưng, lại một lần nữa quật khỏi. Đương nhiên, không cách nào cùng Đại Hoang Thiên Cương loại quái vật khổng lồ này so sánh. Mà Khô Mộc Đại Đế niệm tại Đại Hoang Nguyên Tổ ân tình, xuất lĩnh Sơ Thạch Tông đầu nhập vào Đại Hoang Thiên Cương, cho nên, Sơ Thạch Tông trở thành Đại Hoang Thiên Cương phụ thuộc truyền thừa. Là ngươi thủ hộ lấy nha đầu này sao? Lý Thất Dạ nhìn một chút ngủ say Chí Tổ. Đúng vậy, Tổ. Khô Mộc Đại Đế nói ra, năm đó Chí Tổ muốn về tính trẻ con, chính là chủ thượng liền để cho ta tùy tùng Chí Tổ. Cho tới nay, Chí Tổ đều ở chúng ta Sơ Thạch Tông, Chỉ là, gần đây Chí Tổ trở về, tại Đại Hoang Thiên Cương ở Nguyên Lai, năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ trả về Khô Mộc Đại Đế cũng là có nguyên nhân, bởi vì Chí Tổ phải thuộc về tính trẻ con, bắt đầu lại từ đầu. Mà Khô Mộc Đại Đế làm Đại Hoang Nguyên Tổ bên người nha hoàn, đương nhiên là đạt được tín nhiệm, cho nên, nàng chính là đi theo về tính trẻ con Chí Tổ bên người, mà Chí Tổ cũng là tạm trú tại Sơ Thạch Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng chính là bởi vì như vậy, dù là Chí Tổ là Đại Hoang Thiên Cương cổ lão Chí Tổ, nhưng là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, gặp qua nàng người chính là lác đác không có mấy, chỉ có những cái kia cường đại vô địch đại đế nguyên tổ mới biết được chuyện này. Mà lại, Chí Tổ tạm trú tại Sơ Thạch Tông, có Khô Mộc Đại Đế thủ hộ lấy, nàng trở về tính trẻ con cũng là một đường thuận lợi, không có bất kỳ cái gì sai lầm, đây cũng là Đại Hoang Nguyên Tổ lựa chọn Khô Mộc Đại Đế làm trí giả thủ hộ giả nguyên nhân. Ngươi ngược lại tận tụy. Lý Thất Dạ nhìn một chút Chí Tổ, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nàng trả lại tính trẻ con, lớn lên rất tốt, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chủ thượng phân phó, đệ tử dốc hết toàn lực. Khô Mộc Đại Đế nói ra, không dám có bất kỳ sai lầm. Khô Mộc nói như thế, cũng đích thật là làm như vậy, Chí Tổ tại nàng thủ hộ phía dưới, trả lại tính trẻ con cũng đích xác xác là 10 phần thuận lợi, mà lại, tại đoạn đường này đi tới phát, Chí Tổ cũng là một cái khoái hoạt tuổi thơ tiểu nha đầu đang trưởng thành lấy. Lý Thất Dạ trên dưới quan sát một chút Khô Mộc Đại Đế, nhàn nhạt nói ra, ngươi đi theo nha đầu lâu như vậy, vậy mà cũng còn không có đột phá. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khô Mộc Đại Đế không khỏi xấu hổ, cúi thấp đầu, nói ra, cũng không phải là chủ thượng nguyên nhân, chính là đệ tử ngu xuẩn vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi chỗ nào ngu xuẩn, ta nhìn ngươi nói, vững chắc kiên cố đại đạo mỗi một cái giai đoạn đều 10 phần nện vững chắc, có thể đi đột phá. Đây là thật sao? Khô Mộc Đại Đế nghe được lời như vậy, lập tức vui mừng, nhưng, lại không khỏi vì đó do dự một chút. Khô Mộc Đại Đế, có thể nói là đi theo Đại Hoang Nguyên Tổ cực kỳ lâu nha hoàn, thậm chí có nghe đồn nói, nàng là Đại Hoang Nguyên Tổ bên người đi theo lâu nhất người, so Đại Hoang Nguyên Tổ đồ đệ Nhàn Đình, Bắc Côn Thần bọn hắn đều muốn lâu. Mặc dù nói, Khô Mộc Đại Đế tại đạo hạnh phía trên, so ra kém Nhàn Đình, Bắc Côn Thần, nhưng là, Nhàn Đình, Bắc Côn Thần đều muốn tôn nàng một tiếng sư tỷ. Bởi vì nàng tại Nhàn Đình là Bắc Côn Thần bọn hắn trước đó, liền đã đi theo Đại Hoang Nguyên Tổ. Mà lại, nàng tu hành, cũng nhận được qua Đại Hoang Nguyên Tổ chỉ điểm, tại người khác xem ra, nàng lấy một cái nha hoàn, trở thành một vị đi vào đại hạn chỉ lộ đại đế. Đó đã là 10 phần không tầm thường, đó đã là chí cao một dạng tồn tại. Nhưng, tựa hồ lại có chút không thể nào nói nổi, bởi vì nàng đi theo Đại Hoang Nguyên Tổ lâu như thế, y nguyên vẫn là một vị đại đế, cũng không đột phá bình cảnh, cũng không chứng được hỗn nguyên chân ngã. Trở thành nguyên tổ, cái này tựa hồ là quá mức thất bại, dù sao, Bắc Côn Thần là một đời hoang thần, cuối cùng đều có thể trảm thiên thành công, đi vào quy khư bên trong, nàng vị này nhập đạo càng lâu người, lại như cũ còn là một vị đại đế, thế nào đều nói không đi qua, nàng đi theo Đại Hoang Nguyên Tổ lâu như thế, tại như vậy trong tháng năm dài đằng đẵng, tựa như là uổng phí một dạng, vì cái gì không thật đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chẳng lẽ ta sẽ nhìn nhầm, không dám, tổ. Khô Mộc Đại Đế vội cúi đầu, nói ra, đệ tử, chỉ là vẫn luôn chưa dám đi đột phá, một mực dừng lại tại đây. Vì cái gì? Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, chỉ là, đệ tử cảm thấy, chính mình còn chưa đủ đầy đủ, đạo cơ còn chưa đủ nện vững chắc, cần lại ma luyện. Khô Mộc Đại Đế không khỏi do dự một chút, nhẹ nhàng nói, chủ thượng, cũng là trăm ngàn vạn ma diệt, cũng mới từng bước một chứng đạo. Đệ tử không dám cùng chủ thượng so sánh. Không dám có ma diệt, nhưng, cũng nên là một bước một cái dấu chân. Cái này quá bảo thủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nhưng, đệ tử tu đạo, cũng còn chưa đủ đi. Khô Mộc Đại Đế không khỏi do dự một chút, vẫn là không có lòng tin, thấp giọng nói ra, có lẽ, chỉ có vững chắc không gì sánh được, mới có thể phá bình cảnh, chứng hỗn nguyên, không phải vậy, nếu là thiên kiếp hạ xuống, chỉ sợ đệ tử gánh không được. Thế nào, như thế không có lòng tin. Lý Thất Dạ nhìn xem Khô Mộc Đại Đế, chậm chậm nói. Đệ tử. Khô Mộc Đại Đế không khỏi do dự một chút, nhẹ nhàng nói. Đệ tử từng gặp Trịnh Đế chứng vô thượng, thiên kiếp rơi xuống, khủng bố tuyệt luân. Trịnh Đế kinh diễm vạn cổ, đại đạo vô thượng, chúng ta không thể bằng vậy. Cũng không thể khiêng thiên kiếp vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Ngươi gặp qua Trịnh Đế độ thiên kiếp, nhưng, chẳng lẽ liền không có gặp qua ngươi chủ thượng độ ma diệt sao? Cái này. Trong lúc nhất thời. Để Khô Mộc Đại Đế không khỏi sững sờ một chút, nàng lấy lại tinh thần, thì thào nói, nhưng là, chủ thượng chính là vạn cổ vô thượng, đạo tâm tuyên cổ, không gì có thể lấy dung chuyển vậy. Ta chỉ là một cái phù du sâu kiến thôi, lại chỗ nào dám cùng chủ thượng so sánh đâu. Chủ thượng tuyên cổ không gì sánh được đạo tâm, trong nhân thế, có chuyện gì chủ thượng không có khả năng thành ư. Tại Khô Mộc Đại Đế trong lòng, Đại Hoa Nguyên Tổ là trong nhân thế chí cao vô thượng nhất tiên nhân, ý chí của nàng có thể xuyên qua toàn bộ tam tiên giới, trong nhân thế, có chuyện gì là Đại Hoa Nguyên Tổ làm không được đây này. Cho nên nha, ngươi hay là thiếu như vậy một vòng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là thiết thực, thủ vững, cùng nhau đi tới, cũng đích đích xác xác, là 10 phần kiên định đi nện vững chắc chính mình mỗi một tấc đạo cơ. Nhưng là, đạo tâm, cái này không chỉ là bao gồm thủ vững, nó còn có dũng cảm, còn có không sợ. Lý Thất Dạ nhìn xem Khô Mộc Đại Đế, chậm chậm nói, các ngươi chủ thượng, đích thật là đạo tâm tuyên cổ nha, nhưng, nàng cũng không phải là trời sinh, cũng là một bước lại một bước ma luyện đại thành. Nàng cũng là có dũng cảm chi tâm, có vô ý chi tâm. Cái này, cũng đúng thế thật. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Khô Mộc Đại Đế không khỏi sững sờ ngốc. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi vẻn vẹn thấy được ngươi chủ thượng đạo tâm thủ vững nha, lại quên nàng không sợ cùng dũng cảm. Đây cũng là đạo tâm một bộ phận. Nếu như ngươi là e ngại mà nói, như vậy, coi như ngươi cố gắng đi thủ vững nó, như vậy, tại e ngại phía dưới một ngày nào đó, nó sẽ đánh tan ngươi đạo tâm, đến. Lúc đó, ngươi lại làm sao có thể nói cái gì thủ vững đạo tâm đâu? Sẽ bị đánh tan sao? Khô Mộc Đại Đế không khỏi do dự một chút, hỏi, đệ tử cho tới nay, cũng không dám có chút dao động, cho tới nay đều là, thủ vững bất động mỗi một bước đều đi được 10 phần nện vững chắc, sẽ không đi sơ sẩy bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngươi làm như vậy, cũng không có vấn đề gì, nhưng là, đi tới ngươi vẻn vẹn chỉ còn lại có thủ mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đạo tâm kiên định, không chỉ là thủ, còn có động, đây là cần không sợ cùng dũng cảm. Không chỉ là thủ, còn cần động. Khô Mộc Đại Đế không khỏi thì thào nói, nếu như không có không sợ cùng dũng cảm, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, ngươi liền sẽ khuất phục tại e ngại bên trong. Lý Thất Dạ nhìn xem Khô Mộc Đại Đế, chậm chậm nói, bao nhiêu vô thượng cự đầu, cũng tự cho là có thể thủ vậy. Nhưng là, trong tháng năm dài đằng đẵng, tại thời gian ăn mòn phía dưới, cuối cùng vẫn dao động, vì cái gì đây? Bởi vì đã mất đi không sợ cùng dũng cảm nha. Thật sẽ bị dao động. Khô Mộc Đại Đế không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi hôm nay, vô số cố gắng, còn ngừng tại đại hạn bên trong, vẫn luôn không dám phóng ra một bước này, ngươi tại cường thịnh nhất thời điểm, ngươi không dám bước ra, nhưng, thời gian lâu ngày, ngươi huyết khí suy yếu thời điểm, chỉ sợ, ngươi lại không dám, đến lúc kia, ngươi đừng nói đi chứng hỗn nguyên chân ngã, chỉ sợ ngươi ngay cả nghĩ dũng khí cùng quyết tâm đều không có, ở thời điểm này, chỉ sợ trong lòng ngươi liền sẽ dao động, có lẽ, ngươi muốn sống thêm lâu một chút. Nhìn xem chính mình có thể hay không lại tìm kiếm được cơ hội lại một lần nữa đến, nhưng mà, coi ngươi lui một bước thời điểm, tật sẽ từng bước lui lại. Từ muốn chứng hỗn nguyên chân ngã, thối lui đến có thể sống thêm lâu một chút, lại thối lui đến có thể còn sống là được. Bao nhiêu vô thượng cự đầu, từ đạo tâm kiên định, đến đạo tâm dao động, đơn giản là cũng như vậy đi tới thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, bao nhiêu kỷ nguyên, vô thượng cự đầu cuối cùng sẽ sa đọa luân hãm, thậm chí là huyết thực thế giới. Đó là bởi vì hắn ngay từ đầu đều là sa đọa sao? Cũng không phải là, bọn hắn cũng là thủ vững qua đạo tâm của mình. Nếu không, bọn hắn cũng không có khả năng chứng được vô thượng nha. Đó là bởi vì cuối cùng, chính hắn đã mất đi dũng khí, đã mất đi viên kia vô ý chỉ tâm. Không có dũng khí, không có không sợ, cuối cùng, kiên định cuối cùng sẽ bị tan rã. Lý Thất Dạ lời nói như vậy, lập tức nghe được Khô Mộc Đại để không khỏi sững sờ ngốc, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đạo tâm thủ vững, cần không sợ cùng dũng khí đến bảo vệ. Cuối cùng, Khô Mộc Đại Đế cuối cùng là minh bạch, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người, run rẩy một chút. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói, không sai, đạo tâm thủ vững, cần không sợ cùng dũng cảm đến bảo vệ. Nếu không, người mãi mãi cũng sẽ dậm chân tại chỗ, mãi mãi cũng không có khả năng đi đột phá. Dù là ngươi đem cơ sở của mình, đại đạo nện vững chắc đến đầy đủ, ngươi cũng y nguyên đều khó có khả năng có đột phá. Chính ngươi nhất định phải phóng ra một bước kia. Đệ tử coi là, còn cần sách lược vẹn toàn. Khô Mộc Đại để không khỏi cười chua xót một chút. Sách lược vẹn toàn, cũng không đại biểu, 100% tuyệt đối. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, liên xem như thương thiên, cũng có bỏ sót chỗ, huống chỉ là đông đảo chúng sinh, chẳng lẽ ngươi có thể tự so thương thiên? Đệ tử, không dám. Khô Mộc Đại Đế đại bái. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, mặc dù ma diệt, đại kiếp lưu lại cho ngươi khắc sâu không gì sánh được ấn tượng, ngươi chứng kiến những này, ngược lại lưu lại cho ngươi bóng ma. Cho nên, chính ngươi phải đi phóng ra một bước này, dũng cảm đi đối mặt nó, mới có thể tản ra chính mình bóng ma. Đệ tử cố gắng đi làm. Khô Mộc Đại Đế nói ra. không cần lại đi chờ đợi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nói ra, hiện tại chính là có thể đi phóng ra một bước này. Hiện tại, Lý Thất Dạ lời như vậy, đem Khô Mộc Đại Đế sợ đến nhảy dựng lên. Nếu không muốn như nào, ngươi còn muốn lại chuẩn bị trên vạn năm hay sao? Lý Thất Dạ liếc nàng một chút. Ách, Khô Mộc không khỏi sững sờ ngốc, cười khan một tiếng, nàng hay là nghĩ kỹ chuẩn bị cẩn thận một chút, lúc có vạn toàn chuẩn bị đằng sau, nàng lại đi phóng ra một bước này. Đương nhiên, nàng cũng không có cẩn thận suy nghĩ qua chính mình phải chuẩn bị bao lâu. Chính mình phóng ra một bước này, liền xem chính ngươi, cần chính ngươi không sợ đi đối mặt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt phân phó một tiếng, quay người liền rời đi. Lý Thất Dạ trở lại đằng sau, Liệp Đao Hoang Thần cùng Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi vì đó vui mừng, vội nghênh đón tiếp lấy. Ta đi trồng điểm hoa hoa thảo thảo. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, đối với Liệp Đao Hoang Thần, Đan Lộc Đại Đế bọn hắn cười cười, sau đó khiêng cái cuốc liền đi. Ách, Liệp Đao Hoang Thần cùng Đan Lộc Đại Đế hai người bọn họ cũng không khỏi ngơ. Ngác một chút, bọn hắn lập tức đều có chút khó hiểu, không biết Lý Thất Dạ tại sao muốn trùng điểm hoa hoa thảo thảo. Lấy lại tinh thần, Liệp Đao Đại Đế vội giúp Lý Thất Dạ khiêng lên cái cuốc, Đan Lộc Đại Đế càng là dung thân một bên, khôi phục chính mình chân thân, một đầu cự lộc chạy ở Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trực tiếp ngồi tại trên lưng hươu, do cự lộc trở đi mà đi. Lý Thất Dạ đi tới Tĩnh Mặc Phong trước, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ đều dừng bước không tiến thêm. Tổ, chúng ta là muốn đi Đại Hoang Tiên Phong sao? Đan Lộc Đại Đế không có khả năng vượt qua Tĩnh Mặc Phong, cũng vô pháp vượt qua Lặng Im Chi Địa, hắn không khỏi nhìn quanh một chút, nói ra, chúng ta thế nhưng là qua không được Tĩnh Mặc Phong. Tĩnh Mặc Phong, cho tới nay, đều là ở vào trạng thái yên lặng, Đại Đế Hoang Thần muốn vượt qua Tĩnh Mặc Phong hoặc Lặng Im Chi Địa, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì ở trong Tĩnh Mặc Phong, nhất định phải lặng im, bất kỳ cái gì Đại Đế Hoang Thần, tại cái này Tĩnh Mặc Phong hoặc Tĩnh Mặc khu vực, đều là nhất định phải nhượng bộ lui binh, bọn hắn muốn cưỡng ép vượt qua Tĩnh Mặc Phong, đó là cần cực kỳ cường đại thực lực, chí ít, trước mắt Đan Lộc Đại Đế không cách nào vượt qua Tĩnh Mặc Phong. Không, ngay ở chỗ này, Lý Thất Dạ đi vào Tĩnh Mặc Phong, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay, đạt được Lý Thất Dạ cho phép đằng sau, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn từ từ đi vào Tĩnh Mặc Phong, lúc này mới không có nhận lặng im lực lượng cự tuyệt. Tổ, chính là muốn ở chỗ này trồng hoa hoa cỏ cỏ sao? Nhìn Lý Thất Dạ buông xuống cái cuốc, Đan Lộc Đại Đế không khỏi hỏi. Nơi này một mảnh trống không, cỡ nào cô độc sự tình, trùng điểm hoa hoa thảo thảo, hảo hảo tô điểm một chút, mới không có như vậy cô độc. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút. Có thể chuyện lặt vặt sao? Liệp Đao Hoang Thần không khỏi trầm thấp âm thanh hỏi một câu. Tĩnh Mặc Phong chính là do Mặc Tổ tọa hóa tạo thành, không chỉ là toàn bộ Tĩnh Mặc Phong, chính là toàn bộ Tĩnh Mặc khu vực đều là ở vào lặng im trạng thái. Tại trên mảnh đại địa này, không chỉ là Đại Đế Hoang Thần loại tồn tại này bị cự tuyệt, liền xem như phi cầm tẩu thú, hoa có cây cối cũng đều bị cự tuyệt, cho nên, tại Tĩnh Mặc Phong, lặng im chỉ địa chính là không có một ngọn cỏ. Trừ Tĩnh Mặc Phong phía trên, có Thái Nhất Cửu Liên Hồ bên trong một cái hồ bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Vì cái gì trùng không sống? Lý Thất Dạ cười nhạt một chút. Nói ra, ở chỗ này, trùng điểm hoa đẹp hoa cỏ, thời gian dài, nó bên trong liền trở thành một cái mỹ lệ vườn hoa. Liệp Đao Hoang Thần cùng Đan Lộc Đại Đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tựa hồ, không có cái y mau bệnh, nhưng là, bọn hắn rõ ràng, chuyện như vậy, không phải bọn hắn có thể làm được, bọn hắn ngay cả vượt qua đều làm không được, chớ nói chỉ là ở chỗ này trồng lên hoa hoa thảo thảo, trồng xuống, chỉ sợ cũng giống vậy sẽ bị lặng im lực lượng cự tuyệt, hoặc là lại ở chỗ này chết héo. Trên thực tế đương kim đại hoang thiên cương, không có bất kỳ người nào có thể tại Tĩnh Mặc Phong, lặng im chỉ địa gieo xuống hoa hoa thảo thảo, chớ nói chỉ là đem nó chuyện lặt vặt. Dù sao, năm đó Mặc Tổ cường đại, sẽ không thua kém bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên, cho nên, muốn ở chỗ này gieo xuống hoa hoa thảo thảo, vậy thì nhất định phải đi đối kháng lặng im chỉ lực. Đi thôi, làm điểm tốt hoa cỏ cây cối tới. Lý Thất Dạ khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Đệ tử minh bạch, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức không đi. Một hồi lâu đằng sau, Liệp Đao Hoang Thần lập tức rời đại lượng hoa cỏ cây cối tới, một mảng lớn, Liệp Đao Hoang Thần, dù sao cũng là một vị có được chín quả vô song thánh quả Hoang Thần, rời núi hoàn toàn là không có vấn đề. Lý Thất Dạ liếc nhìn Liệp Đao Hoang Thần chỗ dọn tới hoa cỏ cây cối, nhíu mày một cái, nói ra, ngươi rời đều là cái gì? Bị Lý Thất Dạ dạng này chê một chút, lập tức để Liệp Đao Hoang Thần mặt mo đỏ ửng. Hắn đều không có sức lực, đỏ mặt, thấp giọng nói ra, tổ, đây là huyền thiết trúc, có 60.000 năm, đây là vỡ nát kim hoa, đã mở 7,900 luân, đây là 6 thước cây, đã có 13 vạn năm. Chỉ chút này, Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, Liệp Đao Hoang Thần lập tức là mặt mo đỏ lên, trong lúc nhất thời, nói không ra lời, những vật này, đối với thiên hạ bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, vậy cũng là vô cùng chân quý bảo vật, liền xem như đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, những hoa cỏ này cây cối, kỳ thật đều là bảo vật cây rượu đằng, linh dược kỳ thảo. Nhưng là, những này nhìn đồ vật chân quý, ở trong mắt Lý Thất Dạ, cái kia cùng ven đường cỏ dại không hề khác gì nhau. Tới. Ở thời điểm này, Đan Lộc Đại Đế đã trở đi một gốc 10 phần bà sa kỳ thụ tới, cây này bà sa kỳ thụ, thoạt nhìn như là từng viên chân châu treo ở nơi đó một dạng, xa xa liền có thể cảm nhận được một sợi lại một sợi thanh lương khí, tức đập vào mặt, mà lại, loại này kỳ thụ bị chuyển tới thời điểm, tản ra một sợi lại một sợi thanh lương thơm. Đứng dưới tảng cây thời điểm, tinh tế nghe mùi thơm ngát này thời điểm, cảm giác mình toàn thân thư thái, tựa như là bị tẩy tủy phạt mao một dạng. Đây không phải ngươi lăng ra thiên chân cây sao? Nhìn thấy Đan Lộc Đại Đế tốt dọn tới cây này bảo thụ, Liệp Đao Hoang Thần cũng đều không khỏi sợ đến nhảy dựng lên, mười phần giật mình, thấp giọng đối với Đan Lộc Đại Đế nói ra, đây không phải ngươi tu hành chi thụ sao? Đan Lộc Đại Đế dọn tới cây này bảo thụ, vậy liền chân quý, đây là đại đế chuyên hưởng chỉ thụ, trong nhân thế tu sĩ cường giả căn bản cũng không có thể có được dạng này bảo thụ, coi như là bình thường đại đế hoang thần, cũng không có khả năng có được dạng này bảo thụ. Chỉ bất quá, Đan Lộc Đại Đế chính là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, Đại Hoang Thiên Cương chính là có được vô số thiên hoa vật bảo, cho nên, lúc này mới khiến cho Đan Lộc Đại Đế có được cây này lăng ra thiên chân cây. Cây này lăng ra thiên chân cây, đối với Đan Lộc Đại Đế mà nói, đó là vô cùng chân quý, cho tới nay, hắn cũng sẽ ở cây này lăng ra thiên chân dưới cây tu đạo, cây này bảo thụ. Đối với hắn tu đạo có ích lợi cực lớn. Hiện tại Đan Lộc Đại Đế vậy mà trực tiếp đem chính mình chân quý nhất bảo thụ cho trở tới, này làm sao không đem Liệp Đao Hoang Thần giật mình kêu lên. Chỉ là bảo thụ, đáng là gì đâu, không nhất định có thể vào tổ pháp nhãn. Đan Lộc Đại Đế cũng đúng là lớn phương, không để ý chút nào dâng ra chính mình bảo thụ. Đan Lộc Đại Đế lời như vậy nói chuyện, lập tức để Liệp Đao Đại Đế mặt mo đỏ bừng. Chuyển tới chủng nơi này, Lý Thất Dạ quan sát một chút Đan Lộc Đại thực dọn tới lăng ra bảo thụ, gật đầu, tới, tổ. Đan Lộc Đại Đế lập tức dọn tới, đào xuống một cái hố to, đem lăng ra thiên chân cây giống tốt. Tổ, cây này như thế nào? Ở gieo xuống lăng ra thiên chân cây thời điểm, Liệp Đao Hoang Thần cũng trở về đến chính mình động thiên, chuyển đến một gốc bảo thụ. Cây này bảo thụ nhìn hào quang phun ra nuốt vào, tại trên bảo thụ, đã kết có cái này đến cái khác bảo quả. Mỗi một cái bảo quả không phải bình thường, hình thái cũng không giống với. Có bảo quả chính là lộ ra hình kiếm, cũng có bảo quả lộ ra hình cái tháp, còn có bảo quả như là một khối xanh thiên ngọc. Dạng này một gốc bảo thụ bị dọn tới thời điểm, tản mát ra một trận lại một trận mùi trái cây, mà lại, loại này mùi trái cây không chỉ có một loại mùi thơm, có quả cam thanh hương, cũng có thịt khấu đại địa thơm, còn có sò biển hải dương chi phong. Đây là ngươi trăm quả thần chu. Nhìn thấy cây này bảo thụ, Đan Lộc Đại Đế cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, nói ra, ha ha. Ăn một viên trái cây, chính là có thể hào hào tẩy một chút kinh mạch của ta. Nói, mặt dạn mày dày đi lên xin ăn một viên bảo quả. Đại khí, như người loại này 300.000 năm bảo thụ cũng đều chuyển đến. Ăn một viên bảo quả đằng sau Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi dựng lên ngón cái, khen lớn một tiếng. Cái này khiến Liệp Đao Đại Đế cũng không khỏi vì đó mặt mo đỏ ửng, bởi vì tại vừa rồi thời điểm, hắn dọn tới cây cỏ cây cối, mặc dù là chân quý, nhưng là... lại không phải hắn vốn có quý giá nhất, Lý Thất Dạ căn bản không để vào mắt. Gặp Đan Lộc Đại Đế đem chính mình lăng ra thiên chân cây đều chuyển đến, hắn cũng không tiện keo kiệt, càng không tốt che giấu, đem chính mình chân quý nhất, yêu mến nhất trăm quả thần chu cho chuyển tới. Dạng này bảo thụ, đó là vô cùng chân quý, hắn là hao tốn không ít tâm huyết mới trồng trọt thành công. Tổ, cây này như thế nào đây? Đem chính mình chân quý nhất bảo thụ đều rời qua đằng sau, Liệp Đao Hoang Thần không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ở thời điểm này, hắn đều lo lắng có thể hay không nhập Lý Thất Dạ pháp nhãn, nếu như không vào Lý Thất Dạ pháp nhãn, hắn mặt mo đều muốn mất hết. Chủng nơi này, Lý Thất Dạ trong tay cái quốc dừng một chút, cái này lập tức để Liệp Đao Hoang Thần không khỏi vì đó thở dài một hơi, lập tức đem chính mình trăm quả thần chu dọn tới, thu xếp lấy đem nó gieo xuống tới. Những người khác là không có năng lực này tại Tĩnh Mặc Phong gieo xuống hoa hoa thảo thảo, nhưng là, Lý Thất Dạ đem nó trồng xuống, lặng im chi lực là ngầm thừa nhận nó trồng trọt ở chỗ này. Mặc cho nó ở chỗ này sinh trưởng. Cứ như vậy một chút, đó là không đủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói ra, Đại Hoang Thiên Cương rộng lớn như vậy, thần thụ thánh đằng không ít, đều đi chuyển đến đi. Ách! Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Đan Lộc Đại Đế Liệp Đao Hoang Thần không khỏi nhìn nhau một chút. Đan Lộc Đại Để không khỏi nói ra, tổ, tại chúng ta Đại Hoang Thiên Cương, chỉ sợ thần thụ thánh đằng, vậy cũng là có chủ vật. Có chủ đồ vật thế nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn hắn một cái, nói ra, chẳng lẽ ta tự tay đi chuyển sao? Để bọn hắn chuyển tới. Đệ tử cái này đi. Đan Lộc Đại Đế cùng Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức đi thu xếp. Làm sao bây giờ? Hai người bọn họ muốn đi tìm thánh thụ thần thụ, Liệp Đao Hoang Thần cũng không khỏi tê cả da đầu, nói ra, mặt khác đạo huynh lão tổ đều nguyện ý không? Có nguyện ý hay không là chuyện của bọn hắn, chúng ta làm theo là được. Đan Lộc Đại Đế nhàn nhã nói ra, tổ muốn trồng cây, tất cả mọi người nhất định phải đem thần thụ chuyển tới, không phải vậy còn có thể làm sao? Liệp Đao Hoang Thần tưởng tượng, cũng là đúng, chẳng lẽ còn muốn tổ chính mình đi chuyển hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta trước tìm ai? Liệp Đao Hoang Thần không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, chúng ta lúc này sẽ không trở thành ác nhân. Ha ha, dù sao tổ nói như vậy, chúng ta làm như vậy, cái gì ác nhân? Đan Lộc Đại Đế không có chút nào để ý, gật gù đắc ý, nói ra, chúng ta đi tìm lão quy nhìn xem, hắn thần quy thứ gì đều nhiều, mà lại, hắc, hắn là tốt nhất nói chuyện. Tốt, trước tìm thần quy đi. Liệp Đao Hoang Thần suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có vấn đề, dù sao, thần quy đại đế là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương bên trong tốt nhất nói chuyện đại đế, cũng là đối với người dày rộng nhất đại đế. Thần quy đại đế, tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong, mặc dù không phải cường đại nhất đại đế, nhưng là, hắn là tại 12 vị đại đế bên trong, lớn tuổi nhất đại đế, hắn cũng là sống lâu nhất đại đế, thậm chí nghe đồn nói, hắn là sống tại Tứ Hồ Điệp Không Liên Mạch, uống hồ này nước mà lớn lên, làm nhiều tuổi nhất đại đế. Mặc dù thần quy đại đế đạo hạnh so ra kém Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, so ra kém Long Đan đại đế càng là không cách nào cùng Xích Hiền đại đế, Thập Hoang đại đế so sánh, nhưng hắn cũng là một vị có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế. Thần quy đại đế thường thường ở trong hồ nước, ở trong hồ có được chính mình động thiên, cho nên Đan Lộc đại đế, Liệp Đao đại đế bọn hắn cũng là tại trong hồ nước tìm được thần quy đại đế. Tổ, cái gì tổ? Thần quy đại đế nghe chút Đan Lộc đại đế, Liệp Đao đại đế ý đồ đến, hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ta cũng không rõ ràng. Đan Lộc đại đế lắc đầu nói ra, chí tổ xưng là tổ, chúng ta đương nhiên là cũng xưng là tổ. Đúng, chính là ngươi nói đại tiên, chính là chúng ta tổ, đại tiên tổ. Đan Lộc đại đế vừa nói như vậy, thần quy đại đế cũng liền lập tức minh bạch, nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, tổ nếu muốn trồng cây, vậy ta đương nhiên là đem ta tiên hồ viên đều rời đi qua. Đại thủ bút. Vừa nghe đến thần quy đại đế dạng này hào khí, bất luận là Đan Lộc đại đế hay là Liệp Đao Hoang Thần, vậy cũng là không khỏi dựng lên ngón cái. So với thần quy đại đế đến, bọn họ hai vị đại đế hoang thần, đó chính là lộ ra khó coi lớn, đây không phải bọn hắn không muốn, bởi vì so với thần quy đại đế đến, bọn họ đích xác là nghèo nha, một cái là vừa thành đại đế, một cái là hoang thần, bất luận nói thế nào, vốn liếng đều không thể cùng sống lâu nhất thần quy đại đế so sánh với. Tốt, vậy ngươi chuyển đi, ta cùng mặt khác đạo huynh lão tổ nói một chút đi. Đan Lộc đại đế thấy mình sự tình giao phó, lập tức cùng Liệp Đao Hoang Thần đi tìm mặt khác đại đế cổ tổ. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đợt oanh minh bên trong, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, đột nhiên nhìn thấy một cái khổng lồ hồ nước bị rời đứng lên, tại trong hồ nước trồng đủ loại bảo thụ tiên cỏ, đều lập tức bị trở đi bay về phía Tĩnh Mặc Phong. Thần quy đại đế chính là hào khí đem chính mình chân quý nhất tiên hồ viên đều trực tiếp dọn tới. Tổ, ta cho ngươi đưa cây tới. Thần quy đại đế hắn thân thể khổng lồ kia, nâng lên toàn bộ tiên hồ viên, trong nháy mắt, liền đưa đến Lý Thất Dạ trước mặt. Đệ tử tiểu ô quy, bái kiến tổ. Vừa thấy được Lý Thất Dạ, thần quy đại đế cúi đầu liền bái, là một vị đại đế, hắn có bàn sơn đảo hải chỉ năng, có tung hoành đại thế chỉ thế, nhưng là, thấy một lần Lý Thất Dạ, cúi đầu liền bái, cung kính vạn phần. Bởi vì thần quy đại đế rõ ràng hơn, chí tổ đã là Đại Hoang Thiên Cương cổ xưa nhất cường đại cổ tổ, ngay cả chí tổ đều gọi là tổ. Vậy liền thật là cổ tổ bên trong cổ tổ, tổ bên trong chỉ tổ, hơn nữa còn có thể sống đến hiện tại tổ bên trong chỉ tổ, đây tuyệt đối là tồn tại kinh khủng. Ngươi đời cái gì tới? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua cái này vô cùng to lớn tiên hồ viên, nói ra. Tổ qua sen qua, đây là ta chủng đến chân quý nhất nghe biển rừng san hô. Thần quy đại đế lập tức đem chính mình chân quý nhất bảo thụ điều chuyển xuống tới, để Lý Thất Dạ xem qua. Đến, liền trồng bên hồ này. Lý Thất Dạ nhìn một chút, lập tức để thần quy đại đế chuyển tới. Được, được. Thần quy đại đế, đem chính mình thần thụ từng cái rời xuống tới, 10 phần chịu khó. Thế nào, lão quy, như thế tư tàng cây già nha. Ở thời điểm này, một bóng người từ trên, trời giáng xuống, rơi vào Tĩnh Mặc Phong bên trong. Thần Quy xem xét, chỉ thấy là một tên lão giả, mặc một thân áo đỏ. Lão giả này rất lớn tuổi, cõng đều có chút cong, nhưng là lại nhìn lại mười phần cứng rắn, tựa hồ hắn cái kia có một chút còng cõng, nhìn tựa như là có thể nâng lên toàn bộ bầu trời một dạng. Cho dù là hắn chỉ là có chút cong một chút thân thể, cả vùng đại địa đều sẽ tùy theo lắc lư một dạng, hắn cái này nhất cử nhất động ở giữa, hoàn toàn là có thể dung chuyển đại địa. Nhưng mà, chính hắn nhìn lại là có chút già nua, cũng thu liễm khí tức của mình, cả người nhìn xem tựa như là nhà bên gia gia. Đó là bởi vì hắn thu liễm chính mình đế uy, cho nên, mới nhìn đứng lên giống phổ thông lão gia gia, trên thực tế nàng vốn có thực lực, đó là mười phần đáng sợ. Xích Hiền đạo huynh, ngươi đã tới. Vừa thấy được lão giả này, Thần Quy đại đế cũng đều khom khom thân. Lão giả này, không phải người khác, chính là Xích Hiền đại đế, cũng là đại hoang thiên cương bên trong cường đại nhất đại đế một trong. Hắn là một vị quy chân kiến nguyên đại đế, sư tôn của hắn, chính là Nhàn Đình, cũng chính là đại hoang nguyên tổ đại đệ tử. Tính toán ra, Xích Hiền đại đế chính là đại hoang nguyên tổ đồ tôn, chỉ tiếc, Nhàn Đình chết sớm, tại Nhàn Đình tạ thế thời điểm, Xích Hiền đại đế đại đạo còn chưa có sở thành, về sau, càng nhiều thời điểm, hắn đại đạo chính là dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện mà thành. Có truyền thuyết cho là, nếu như nói, Nhàn Đình không phải chết sớm, chỉ sợ Xích Hiền đại đế hôm nay liền không chỉ là quy chân kiến nguyên, có khả năng đã đột phá, trở thành nguyên tổ. Đại hoang thiên cương đệ tử Xích Hiền, khấu kiến tổ. Vừa thấy được Lý Thất Dạ đằng sau, Xích Hiền đại đế lập tức cúi đầu đại bái. Xích Hiền đại đế thấy một lần Lý Thất Dạ, đó chính là thân cận, đây chính là Xích Hiền đại đế thân phận không giống với địa phương, bởi vì hắn tuyệt đối là thuộc về đại hoang nguyên tổ mạch này người, không chút huyền niệm chính là, chí tổ cũng là đứng tại đại hoang nguyên tổ mạch này, Lý Thất Dạ chính là chí tổ chỉ tổ, đó là đương nhiên là cùng bọn hắn đại hoang nguyên tổ mạch này đứng một bên. Cho nên, Xích Hiền đại đế hắn vị này đồ tử đồ tôn, đó là cùng Lý Thất Dạ thân hệ càng thêm mật thiết, cho nên, coi như không rõ ràng Lý Thất Dạ vị này tổ đến tột cùng là cái gì tổ, nhưng là, nhất định là bọn hắn tổ. Cho nên, Xích Hiền đại đế nhìn thấy Lý Thất Dạ, đó là có một loại nói không hết cảm giác thân thiết, nói xong giống như là con cháu nhìn thấy gia gia của mình bối một dạng. Lý Thất Dạ để hắn đứng lên, Xích Hiền đại đế lập tức lấy ra bảo vật của mình, nói ra, tổ, ta nuôi có một gốc luyện thần hoa. Tổ, ngươi nhìn có thích hợp hay không trồng ở nơi này đâu. Xích Hiền đại đế một lấy ra luyện thần hoa thời điểm, lập tức tiên quang tràn ngập, cây này luyện thần hoa, chỉ có một đoá hoa mà lại, đoá hoa này rất lớn, nhìn rất dài, cả đoá hoa nhìn như là bình ngọc một dạng, ngay tại bảo bình này đồng dạng cánh hoa miệng, phun ra nuốt vào lấy tiên quang, mỗi một sợi tiên quang vương vãi xuống thời điểm, đều vang lên tiên âm. Hướng cái này một đoá luyện thần hoa bảo bình bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong có nhật nguyệt tinh thần luyện hóa không thôi. Tựa hồ, bất kỳ cái gì đại đế chư thần lạc vào đoá hoa này trong bỏ bình, đều sẽ trong một sát na bị luyện hóa. Luyện thần hoa. Nhìn thấy Xích Hiền đại đế cây này luyện thần hoa, Thần Quy đại đế cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, Xích Hiền huynh, cây hoa này, thế nhưng là Nhàn Đình lão tổ lưu lại. Chính là ân sư lưu lại. Xích Hiền đại đế nhìn xem cây này luyện thần hoa, cũng là không khỏi sung mãn lấy tình cảm. Dù sao, cây này luyện thần hoa, không chỉ là nó vô cùng chân quý. Bản thân nó chính là một kiện cường đại vô địch bảo vật, có thể luyện hóa địch nhân cường đại, bất luận là hoang thần đại đế, cũng có thể bị nó luyện hóa. Càng quan trọng hơn là, cây này luyện thần hoa chính là sư phụ hắn Nhàn Đình chỗ đưa đồ vật. Đã ngươi sư phụ tặng, hãy cầm về đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, luyện thần hoa mặc dù chân quý, nhưng là, hoa này rất hung, ta chỗ này là trúc một hoa viên, an tĩnh an hòa, hoa này không thích hợp. Luyện thần hoa, đây là vô thượng đế hoa. Ở trong nhân thế, không biết có bao nhiêu đại đế hoang thần nghĩ đến chi, cũng không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc nghĩ đến chi, nhưng là, Lý Thất Dạ lại một tiếng cự tuyệt. Tổ, cái kia nhìn xem ta cây này đâu? Bị Lý Thất Dạ một tiếng cự tuyệt, Xích Hiền đại đế không khỏi mặt mo đỏ ửng, vội lấy ra một gốc, cây này không phải hoa, cũng không phải cây, chính là nhìn giống mạn đằng nhất dạng tiên vật, khi dạng này tiên vật nằm nhòi phía trên đại địa thời điểm, tựa như là thời gian đang chảy một dạng, một mực chảy xuôi xuống dưới. Có thể kéo dài ngàn dặm, hóa thành một đầu thời gian hà lưu một dạng. Tinh hà lưu quang đằng. Nhìn thấy cây này tiên đằng, Thần Quy đại đế cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, đây là ngươi bảo bối không gì sánh được tinh hà lưu quang đằng. Cây này tinh hà lưu quang đằng, không phải đã từng chết ra sao? Ta bỏ ra vô số tâm huyết, dùng chân huyết đổ vào, cuối cùng đem nó cứu sống đến đây. Xích Hiền đại đế cũng không khỏi có mấy phần đắc ý, dù sao, kỳ tích như vậy, người khác là làm không được. Tinh hà lưu quang đằng nha, thứ này, trong nhân thế đã tuyệt tích đi. Nhìn xem dạng này một gốc thần đằng, thần quy đại đế cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Cây này tinh hà lưu quang đằng, chính là Xích Hiền đại đế trong lòng chi bảo, đã từng đều muốn chết héo, nhưng là, Xích Hiền đại đế thủ đoạn nghịch thiên, cuối cùng đem nó cứu sống xuống. Gieo xuống đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút cây này tinh hà lưu quang đằng, gật đầu, cũng có chút hài lòng. Xem ra, Xích Hiền huynh cây này tinh hà lưu quang đằng, đó là muốn chiếm khôi thủ, tại một đám thần thụ thánh thảo bên trong, nó chính là như vậy độc nhất vô nhị nha. Nhìn xem cây này tinh hà lưu quang đằng gieo xuống đằng sau, toàn bộ Tĩnh Mặc Phong, đều giống như là chảy xuôi thời gian một dạng, nhìn không gì sánh được mỹ lệ, để thần quy đại đế thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Ai, cái kia không nhất định, cái kia không nhất định. Ngay lúc này, một cái không phục thanh âm vang lên, một tên lão giả giá vân mà tới. Long Đan đạo huynh tới. Nhìn thấy lão giả này đến, thần quy đại đế cũng đều không khỏi nở nụ cười. Cái này giá vân mà đến lão giả, chính là Long Đan đại đế. Hắn tại Đại Hoang Thiên Cương đại đế bên trong, không phải mạnh nhất đại đế, lại là đan đạo đại đế, hắn thuật luyện đan, tuyệt bước thiên hạ. Dù là hắn chỉ là chân ngã hoa cái, cũng có được cực kỳ địa vị tôn quý. Hắn luyện Long Đan, đừng nói là đại đế hoang thần, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên, cũng đều nghĩ đến chỉ. Long Đan đại đế đến, để Xích Hiền đại đế không khỏi híp một chút con mắt, cười híp mắt nói ra, Long Đan, mau mau tới gặp tổ. Long Đan đại đế lập tức hướng Lý Thất Dạ đại bái. Cúi đầu, nói ra, đệ tử Long Đan, tiếp kiến tổ, tổ mới tới thời điểm, đệ tử ếch ngồi đáy giếng, không thể cung nghênh tổ, xin mời tổ giáng tội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo để hắn đứng lên. Long Đan đạo huynh cho tổ mang đến cái gì hoa hoa qua loa đâu. Thần quy đại đế không khỏi cười ha hả nói. Ta cũng không biết tổ cần gì thần thụ bảo thảo. Long Đan đại đế lập tức nói, bất quá nha, ngay cả Xích Hiền huynh đều đem chính mình luyện thần hoa lấy ra, ta lại chỗ nào dám rớt lại phía sau đâu. Oanh một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Long Đan đại đế trực tiếp lấy ra một cái khổng lồ dược viên, nói ra, tổ, hoa này vườn chính là ta dốc lòng vun trồng trăm vạn năm dược điền, tại ở trong đó, có mấy vị chân cũng có thuốc, còn xin tổ xem qua, không biết đạo tổ có thể cần. Thủ bút thật lớn, đại thủ bút. Nhìn thấy Long Đan đại đế vừa ra tay, chính là lấy ra khối này dược điền, để thần quy đại đế cũng không khỏi hai mắt sáng lên, chật chật có tiếng, tán thanh nói, đây đều là ngàn vạn dược vương, thần dược nha. Ghê gớm, thụ ô thần dược, phượng hoàng liệt thảo, đan thần dược vương. Nhìn xem cái này một vị lại một vị vô cùng chân quý thần dược, Xích Hiền đại đế cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, Long Đan, ngươi đây là muốn cùng ta ganh đua tranh giành nha, vừa ra tay, chính là nhiều như vậy đồ tốt, đây là muốn tại tổ trước mặt đem ta làm hạ thấp đi nha. Xích Hiền đại đế lời này là chơi dở trò đùa, nhưng là, Long Đan đại đế cũng đích thật là có hướng Lý Thất Dạ biểu hiện ý tứ, cho nên, vừa ra tay đều là cực phẩm. Xích Hiền huynh, ngươi vừa ra tay đã là luyện thần hoa, lại là tinh thần lưu quang dây leo, ta nơi nào còn dám hẹp hòi, vậy há không mặt mò không có chỗ có thể đặt. Long Đan đại đế cũng cười hắc hắc nói ra, Xích Hiền huynh vừa ra tay giống như này lớn thủ bút, đó là để các huynh đệ không đường có thể đi, các huynh đệ cũng chỉ đành không thèm đếm xỉa, đem như vậy một chút áp đáy hòm đồ tốt đều lấy ra. Chỗ nào, chỗ nào? Xích Hiền đại đế lắc đầu, nói ra, một tí tẹo như thế vật nhỏ, tổ cũng không nhất định để mắt. Chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực thôi. Xích Hiển huynh vừa nói như vậy, vậy ta cũng là như thế nha. Long Đan đại đế cũng cười nói ra, chỉ là mỏng cỏ, chưa chắc nhập tổ pháp nhãn nha. Lý Thất Dạ cũng đích thật là nhìn một chút Long Đan đại đế dược điển, cười cười, nói ra, thuốc là hảo dược, nhưng là nha, ta lại không trồng được điển, chính là trùng điểm hoa hoa thảo thảo, trùng điểm cây cối, tôi điểm một chút nơi này, thần dược thánh cỏ, quên đi. Ha ha, Long Đan đạo huynh. Lần này, ngươi nhưng chính là muốn trở về lại chuyển điểm đồ tốt tới. Thần quy đại đế cũng không khỏi cười nói với Long Đan đại đế. Còn tốt, còn tốt. Long Đan đại đế cũng không chút hoang mang, vội chuyển ra một gốc thần thụ. Hắn đây nào chỉ là chuyển ra một gốc thần thụ, đó là không sai biệt lắm đem một tòa nho nhỏ gò núi đều chuyển tới, nói. Ra, tổ không thích trồng thuốc, ta chỗ này vừa vặn có một gốc cây trà, trồng tại Lặng Im chỉ địa, lấy hướng mặc tổ gửi lời chào như thế nào. Trà như quân tử, nhạt mà sâu sắc. Người rất biết ăn nói. Long Đan đại đế lời như vậy, Xích Hiền đại đế cũng đều không khỏi cười mắng nói. Bách đạo cổ trà thụ. Nhìn xem Long Đan đại đế rời ra ngoài cây cổ thụ này, thần quy đại đế cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Nói ra, Long Đan huynh, ta nhớ được, ngươi cây này bách đạo cổ trà thụ, đó là hao tốn không ít tâm huyết mới đổi lấy nha. Long Đan đại đế rời ra ngoài cây này cây trà cổ, chính là vô cùng chân quý bách đạo cổ trà thụ, cây này cây trà cổ cũng không cao lớn. So một người cao hơn nửa cái đầu bộ dạng này, nhưng là, hướng trước mặt bãi xuống thời điểm, lại cho người ta một trùng kình trời mà đứng cảm giác, tựa như là một tòa cự nhạc sừng sững giữa thiên địa một dạng. Cây trà cổ thân cành cũng không thô to, nhưng là mười phần cổ lão, có tầng thật dày lão bì, nhìn như là vảy rồng một dạng, mười phần cứng rắn, thậm chí một nhánh một xiên đều giống như là từng đầu cầu long một dạng, đứng tại dạng này cây trà cổ trước mặt, tựa như là chính mình đứng ở một cái vô cùng to lớn long xào trước đó, lúc nào cũng có thể vạn long ra tổ. Cây trà cổ từng mảnh lão diệp, chính là như từng khối thúy ngọc đồng dạng, nhìn tựa như là muốn nhỏ ra xanh biếc bích thủy đồng dạng, mà trà non lá, càng là có nói không hết thông thấu, giống như là muốn hòa tan đồng dạng, mười phần thần kỳ. Đứng tại cái này cây trà cổ trước đó, liền đã có thể ngửi thấy từng đợt kỳ lạ hương trà mùi, mà lại, gốc này cây trà cổ lại là rủ xuống một đạo lại một đạo nhỏ bé pháp đo, vô số đại đạo phù văn cũng tại cây trà cổ trong không gian ba động, thật giống như là muốn hình thành một cái đại đạo lĩnh vực một dạng, coi ngươi vừa đứng tại cái này cây trà cổ trước đó, giống như là tiến nhập đại đạo lĩnh vực đồng dạng, có thể cùng đại đạo của mình cộng minh, tại dạng này cây trà cổ bên dưới lĩnh hội đại đạo, có thể làm cho mình vấn đỉnh tiên đạo đồng dạng. Không nói. Long Đan đại đế lắc đầu, cảm khái nói ra, vì cây này cây trà cổ, năm đó là tân tân khổ khổ là phú quý vương làm không công ngàn năm, mỗi ngày bị hắn sai sử lấy đi luyện đan, vậy đơn giản chính là coi ta là làm khổ lực sử dụng, lão già này, quá xấu bụng. Long Đan đại đế lời như vậy, để Xích Hiền đại đế, Thần Quy đại đế cũng không khỏi nở nụ cười. Xích Hiền đại đế cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi có thể chịu được phú quý vương dạng này nghiền ép, nói rõ ngươi là thật rất yêu cây này bách đạo cổ trà thụ. Trồng nơi này đi. Lý Thất Dạ cầm trong tay cái quốc hướng trên mặt đất một trận, phân phó nói. Long Đan đại đế lập tức đem chính mình bách đạo cổ trà thụ trở tới, thu xếp lấy đem cây này bách đạo cổ trà thụ trồng đi lên. Long Đan, ngươi đem cây này cây trà cổ trồng đã lâu như vậy, ta cũng không tin ngươi không có xào bên trên một tay trà ngon, hôm nay tổ đều ở nơi này. Vậy có phải hay không lấy ra cùng uống? Trùng tốt cây trà cổ đằng sau, Xích Hiền đại đế cười híp mắt nói với Long Đan đại đế. Xích Hiền huynh muốn lừa ta trà ngon, liền trực tiếp nói nha, làm gì cầm tổ danh nghĩa đâu. Long Đan đại đế ha ha vừa cười vừa nói. Ta vừa vặn có một ngụm ấm tốt, đến, Long Đan đạo huynh, chúng ta nên bồi tổ uống một bầu, ngươi nói có đúng hay không? Thần Quy đại đế đã là không kịp chờ đợi đi nấu nước. Các ngươi chính là muốn lừa ta. Long Đan đại đế lúc này nơi nào có cái gì có thể lựa chọn, đành phải ngoan ngoãn lấy ra chính mình chân tàng đã lâu bách đạo trà, nói ra, tổ, trà thô một bầu, còn xin ngươi nếm thử. Ở thời điểm này Xích Hiền đại đế đã tại bách đạo cổ trà thụ, vạt áo lên bàn ngọc, cười híp mắt nói ra, hôm nay nắm tổ phúc khí, tại bách đạo cổ trà thụ bên dưới uống bách đạo trà, rượu quá thay. Ha ha, đúng thế, ngày bình thường Long Đan đạo huynh chính mình vụng trộm giấu đi uống, chúng ta chỗ nào có thể uống được, hôm nay, rượu vậy. Thần Quy đại đế cũng cười hắc hắc nói ra, đã đem trà nấu xong. Trong lúc nhất thời, Lý Thất Dạ cùng bọn hắn đều ngồi ở bách đạo cổ trà thụ phía dưới, uống lên trà đến, tiếng cười không ngừng. Mà Đan Lộc đại đế, Liệp Đao hoang thần, bọn hắn chính là từng cái đi mỗi một tòa chủ phong đi gặp từng vị đại đế, bọn hắn cũng không thể không chào hỏi trực tiếp đem mỗi một tòa chủ phong bên trên thần thụ bỏ thụ dọn đi, đây chính là sẽ bị mặt khác đại đế đuổi theo mất đầu sự tình. Cái gì tổ? Khi Đan Lộc đại đế, Liệp Đao hoang đế thông chi đến chính mình thời điểm, Thái Dương Vương một điểm đầu mối đều không có, thậm chí là có chút cảm xúc. Bởi vì lần này hắn ở trong tỉnh thần hải bị thiệt lớn, kém chút đem mạng nhỏ đều góp đi vào, là một đời vô địch hoang thần. Hắn tung hoành thiên hạ, có bẫy nghề bát phương ngạo khí, bị một cái đuôi ném ra tỉnh thần hải, kém chút đem mạng nhỏ đều lưu lại, ăn như vậy lớn thua thiệt ngầm, để Thái Dương Vương tâm tình một mực không tốt hơn được. Hiện tại tông môn của mình bên trong toát ra một cái không hiểu thấu tổ đến, mà lại mới mở miệng liền muốn hắn bỏ thụ thần thụ. Cái này để hắn càng buồn bực hơn. Chính là chúng ta tổ nha. Đan Lộc đại đế nói ra, cổ lão không gì sánh được tổ. Chưa từng nghe qua dạng này tổ từ đâu tới. Thái Dương Vương buồn bực, đường kim đại hoang thiên cương, có thể xưng là tổ, cũng chính là đoạn tổ, Bắc Côn thần, kình tổ. Bất luận là đoạn tổ hay là kình tổ, đều chưa chắc có thể so sánh bọn hắn niên kỷ càng lớn, cũng chưa chắc hoàn toàn có thể hiệu lệnh bọn hắn, tựa như là trần thập thế một dạng, dù là hắn là có thể sánh vai với nguyên tổ tồn tại. Nhưng là, cũng chưa chắc có thể hiệu lệnh bọn hắn những đại đế này hoang thần. Ngay sau đó đại hoang thiên cương, chân chính hoàn toàn có thể hiệu lệnh bọn hắn, chỉ sợ cũng liền chỉ có Khương Trường Tồn cùng Bắc Côn thần. Khương Trường Tồn không cần nhiều lời, hắn thậm chí là đại hoang nguyên tổ cổ tổ, không chỉ có là thực lực cường đại vô địch, càng là có được cực kỳ cổ lão cao thượng địa vị, cho nên, đại hoang thiên cương cho tới nay, đều có thể nghe theo Khương Trường Tồn hiệu lệnh, bất luận là đại đế hoang thần hay là nguyên tổ trảm thiên. Mà Bắc Côn thần, mặc dù không có Khương Trường Tồn cổ lão như vậy, nhưng là, hắn làm Đại Hoa Nguyên Tổ đệ tử thân truyền, tại lập tức Đại Hoa Nguyên Tổ không tại, Nhàn Đình đã qua đời, Bắc Côn Thần tại Đại Hoang Thiên Cương có được cao thượng địa vị, cho nên, cũng có thể hiệu lệnh Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần. Hiện tại đột nhiên toát ra một vị cổ tổ đến, mở miệng liền muốn thần thụ, cái này đích xác là để Thái Dương Vương dạng này vô địch hoang thần, trong nội tâm buồn bực. Chúng ta cũng nói không rõ ràng, chí tổ mà biết là tổ, đó chính là chúng ta lão tổ tông. Liệp Đao Hoang Thần nói ra, Liệp Đao Hoang Thần lời như vậy, lập tức để Thái Dương Vương không khỏi nhíu mày một cái, không hiểu thấu toát ra một cái tổ đến, còn yêu cầu hắn thần thụ, trong lòng của hắn đương nhiên là chẳng ra sao cả chào đón. Ta dưới núi có hai gốc tinh hỏa bảo thụ. Thái Dương Vương mặc dù là buồn bực, nhưng là, đối với dạng này một vị lão tổ tông, hắn hay là cần ý tứ một chút, liền phân phó nói, hai người các ngươi liền dọn đi đi, xem như ta một chút tâm ý, cái này, chúng ta cũng không dám ra sức. Đan Lộc Đại Đế gật gù đắc ý, nói ra, hay là lão tổ ngươi dọn đi đi. Thái Dương Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, vì cái gì? Lão tổ, lời này ta muốn thế nào nói sao? Đan Lộc Đại Đế nói ra, cái này dù sao cũng là lão tổ ngươi một chút tâm ý. Đương nhiên là nên do lão tổ ngươi đưa lên, lại nói nha. Nói đến đây, Đan Lộc Đại Đế tiến đến Thái Dương Vương bên tai, thấp giọng nói ra, lão tổ, ngươi ngần ấy tâm ý, tổ không nhất định lọt vào mắt xanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Dương Vương không khỏi trừng Đan Lộc Đại Đế một chút, nói ra, Đan Lộc, ngươi có phải hay không ngứa ra, ta tinh hỏa bảo thụ rất kém cỏi sao? Đan Lộc Đại Đế cũng là một vị đại đế, nhưng là, tại Đại Hoang Thiên Cương 12 vị đại đế bên trong, hắn là trẻ tuổi nhất đại đế, cũng coi là đạo hạnh nhất cạn đại đế, mặt khác đại đế đều xem như trưởng bối của hắn, cho nên, hôm nay Đan Lộc Đại Đế vẫn là bị Thái Dương Vương những đại đế này hoang thần, coi là vãn bối. Lão tổ, không phải nói ngươi tinh hỏa bảo thụ kém. Đan Lộc Đại Đế gật gù đắc ý nói, nếu như nói lão tổ, ngươi đem tinh hỏa bảo thụ đưa cho ta, ta đó là cười đến đều khép lại không lên miệng, trong nội tâm đắc ý, tinh hỏa bảo thụ, đây là cỡ nào khó được, đây là lão tổ ngươi lấy tại U Hỏa Uyên. Chân quý bực nào, đổi lại là bất kỳ môn phái nào chuyên nhận, có thể có được hai gốc tinh hỏa bảo thụ, không, vẻn vẹn có được một gốc tinh hỏa bảo thụ, cái kia đều sẽ coi như là bảo vật trấn giáo nha. Nhưng là đâu? Nói đến đây, Đan Lộc Đại Đế đem thanh âm kéo đến thật dài, thấp thanh âm nói ra, lão tổ ngươi muốn đưa, không phải chúng ta bực này đệ tử nha, là muốn cho tổ đưa đi nha, tổ chi cổ lão, chúng ta cũng không biết cổ lão đến cỡ nào tình trạng nha, thậm chí là tại chúng ta thủy tổ phía trên đi. Cho nên, lão tổ nha, ngươi như thế hai gốc tinh hỏa bảo thụ, đưa cho tổ thời điểm, đem ra được sao? Chỉ sợ, tổ cũng không nhìn chúng nha, hai gốc tinh hỏa bảo thụ, tại tổ trong mắt, cùng hai gốc cỏ dại khác nhau ở chỗ nào đâu. Thái Dương Vương trong nội tâm không thoải mái, có một loại khó chịu cảm giác, nhưng là, hay là giữ vững chính mình làm vô địch hoang thần phong độ, rên khẽ một tiếng, nói ra, ta tinh hỏa bảo thụ, tại ta từ U Hỏa Uyên lấy thời điểm, đã có 5 triệu năm thụ linh, đây là sinh tại U Hỏa. Sau lại có ta bách ra tinh hỏa nuôi nấng, cây này, đã là tuyệt thế hãn hữu. Là tuyệt thế hãn hữu, là tuyệt thế hãn hữu. Liệp Đao Hoang Thần gật đầu nói, nhưng là, lão tổ, sư phụ ta cho tổ đưa đi luyện thần hoa. Luyện thần hoa, nghe, được Liệp Đao Hoang Thần lời như vậy, Thái Dương Vương không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút. Thái Dương Vương, đương nhiên là biết luyện thần hoa ý vị như thế nào, đây chính là Xích Hiền Đại Đế chân quý nhất kỳ hoa, cực kỳ khó được. So với hắn tinh hỏa bảo thụ không biết chân quý bao nhiêu bối. Ha ha, không chỉ là Xích Hiền lão tổ tông, Long Đan lão tổ cũng đem chính mình Bách Đạo trà cổ thụ rời đi qua. Đan Lộc Đại Đế cười hì hì nói. Bách Đạo trà cổ thụ. Thái Dương Vương lập tức sắc mặt rất khó coi, nói ra, Long Đan lão quỷ bỏ được. Tổ muốn trồng điểm hoa hoa thảo thảo, bình thường hoa hoa thảo thảo, tổ chỉ sợ là trướng mắt đi. Đan Lộc Đại Đế thấp vừa nói, lão tổ, người cây kia cửu dương đằng, hắn là có thể nhập tổ pháp nhãn. Nói đùa cái gì? Nghe được Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, Thái Dương Vương lập tức nhảy dựng lên, trừng Đan Lộc Đại Đế một chút, ở thời điểm này, hắn đều không giữ được bình tĩnh, đem thanh âm của mình kéo cao, nói ra, muốn cửu dương đằng, muốn giết ta còn tạm được. Đó chính là lão tổ chuyện của ngươi. Đan Lộc Đại Đế nhún vai, nói ra, ta đã chuyển cáo, lão tổ, chúng ta đi. Hừ, không có cửa đâu. Thái Dương Vương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lão tổ, chính ngươi quyết định. Đan Lộc Đại Đế cười hì hì, lôi kéo Liệp Đao Hoang Thần đi. Đan Lộc Đại Đế cùng Liệp Đao Hoang Thần đi đằng sau, Thái Dương Vương chính là sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi dãy giụa, hiện tại hắn cũng đều có chút do dự, không biết mình đưa cái gì tốt. Đương nhiên, Cửu Dương Đằng, đó là sự tình không có khả năng, Cửu Dương Đằng, đây đối với hắn mà nói, đó là không có gì sánh kịp chân quý, Cửu Dương Đằng, một dây leo kết cửu dương uẩn đại đạo, trong tương lai trên tu đạo, hắn còn muốn trông cậy vào một chút Cửu Dương Đằng, có thể giúp chính mình một chút sức lực, nói không chừng Cửu Dương Đằng có thể tương lai chính mình bước vào đại hạn thời điểm, trợ chính mình đột phá bình cảnh đâu. Dù sao, hắn Cửu Dương Đằng, chính là vạn cổ tuyên hữu, trên dây leo cửu dương, mỗi một dương cũng không giống nhau, mỗi một dạng đều có ngàn vạn tình hòa ảo diệu, thậm chí có thể nói, mỗi một dương đô có thể đại biểu cho một thế giới thái dương tình hòa. Cái này có thể nghĩ, Cửu Dương Đằng, đối với Thái Dương Vương mà nói, là cỡ nào quý giá. Nhưng là, Xích Hiền Đại Đế đưa luyện thần hoa, Long Đan Đại Đế đưa bách trà đạo cổ thụ, cái này hai gốc thần thụ, chân quý của nó, không có chút nào thua kém hắn Cửu Dương Đằng. Cho nên, chính hắn không tiễn Cửu Dương Đằng, tựa hồ có vẻ hơi khó coi, tựa hồ lập tức liền bị Xích Hiền Đại Đế, Long Đan Đại Đế cho so không bằng. Hừ, hừ, hừ, ta tinh hòa bảo thụ, đó đã là vạn cổ hãn hữu. Bất kỳ người nào có được, đều là phụng làm vô thượng chân bảo, có thể làm bất luận cái gì đại giáo cương quốc truyền thế chi bảo vậy. Cuối cùng, Thái Dương Vương chính là lẩm bẩm, rời lên chính mình hai gốc tinh hỏa bảo thụ, hướng Lặng Im Chi Địa đưa đi. Cũng không thể nói Thái Dương Vương không hào phóng, trên thực tế, Thái Dương Vương tinh hỏa bảo thụ, đó đã là rất chân quý, riêng là cái này hai gốc tinh hỏa bảo thụ, vậy cũng là có thể bán ra giá trên trời tới. Hiện tại đi Đế Thất Phong sao? Rời đi Thái Dương Vương Đế Tinh Chủ Phong đằng sau, Liệp Đao Hoang Thần không khỏi nhìn một cái phía trước, hỏi. Hiện tại có phân lượng, còn có thể là ai? Đan Lộc Đại Đế vịn vịn ngón tay của mình, nói ra, Đại Đế bên trong, cũng chỉ có Trần Thị hai vị Đại Đế, Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế, còn có chính là Thập Hoàng Đại Đế. Lão Tổ Tông đâu? Liệp Đao Hoang Thần không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra. Ha ha, Lão Tổ Tông, ngươi đi không? Đan Lộc Đại Đế cười hắc hắc một chút, nhìn thấy Liệp Đao Hoang Thần, nói ra. Muốn hay không, ngươi đi tìm Đoạn Tổ, ta đi tìm Thập Thế Tổ. Phi. Liệp Đao Hoang Thần lập tức không làm nữa, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi tìm Thập Thế Tổ, cùng tìm Thập Hoang Đại Đế khác nhau ở chỗ nào, Thập Thế Tổ đều không xuất hiện, gặp được Thập Hoang Đại Đế là được rồi. Vậy ta cũng là đi gặp nha. Đan Lộc Đại Đế thản nhiên nói, ta một lần gặp hai, đây không phải là ngươi chiếm tiện nghi sao? Ta đi gặp Thập Hoang Đại Đế, ngươi đi gặp Đoạn Tổ nha. Liệp Đao Hoang Thần tức giận trừng mắt nhìn hắn một chút. Ha ha, hắc, được rồi, được rồi. Đan Lộc Đại Đế lập tức rụt cổ một cái, cười khan một tiếng, nói ra, cái này vẫn là thôi đi, vạn nhất quấy rầy Đoạn Tổ tu hành, nàng dưới cơn nóng giận, gãy mất ta, vậy ta chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đoạn Tổ, không chỉ là tại Đại Hoang Thiên Cương là uy danh hiển hách, chính là tại toàn bộ cựu giới, đó cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Bọn hắn Đoạn Tổ, làm Khương Trường Tổn hậu nhân, cũng không để Khương gia mất mặt qua, nàng 16 thời điểm. Liền lên tiên môn, chặt đứt tiên môn tiếng tăm lừng lẫy lục chuyển tiên trận, một hơi chém tiên môn 6 vị đại đế, nhất chiến thành danh, uy hiếp thiên hạ. Có thể nói, năm đó chém tổ một trận chiến, chính là đặt vững nàng tại Đại Hoang Thiên Cương, tại cựu giới địa vị, về sau, Đoạn Tổ chứng được Thánh Nguyên chân ngã đằng sau, thành tựu Trảm Thiên, thực lực càng thêm cường hãn cùng kinh khủng. Tại đương kim Đoạn Tổ chính là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương ngũ tổ một trong, Khương Trường Tồn đã qua đời, đó chính là tứ tổ một trong. Đoạn Tổ, luôn luôn đều là sát phạt quyết đoán, mà lại đoạn thế chém người, đừng nói là đệ tử bình thường không dám đi tới gần Đoạn Tổ, liền xem như tại Đại Hoang Thiên Cương, Đại Đế Hoang Thần loại tồn tại này, đối với Đoạn Tổ, cũng đều là kiêng kỵ ba phần. Vậy liền không đi, Đại Hoang Tiên Phong, cũng không phải chúng ta có thể trèo lên được. Liệp Đao Hoang Thần dứt khoát nằm ngửa, nói thầm, nếu như chúng ta cùng Đoạn Tổ nói, muốn nàng cái y tiên thảo, nàng dưới con nóng giận, xuất thủ chém xuống đên, chúng ta mạng nhỏ có thể bảo vệ không được. Ha ha, vậy liền không đi, đi tìm Trần Thị hai vị đại đế lão tổ đi, nhiều nhất thông báo một tiếng, lại chuyển cáo một chút Thập Hoàng Đại Đế, nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành. Đan Lộc Đại Đế vỗ tay một cái, thản nhiên nói, thế nào, ngươi nói đến liền dễ dàng. Liệp Đao Hoang Thần không khỏi liếc Đan Lộc Đại Đế một chút, ta chỉ là cáo chi một tiếng, mặt khác đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đan Lộc Đại Đế nhìn thấy Liệp Đao Hoang Thần, thản nhiên nói, ngươi sẽ cho Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai vị lão tổ tông một chút đề nghị sao? Chỉ sợ, người ta cũng không chào đón ngươi đi. Không chào đón liền không chào đón, chúng ta nói một tiếng liền đi. Liệp Đao Hoang Thần khó chịu im lìm cũng có chút buồn bực thanh âm nói. Bởi vì Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai vị đại đế chính là huynh đệ, mà lại, bọn hắn đều là xuất thân từ Bách Thế Phong, xuất thân từ Trần Nhất Thế Mạch này, về sau mặc dù nhập chủ đế thất chủ phong, nhưng là, bọn hắn vẫn là thuộc về Bách Thế Phong, vẫn là thuộc về Trần Nhất Thế Mạch này. Mà Liệp Đao Hoang Thần liền không giống với lúc trước, sư phụ hắn là Xích Hiền Đại Đế, bọn hắn mạch này chính là bắt nguồn từ Nhàn Đình lão tổ tông, mà Nhàn Đình lại là Đại Hoa Nguyên Tổ đại đệ tử, cho nên bất luận như thế nào, bọn hắn đều là đứng tại Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này. Kỳ thật, tại Đại Hoang Thiên Cương, cho tới nay đều có tam mạch, Đại Hoa Nguyên Tổ nhất mạch, Khương Trường Tồn nhất mạch, Trần Nhất Thế nhất mạch. Tại cái này tam mạch bên trong, cổ xưa nhất đương nhiên là thuộc về Khương Trường Tồn nhất mạch, tùy theo chính là Trần Nhất Thế, lấy nhất mạch tương truyền mà nói, trẻ tuổi nhất nhất mạch đương nhiên là Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này, nhưng Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này cũng là cường đại nhất. Chỉ bất quá, cho tới nay, Khương Trường Tồn mạch này đều là ủng hộ Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này, cho nên Khương Trường Tồn mạch này cùng Đại Hoa Nguyên Tổ nhất mạch vẫn luôn là cộng đồng tiến thối, chấp trưởng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Dưới tình huống như vậy, liền để Trần Nhất Thế mạch này có điều mất rơi xuống, bởi vì tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được bên trong, chính là do Trần Nhất Thế mạch này chi phối lấy Đại Hoang Thiên Cương, đương nhiên, vào lúc đó còn không gọi Đại Hoang Thiên Cương. Từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ chứng đạo đằng sau, Đại Hoang Thiên Cương đa số thời điểm đều do Đại Hoang Nguyên Tổ mạch này cầm giữ, mà Trần Nhất Thế mạch này trở thành vật làm nền đồng dạng lá xanh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Trần Nhất Thế mạch này không cường đại, trên thực tế, cho tới nay, Trần Nhất Thế mạch này đều là cường đại vô địch, chỉ là lấy Trần Nhất Thế mạch này thực lực, đều có thể nghiền ép mặt khác quái vật khổng lồ, rất đạo thống của hắn truyền thừa. Nhưng là, Đại Hoang Nguyên Tổ càng thêm cường đại, mạch này thực lực càng thêm khó mà dung chuyển. Cho nên, dù là Trần Nhất Thế mạch này thực lực chính là thập phần cường đại, cho tới nay đều không thể dung chuyển Đại Hoang Nguyên Tổ mạch này, cho nên, ở một mức độ rất lớn, Đại Hoang Nguyên Tổ mạch này chính là vững vàng nắm giữ lấy Đại Hoang Thiên Cương. Cho dù là hôm nay, liền xem như Đại Hoang Nguyên Tổ mạch này thực lực có chỗ suy yếu, nhưng là vẫn là vững vàng nắm giữ lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Tại hôm nay bên trong, Như Chí Tổ, Bắc Côn Thần, Xích Hiền Đại Đế, Thần Quy Đại Đế, Long Đan Đại Đế bọn hắn đều là thuộc về Đại Hoang Nguyên Tổ mạch này đệ tử. Mà đoạn tổ loại tồn tại này thì là thuộc về Khương Trường Tồn mạch này, nhưng là bất luận là Khương Trường Tồn còn tại thời điểm, lại hoặc là lập tức đoạn tổ chủ trì phía dưới, mạch này đều là đứng tại Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này, thậm chí đều muốn cùng Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này sát nhập. Như Thái Dương Vương xuất thân như vậy vô địch hoang thần, thân phận là đặc biệt một chút, hắn mặc dù là thuộc về Đại Hoang Thiên Cương xuất thân, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, hắn là đứng vị trí giữa, thoáng là khuynh hướng Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này. Về phần Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế, Thập Hoang Đại Đế bọn hắn xuất thân như vậy, đương nhiên là thuộc về Trần Nhất Thế mạch này. Thậm chí có thể nói Thập Hoang Đại Đế tương lai là muốn kế thừa Trần Nhất Thế truyền thừa, sẽ trở thành 11 thế tồn tại. Tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, chân chính trung lập hạng người vô địch đó chính là Kình Tổ. Bởi vì Kình Tổ là kẻ ngoại lai, Kình Tổ hắn cũng không phải là xuất thân từ Đại Hoang Thiên Cương, hắn là xuất thân từ yêu tộc, mà hắn xuất thân chi địa vốn là thụ Tam Thánh Quốc quản hạt. Nhưng là về sau Kình Tổ trở thành đại đế đằng sau, không tiếp nhận Tam Thánh Quốc đại đế chân tuyển, cho nên liền rời đi xuất thân của mình chi địa, về sau gia nhập Đại Hoang Thiên Cương, chứng được Hỗn Nguyên Chân Ngã, trở thành một đời nguyên tổ. Bởi vì Kình Tổ xuất thân 10 phần đặc biệt, cho dù là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng chi tổ, nhưng là hắn xưa nay không tham gia Đại Hoang Thiên Cương bất luận cái gì phân tranh, hắn là ở vào địa vị trung lập. Về phần Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần liền càng thêm không cần nói, Đan Lộc Đại Đế là đế dược phong bên trên một con hươu thành đạo, lấy xuất thân tới phân chia. Hắn là thuộc về Long Đan Đại Đế mạch này, cũng là Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này. Liệp Đao Hoang Thần chính là Xích Hiền Đại Đế đệ tử, không hề nghi ngờ chính là hắn là đứng tại Đại Hoa Nguyên Tổ mạch này. Được rồi, chúng ta đi thông báo một tiếng là được rồi. Đan Lộc Đại Đế nói thầm, ta nhìn chỉ sợ không có cái gì đùa giỡn, Đế Thất Phong không có khả năng đem chính mình Thiên Kim Ngân Hoa thụ lấy ra, Bách Thế Phong càng không khả năng đem chuyển sinh thụ chuyển tới đi. Ngươi nói đùa cái gì? Liệp Đao Hoang Thần xem xét hắn một chút, nói ra, ngươi biết chuyển sinh thụ ý vị như thế nào sao? Nếu như ngươi đem chuyển sinh thụ đều dọn đi rồi, chỉ sợ Trần Thị nhất mạch, đó là muốn liều mạng đi. Có thể liều cái gì mệnh? Tổ muốn, Trần Thị có thể liều sao? Đan Lộc Đại Đế trắng một ánh mắt, nói ra, tổ mở miệng mà nói, Trần Thị nhất mạch, cho hay là không cho? Cái này sao? Liệp Đao Hoang Thần không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, cái này khó mà nói, những người khác có thể không dám, nhưng là, Trần Thập Thế liền không nói được rồi. Thật hay giả? Đan Lộc Đại Đế cũng kỳ quái, nói ra, Thập Thế Tổ, như thế bá khí sao? Bởi vì hắn là kế thừa truyền thừa nha, người thế truyền thừa, người thế ký ức. Liệp Đao Hoang Thần nói ra, đây chính là bọn họ nội tình. Nghe Sư Tôn nói, năm đó Thủy Y đã từng cảnh cáo Trần Thị nhất mạch đi, tựa hồ, không có bao nhiêu cải biến. Như thế có lực lượng. Đan Lộc Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, nói ra, Trần lão tổ bọn hắn hoành, cũng hoành bất quá chúng ta thủy tổ. Thủy tổ đao rơi xuống, trong nháy mắt liền bình toàn bộ Bách Thế Phong. Đan Lộc đại đế lời này cũng không phải nói đùa, đại hoang nguyên tổ ở thời điểm, những người khác đáng là ỷ, cái y đại để hoang thần người, cái gì nguyên tổ trảm thiên, vậy cũng là như là sâu kiến một dạng tồn tại. Trong tay đao rơi thời điểm, đừng nói là đại hoang trảm thiên dạng này sâu kiến, liền xem như vô thượng cự đầu dạng này chí cao vô địch, cái kia đều như thế là đầu người rơi xuống đất. Cụ thể không biết, nghe sư tôn bọn hắn giảng, thủy tổ hay là nhớ tình cũ người. Liệp đao hoang thần nói thầm một tiếng. Vậy liền không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta thông chi liền tốt. Đan Lộc đại đế thản nhiên nói, về phần sẽ có yêu thiêu thân gì, tổ hội dọn dẹp một chút. Ngươi cũng không phải cái gì tốt hưu. Liệp đao hoang thần liếc Đan Lộc lớn đế nhất mắt. Mà Đan Lộc đại đế nhún vai, không có chút nào quan tâm, dù sao trời sập xuống, có cao to đỉnh lấy. Thái Dương Vương trong nội tâm nói thầm lấy, Lý Nhí xách chính mình hai viên tinh hỏa bảo thụ, hướng Tĩnh Mặc chi địa đưa đi. Vừa mới đạp đến Tĩnh Mặc chi địa, chính hắn con mắt đều nhìn thẳng, bởi vì tại cái này Tĩnh Mặc chi địa, tại cái này Tĩnh Mặc phong, đã trùng lên rất nhiều hoa hoa thảo thảo, toàn bộ đại địa đều đã là lưu quang giật thải, thần quang phun ra nuốt vào, nhìn giống như là vô thượng thiên quốc tiên nhân vườn hoa một dạng. Có thể nói, trồng ở nơi này tiên thảo thần thụ, không có một gốc là bình thường, mỗi một mai đều là vô cùng chân quý. Tỷ Như nói, đứng ở nơi đó thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy một gốc lục trúc kình thiên, cây này lục trúc kình thiên mà lên, to lớn lục trúc giống như là nâng lên toàn bộ thanh thiên một dạng, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Bởi vì cây này lục trúc chính là lai lịch không gì sánh được kinh thiên, nó là tới từ Đoạn Tổ, nghe đồn nói, Đoạn Tổ vì cây này lục trúc chính là sát nhập vào tiên môn, cưỡng ép từ trong tiên môn đem nó đoạt lấy. Thiên Thúy Thần Trúc, nhìn xem cây này kình thiên mà lên lục trúc, nó giống như đã bao phủ lại toàn bộ Tĩnh Mặc Phong một dạng. Thiên Thúy Thần Trúc đứng sừng sững ở chỗ đó, kình thiên mà lên, nâng lên thanh thiên. Cả cây to lớn thân trúc, giống như là thanh sơn nguy nga một dạng, giống như là một cây xanh biếc ngọc trụ chống lên bầu trời. Khi dạng này lục trúc vương xuống một chút xíu xanh biếc chỉ quang lúc, xanh biếc chỉ quang rơi vào, trên mặt đất liền trong một sát na vẩy xuống vô số sinh cơ, tại dạng này giạt rào sinh cơ phía dưới, tư dưỡng vô số kỳ hoa thần hoa. Trừ Thiên Thúy Thần Trúc bên ngoài, Thái Dương Vương còn chứng kiến, tại cái kia Tĩnh Mặc chỉ địa, có một đầu tỉnh hà đang chảy một dạng, đầu này tỉnh hà bao quanh toàn bộ Tĩnh Mặc chỉ địa, sau đó lại vòng tại Tĩnh Hắc Phong, giống như là tạo thành một đầu ngân hà đem toàn bộ Tĩnh Mặc Phong, Tĩnh Đen chỉ địa đều làm thành một vòng. Khi cái này ngân hà đem toàn bộ Tĩnh Mặc chỉ địa làm thành một vòng đằng sau, toàn bộ Tĩnh Mặc chỉ địa nhìn tựa như là một đầu khảm viền bạc dây chuyển một dạng, nhìn càng thêm thần kỳ. Tinh hà lưu quang đằng, đây không phải luyện thần hoa. Nhìn xem dạng này ngân hà vòn quanh, Thái Dương Vương cũng không khỏi vì đó thất thần một chút. Xích Hiền đại đế không chỉ là lấy ra chính mình chân quý nhất luyện thần hoa, đồng thời cũng đem chính mình vô cùng chân quý tỉnh hà lưu quang đằng điều chuyển tới, chỉ bất quá luyện thần hoa bị Lý Thất Dạ ghét bỏ thôi. Tại trên ngọn núi kia, có cây trà cổ theo gió chập chờn, theo gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà đến thời điểm, hít hà chóp mũi của chính mình, từng sợi hương trà vị tại cái mũi bưng quanh quẩn lấy, thật lâu sẽ không tán đi, khi ngửi thấy dạng này hương trà vị thời điểm, trong chớp mắt này, cho dù là Thái Dương Vương loại tồn tại này, cũng cảm giác mình Thái Dương Tĩnh Hỏa trong nháy mắt bị chiết xuất một chút, tựa hồ. Trong chớp mắt này, chính mình đứng tại cái này cây trà cổ bên dưới ngộ đạo, liền sẽ tinh tụ tập chính mình Thái Dương Tĩnh Hỏa, tỉnh tụ tập chính mình vô thượng đại đạo bách đạo cổ trà thụ. Nhìn xem dạng này một gốc cây trà cổ, Thái Dương Vương không khỏi thất thần một chút, tự lẩm bẩm. Trước đó, mặc dù Đan Lộc đại đế cũng đã nói chuyện này, Long Đan đại đế dọn đi chính mình bách đạo cổ trà thụ, Xích Hiển đại đế dọn đi chính mình luyện thần hoa, Thái Dương Vương trong nội tâm còn không phải đặc biệt tin tưởng, còn tưởng rằng là nói một chút mà thôi. Bây giờ thấy bách đạo cổ trà thụ, nhìn thấy tỉnh hà lưu quang đằng thời điểm, Thái Dương Vương đều có chút cứng đờ thân thể, đặc biệt là nhìn thấy cái kia Thiên Thúy Thần Trúc kình thiên mà đứng thời điểm, hắn liền càng thêm nói không ra lời, thần thái liền càng thêm cứng. Bởi vì ngay cả bọn hắn Đoạn Tổ đều đem chính mình chân quý nhất Thiên Thúy Thần Trúc đưa ra, hiện tại còn có cái y so cái này càng thêm chân quý, trừ phi là Trần Thị Nhất Mạch gốc kia chuyển sinh thụ. Ở thời điểm này, Thái Dương Vương không khỏi nhìn một chút trong tay mình tinh hỏa bảo thụ, trong lúc nhất thời cả người đều cứng ở nơi đó, thần thái rất lúng túng. Mặc dù nói hắn cái này hai gốc tinh hỏa bảo thụ là 10 phần chân quý, nếu là trong nhân thế bất luận cái gì đại giáo cương quốc có thể được đến dạng này tinh hỏa bảo thụ, cái kia đều sẽ coi là trấn quốc chi bảo. Nhưng mà cùng bách đạo cổ trà thụ, tinh hà lưu quang đằng, Thiên Thúy Thần Trúc cùng so sánh, vậy cái này hai gốc tinh hỏa bảo thụ vậy liền không đáng giá nhắc tới, giống như là thần hoa kỳ hoa bên trong cỏ dại thôi. Thoáng một cái liền để Thái Dương Vương lộ ra lúng túng, Chính hắn lúc ra cửa, cũng cảm thấy chính mình bảo thụ không kém. Đây cũng là hắn có một phần này tâm ý. Nhưng là, bây giờ thấy thiên thúy thần trúc, thấy được tinh hà lưu quang đằng, thấy được bách đạo cổ trà thụ thời điểm, chính hắn cả người đều không có ý tứ. Bởi vì hắn tặng tinh hỏa bảo thụ đó là lộ ra quá khó coi. Này chỗ nào giống như là tặng quà. Vậy đơn giản chính là đưa hai gốc cỏ dại. Thái Dương Vương, người cũng tới. Ngay tại Thái Dương Vương đứng ở nơi đó ngây người thời điểm, đang bận rộn lấy đào hố Long Đan Đại Đế phát hiện hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói. Bị Long Đan Đại Đế vừa phát hiện, Thái Dương Vương đều muốn xoay người rời đi. Lão đệ cũng đưa thần thụ tới. Nhìn thấy Thái Dương Vương, Xích Hiền Đại Đế cười ha hả nói ra, vào đi, chúng ta vừa vặn đem một vài cây giống tốt. Lúc này, để Thái Dương Vương cả người đều lúng túng, thậm chí là toàn thân nóng bỏng, cả người đều cứng đờ một dạng. Đừng nói là Long Đan Đại Đế, Xích Hiền Đại Đế, càng đừng đi cùng Đoạn Tổ so sánh với, hiện tại ngay cả Thần Quy Đại Đế, đều đem chính mình chân quý nhất Thính Hải San Hô Lâm chuyển đến, mà hắn lại đưa tới hai gốc tinh hỏa bảo thụ, đó là nói nhiều khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Cái này rất giống là ngươi đi tham gia người lão tổ tông đại thọ một dạng, mặt khác huynh đệ đều để vàng bạc cùng chân bảo các loại bảo vật làm hạ lễ, mà ngươi lại đưa một cái chén bể, vậy liền lộ ra mất thể diện. Tổ ở đây, tới gặp gặp. Ngay tại Thái Dương Vương cả người cứng đờ thời điểm, cả người đều cảm thấy xấu hổ thời điểm Thần Quy Đại Đế hướng hắn vẫy vẫy tay. Thái Dương Vương không khỏi nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên ngồi ở chỗ đó, thần thái thản nhiên, mà Long Đan Đại Đế, Xích Hiền Đại Đế, Thần Quy Đại Đế đều đang vì hắn làm lao động, cho hắn đào hố trồng cây. Mà vừa nhìn thấy cái này bình thường thanh niên thời điểm, Thái Dương Vương cả người đều như là sét đánh đồng dạng, cả người đều cứng ở nơi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì cái này bình thường thanh niên, chính là tại tinh thần hải người kia nha, một cây xương cốt ném đến, liền rách hắn Thái Dương công pháp người, huýt sáo một tiếng vang lên, liền để ám hoàn mẫu thú một cái đuôi nện ở trên người hắn người kia. Hắn bị ám hoàn mẫu thú ném ra tinh thần hải, bị trọng thương giờ này khắc này, toàn thân hắn còn ẩn ẩn bị đau đâu, lại nhìn thấy cái này bình thường thanh niên thời điểm, chính hắn liền ngây dại. Đây chính là bọn họ lão tổ tông, một vị cổ lão không gì sánh được vô thượng chi tổ nha, mà trước đó, tại tinh thần hải thời điểm, hắn còn hướng dạng này vô thượng chi tổ nổi giận đâu, một bộ phải thật tốt giáo huấn hắn bộ dáng. Nhưng mà, mình muốn giáo huấn người, lại vẫn cứ là chính mình lão tổ tông, vấn đề là, chính mình lão tổ tông, chính là sâu không lường được, tùy tiện huýt sáo một tiếng, liền đem chính mình ném ra tinh thần hải. Lần này, liền để Thái Dương Vương lúng túng. Liền để Thái Dương Vương xấu hổ không còn mặt mũi nào. Ở thời điểm này, Thái Dương Vương cảm giác mình toàn thân đều nóng lên, toàn thân đều cứng ngắc, đứng cũng không được, đi cũng không được, đặc biệt lúng túng. Ta còn có một chút sự tình, trời mưa, trở về thu quần áo. Thái Dương Vương mặt mo đỏ bừng, ở thời điểm này, chỗ nào đều không sống được, tựa hồ ở tại chỗ nào, đều giống như 10 phần mất mặt, dẫn theo chính mình hai gốc tinh hỏa bảo thụ, xoay người rời đi. Ở thời điểm này, duy nhất để hắn có thể ngẩn đến ở, chính là mình hang ổ, hắn là hận không thể một đầu chui vào hang ổ chính mình bên trong, trốn không gặp người được rồi. Ở thời điểm này, Thái Dương Vương cũng không có mặt mũi mở miệng nói mình là đến đưa cây, trong tay dẫn theo hai gốc tinh hỏa bảo thụ, cũng không dám buông ra, chính mình dẫn theo liền đi, mau mau chạy về nơi ở của mình, 3 năm bước liền chạy về chính mình đế tinh phong. Ở thời điểm này, trong tay hắn dẫn theo hai gốc tinh hỏa bảo thụ, hắn cũng không biết để chỗ nào tốt. May mắn là, hắn chưa hề nói chính mình là đến đưa cây, vậy liền mặt mo mất hết, nếu như hắn nói ra, để Xích Hiền Đại Đế, Long Đan Đại Đế bọn hắn nhìn xem chính mình đưa hai gốc tinh hỏa bảo thụ, cho lão tổ tông, đó là cỡ nào chuyện mất mặt, hắn cũng không phải không có thứ càng quý giá, bây giờ lại hết lần này tới lần khác muốn đưa hai gốc tinh hỏa bảo thụ mà nói, cái kia để hắn mặt mo hướng chỗ nào đặt. Mặc dù hắn tinh hỏa bảo thụ cũng chân quý, không phải tiện nghỉ gì hàng, nhưng mà, cùng Đoạn Tổ Thiên Thúy Thần Trúc, Xích Hiền Đại Đế tỉnh Hà Lưu Quang đằng cùng so sánh, đáng là gì? Ngay cả Thần Quy Đại Đế Thính Hải San Hô Lâm cũng không sánh nổi. Hắn nhưng là một vị thánh ngã tấn thiên hoang thần, thực lực xa xếp tại Thần Quy Đại Đế trước đó, cũng xếp tại Long Đan Đại Đế trước đó, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, tại Đại Đế Hoang Thần bên trong, trừ Xích Hiền Đại Đế, Thập Hoang Đại Đế bên ngoài, thực lực của hắn chỉ sợ là có thể xếp hạng thứ 3. Nếu như, hắn tặng lễ vật, so ra kém Thần Quy Đại Đế, thậm chí đều bị Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn làm hạ thấp đi mà nói, vậy liền thật mất thể diện. Còn tốt. Thái Dương Vương âm thầm thở ra một hơi, ngàn không tốt vạn không tốt, duy nhất tốt, hắn là không có đem lại nói lối ra, chưa hề nói, chính mình là muốn đem cái này hai gốc tinh hỏa bảo thụ đưa cho lão tổ tông. Chỉ cần hắn còn không có đưa, như vậy, còn không đến mức mất mặt. Đứng tại chính mình đế tỉnh phong bên trên, Thái Dương Vương thỉnh thoảng đi thăm dò, xa xa đi thăm dò nhìn quanh Long Đan Đại Đế bọn hắn, mãi cho đến Long Đan Đại Đế bọn hắn đều đã nghỉ ngơi, mà lại là Tổ Lý Thất Dạ, cũng đi nghỉ ngơi đằng sau. Thái Dương Vương lúc này mới thở dài một hơi, hắn lập tức như là một trận gió đồng dạng, đem chính mình Cửu Dương Đằng dọn tới. Cửu Dương Đằng, đối với Thái Dương Vương tới nói, đó là chân quý bực nào, đó là vô giới chỉ bảo, Cửu Dương Đằng. Nó sinh ra cửu dương, mỗi một dạng đều có một đầu vô thượng đại đạo, đều bao hàm một thế giới vô thượng tỉnh hòa. Dạng này cửu dương đằng, đối với hắn mà nói, trọng yếu không gì sánh được, vô cùng chân quý. Đổi lại bất cứ lúc nào, Thái Dương Vương đều khó có khả năng đem chính mình cửu dương đằng đưa ra ngoài. Chính hắn đều muốn đưa, người khác đem hắn cửu dương đằng rời đi nói, vậy đơn giản chính là muốn mệnh của hắn. Hiện tại, Thái Dương Vương chỗ nào còn nhớ được những này, hiện tại hắn muốn đưa cửu dương đằng. Đều không có ý tứ tự mình đưa đến chính mình tổ trong tay, để chính hắn đều cảm thấy có chút mất thể diện. Cho nên, Thái Dương Vương rời lên chính mình cửu dương đằng, cẩn thận từng ly từng tí, hết nhìn đông tới nhìn tây, quỷ quỷ túy túy tiến nhập tĩnh mặc chi địa, hắn muốn đem chính mình cửu dương đằng trồng lên đi. Nhưng là, tĩnh mặc chi địa có được cường đại vô địch tĩnh mặc chi lực, sẽ đem đại đế hoang thần lặng im cự tuyệt, cái kia Thái Dương Vương thừa nhận dạng này tĩnh mặc chi lực, nhưng là, hắn lại vẫn cứ không thể đem cửu dương đằng trồng xuống. Bởi vì không có đạt được cho phép, tĩnh mặc chi địa không cho phép loại vật này trồng ở nơi này, cho dù là vô cùng chân quý cửu dương đằng đều không dạng. Cho nên, Thái Dương Vương đào một cái hố, đem cửu dương đằng trồng xuống, tĩnh mặc chi địa lập tức đem nó bắn ra tới. Thái Dương Vương đành phải chuyển một bên khác, lại đào một cái hố, đem cửu dương đằng trồng xuống, nhưng là, tĩnh mặc chi địa, vẫn là đem cửu dương đằng bắn ra tới, đổi lại một chỗ, hay là bắn ra tới. Một lần lại một lần trồng xuống. Tĩnh mặc chi địa lại đem cửu dương đằng bắn ra tới, loại này đến Thái Dương Vương đều nhanh không có tính khí, muốn phát cuồng đều phát cuồng không nổi, nếu như hắn muốn phát điên, đây chẳng phải là kinh động đến mặt khác đại đế hoang thần, chẳng phải là kinh động đến chính mình lão tổ tông, dạng này không phải liền là càng mất thể diện. Cuối cùng, Thái Dương Vương không cầu chính mình có thể đem cửu dương đằng trùng trên tĩnh mặc phong, hoặc là tĩnh mặc chi địa vị trí trung tâm, hắn đi tại tĩnh mặc chi địa vùng ven, lén lút bộ dáng, muốn đem cửu dương đằng trồng lên đi. Nhưng là, chỉ cần là tại tĩnh mặc chi địa phạm vi bên trong, cho dù là Thái Dương Vương đem cửu dương đằng trồng ở vùng ven, đó cũng là không được, tĩnh mặc chi lực vẫn là đem nó bắn ra tới. Một chỗ không được, Thái Dương Vương đổi lại một chỗ, vẫn chưa được, lại đổi chỗ khác. Tại tĩnh mặc chi địa vùng ven, Thái Dương Vương đào cái này đến cái khác hố, chính là không có biện pháp đem cửu dương đằng trồng xuống, chỉ cần là tĩnh mặc chi địa, mặc kệ là có bao nhiêu vùng ven, nó đều sẽ đem trồng xuống cửu dương đằng cho bắn ra tới. Ở thời điểm này để Thái Dương Vương lúng túng, coi như hắn muốn đưa cửu dương đằng, nhưng là, nếu như bọn hắn lão tổ tông không thu, hắn muốn đưa đều đưa không được. Chuyện như vậy, đó chính là xấu hổ không gì sánh được, dù là ngươi tự nhận là, chính mình đưa chân quý nhất bảo vật, như vậy, nếu như ngươi lão tổ tông không thu, ngươi muốn tặng lễ đều không cửa nha. Đây cũng chính là nói, không phải ngươi muốn đưa vô cùng chân quý lễ chính là có thể, vậy cũng phải ngươi lão tổ tông để ý ngươi, có thể nhìn ngươi bên trên mắt. Bằng không mà nói, ngươi đưa lại chân quý đồ vật, đó cũng là không đáng một đồng. Đổi một câu tương đối thẳng tiếp trắng nhạt mà nói cách khác, mặc kệ lễ vật của ngươi chân quý cỡ nào, nếu như ngươi lão tổ tông nhìn ngươi không vừa mắt, như vậy, ngươi ngay cả tặng lễ tư cách đều không có. Cảm giác như vậy, để Thái Dương Vương liền mặt mo nóng bỏng, cả người đều không có gì sánh kịp xấu hổ. Trước đó, hắn còn không muốn đưa vô cùng chân quý cửu dương đằng, cảm thấy mình tỉnh hòa bảo thụ đã là 10 phần chân quý, nhưng là, so sánh phía dưới. Đó là mất mặt ném đi được rồi, hắn chỉ có thể đưa chính mình cửu dương đằng. Vấn đề là, coi như chính hắn đem cửu dương đằng đưa tới cửa, bọn hắn tổ, cũng không nhất định nhìn đến không lên. Nếu như bọn hắn tổ, không nhìn chúng hắn cửu dương đằng mà nói, như vậy, hắn vị này vô địch hoang thần, đó là ngay cả tặng lễ tư cách đều không có. Lão đệ, cần giúp một tay không? Ngay tại Thái Dương Vương đào hố trùng không lên chính mình cửu dương đằng thời điểm, bên tai vang lên một cái hòa ái thanh âm. Ách! Thái Dương Vương lập tức cả người liền cứng đờ, một đôi tay đều biết nên đi chỗ nào cất kỹ, hận không thể đem chính mình cửu dương đằng giấu ở phía sau. Hắn giày vò muốn đem cửu dương đằng trồng xuống, không có phát hiện bên cạnh mình đã đứng đấy một người. Người này không phải người khác, chính là Xích Hiền Đại Đế. Không cần, không cần, không cần. Thái Dương Vương hết sức xấu hổ, mặt mo nóng lên. Hắn cũng không thể nói mình muốn trộm đem cửu dương đằng trồng ở cái này tĩnh mặc, chỉ địa đi. Ta là tới đưa cửu dương đằng, gặp tổ không tại. Cho nên, liền chính mình trùng một loại. Thái Dương Vương cười khan một tiếng, thần thái kia, nói có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu lúng túng. Đây là tĩnh mặc chỉ địa, mặc tổ lực lượng, chính là vĩnh hằng không tiêu tan. Xích Hiền đại đế vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, cái kia đến tổ cho phép, nếu không, ngươi cũng trồng không lên, tới đi, nhìn một chút tổ. Thái Dương Vương cũng đều xấu hổ đến hận không thể, trên mặt đất nứt ra một đường nhỏ đến, chính mình lập tức chui vào, không muốn gặp người. Nhưng mà, ở thời điểm này, hắn không muốn gặp người, cũng đều không thể không gặp, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ đành kiên trì. Đi theo Xích Hiền đại đế đi, liền trồng nơi này đi. Vừa thấy được Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ vẫy vẫy tay, thần quy đại đế thét to một tiếng, lập tức đào hố, giúp Thái Dương Vương cửu dương đằng trồng lên. Nhìn xem chính mình cửu dương đằng trồng lên, không biết vì cái gì, trong chớp mắt này, Thái Dương Vương như chút được gánh nặng đồng dạng tại trong nháy mắt, hắn đều cảm thấy mình ngu xuẩn không gì sánh được, bởi vì hắn tự phụ cùng tự ngạo, để hắn tự cho là đúng. Dù sao, bọn hắn tổ, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Tựa như trước mắt Tĩnh Mặc chi địa, hắn vị này vô địch hoang thần, ở chỗ này cũng là không lập chỉ chi địa mà bọn hắn tổ, từng câu từng chữ ở giữa, liền có thể chấp chưởng lấy cái này Tĩnh Mặc chi địa. Hắn một câu, đồng ý, hắn cửu dương đằng liền có thể trồng xuống, thần thông như vậy, hắn vị này vô địch hoang thần, đó là xa xa không đạt được. Phải biết, cái này Tĩnh Mặc chi địa, chính là Mặc tổ sau khi tọa hóa, tất cả Tĩnh Mặc chi lực biến thành, dạng này Tĩnh Mặc chi lực, đừng nói là bọn hắn đại đế hoang thần, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên, cũng là khó mà đối kháng nha. Hiện tại, bọn hắn tổ, vẻn vẹn một câu, đồng ý, Tĩnh Mặc chi địa lực lượng, ngay tại hắn một câu phía dưới nắm giữ lấy. Đệ tử ếch ngồi đáy giếng, tự ngạo ngu xuẩn, còn xin tổ giáng tội. Thở một hơi thật dài đằng sau, Thái Dương Vương trong nội tâm thoải mái hơn, hướng Lý Thất Dạ đại bái. Người không biết, vô tội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt khoát tay áo, nói ra, còn không đến mức tội không thể tha, việc nhỏ mà thôi. Nghe được tổ tha thứ, này mới khiến Thái Dương Vương chân chính thở dài một hơi, ở thời điểm này, đứng ở trong Tĩnh Mặc chỉ địa, hắn cũng cảm giác đặc biệt dễ chịu, hoàn toàn không cần đi đối kháng Tĩnh Mặc chỉ lực. Đan Lộc đại đế cùng Liệp Đao Hoang Thần đi Đế Thất Phong, đây cũng là Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế ở lại chủ phong. Tổ, cái gì tổ? Đan Lộc đại đế cùng Liệp Đao Hoang Thần đến, Thác Kim đại đế cùng Thất Kim đại đế không khỏi nhăn đầu thẳng nhăn, nói ra, hôm nay Đại Hoang Thiên Cương, chỉ có thập thế chi tổ già nhất vậy. Thác Kim đại đế lời như vậy, để Đan Lộc đại đế, Thác Đao Hoang Thần hai người bọn họ nhìn nhau một chút, không thể phủ nhận, Trần thập thế tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong đích thật là một vị cổ lão không gì sánh được vô thượng chi tổ, thậm chí tất cả mọi người nói, khả năng trừ Khương Trường Tồn bên ngoài, tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong không có người so với hắn càng cổ xưa. Khương Trường Tồn đã không có ở đây vậy liền thật là, có khả năng Trần Thập Thế là cổ xưa nhất chi tổ, nhưng, tại Đại Hoang Thiên Cương bên trong cũng không ít người không tán đồng, cho là Bắc Côn Thần càng cổ lão. Nhưng mà, Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế bọn họ hai vị Đại Đế, đều là xuất thân từ Trần Thị. Đều là đến từ Bách Thế Phong Đại Đế, cho nên, bọn hắn đứng tại Trần Thị Nhất Mạch cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Cũng không nhất định là dạng này. Đan Lộc Đại Đế kiên trì lập trường của mình, nói ra, tổ trở về, chúng ta Đại Hoang Thiên Cương cho là cung nghênh vậy. Cũng coi là vì tổ làm chút gì. Muốn làm chút gì? Thất Kim Đại Đế trầm giọng nói, trong lòng, đối với cái này đột nhiên xuất hiện tổ, hoặc nhiều hoặc ít đều không chào đón. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nói thẳng ra thôi. Tổ muốn tại Tĩnh Mặc Phong trồng điểm hoa hoa thảo thảo. Liệp Đao Hoang Thần chậm chậm nói, cho nên, tìm một chút thánh thụ bảo dược, trồng trọt tại Tĩnh Mặc Phong, ta cùng Đan Lộc đến cáo chi hai vị lớn đế nhất âm thanh. Vậy thì liền tùy tiện. Thác Kim Đại Đế xem thường, nói ra, tại ta Đế Thất Phong bên trên, ngươi nhìn có cái gì cây, có cái gì hoa, có cái gì cỏ, liền tùy tiện lấy một chút trở về, có cái giao nộp là được rồi. Mặc dù nói, Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế đối với vị này đột nhiên xuất hiện tổ cũng không làm sao chào đón, nhưng là, dù sao cũng là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương tổ, bất luận là thế nào tổ, bọn hắn làm đại đế, cũng không thất lễ, cũng có cái này lòng dạ, cho nên, mở miệng liền để Đan Lộc đại đế, Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ đi lấy, đây đã là đầy đủ hào phóng. Thật là thấy cái gì cây, hoa gì, đều có thể dọn đi sao? Thác Kim đại đế mà nói, để Đan Lộc đại đế không khỏi cười hì hì nói. Ngươi suy nghĩ gì, liền chuyển cái gì đi, Đế Thất Phong lớn như vậy, luôn có các ngươi để ý. Thất Kim Đại Đế cũng không quan trọng, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Đan Lộc Đại Đế không khỏi nở nụ cười. Đối với Thất Kim Đại Đế hai người bọn họ trừng mắt nhìn, nói ra, như vậy, ta nhìn chúng Thiên Kim Ngân Hoa thụ đâu? Không được. Đan Lộc Đại Đế lời như vậy, lập tức để Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế hai người bọn họ, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Thiên Kim Ngân Hoa thụ, là bọn hắn Đế Thất Phong chân quý nhất không gì sánh được tổ thụ, tại trăm ngàn vạn năm đến nay. Bọn hắn hao tốn vô số tâm huyết đi đổ vào cây này thiên kim ngân hoa. thụ, chính là bởi vì có cây này thiên kim ngân hoa thụ, mới có thể vì bọn hắn mang đến rộng lượng tiên tài vật bảo, mới có thể để cho bọn hắn có được càng nhiều tài phú, chịu đựng được bọn hắn làm đại đế chỉ tiêu. Có thể nói, thiên kim ngân hoa thụ, chính là bọn hắn cây dụng tiền, bọn hắn lại thế nào khả năng đem dạng này vô thượng thần thụ cho người khác đâu. Hai vị đại đế nói, thấy cái gì liền lấy cái gì. Đan Lộc đại đế không khỏi giang tay ra, vừa cười vừa nói, ta đúng lúc là coi trọng gốc này thiên kim ngân hoa thụ, mặt khác không có coi trọng. Trừ thiên kim ngân hoa thụ bên ngoài, Đan Lộc, mặt khác tùy ngươi. Bị Đan Lộc đại đế bắt lấy đầu để câu chuyện, Thác Kim đại đế không khỏi lui một bước, cũng coi là thỏa hiệp. Nếu như hai vị đại đế nhất định phải ta đến động thủ, vậy ta cũng chỉ muốn thiên kim ngân hoa thụ. Đan Lộc đại đế vừa cười vừa nói. Đan Lộc đại đế lời như vậy, lập tức để Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, hai người không khỏi vì đó biến sắc. Thất Kim đại đế không khỏi trầm giọng nói, Đan Lộc, ngươi đây là muốn làm gì? Nói, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, bọn họ hai vị đại đế đều là chân ngã tam thiên trượng đại đế, thực lực tại phía xa Đan Lộc đại đế phía trên, mặc dù Đan Lộc đại đế cũng là trở thành đại đế, chỉ có một viên vô thượng đạo quả hắn, hoàn toàn không cách nào cùng chân ngã tam thiên trượng Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế tương đương. Cho nên, tại hai vị đại đế ánh mắt ngưng tụ thời điểm, làm dính kết đại đế chi uy, trong nháy mắt đặt ở Đan Lộc đại đế trên thân. Chúng ta cũng không có tới lấy thần thụ bảo dược ý tứ. Liệp Đao Hoang Thần lo lắng Đan Lộc đại đế ăn thiệt thòi, lập tức nói, chúng ta chỉ là đến mang hộ cái nói xong, tổ muốn trồng điểm hoa hoa thảo thảo, về phần hai vị đại đế có nguyện ý không gặp, đó là hai vị đại đế sự tình. Chỉ sợ, không nguyện ý, đều được cho đi. Ở thời điểm này, Đan Lộc cũng có chút cố chấp tính khí, nói ra, tổ sư muốn, người nào cản trở được đâu. Nói như vậy, ngay cả chúng ta thiên kim ngân hoa thụ cũng muốn. Bị Đan Lộc đại đế lời như vậy nói chuyện, Thất Kim đại đế cũng lập tức không vui. Nếu như tổ có thể để mắt điểm ấy hoa hoa thảo thảo đáng là gì, tổ tiện tay lấy chi tiện là. Đan Lộc đại đế giang tay ra, cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Liệp Đao đại đế không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao, tất cả mọi người hay là đồng môn, mà lại cùng là đại đế đại hoang thần. Náo ra chuyện gì đến, không chỉ là để môn hạ đệ tử chế diễu, thậm chí có khả năng để hoang thiên cương phân liệt, đây không phải chuyện tốt lành gì. Đan Lộc, đây là chính ngươi ý tứ đâu, hay là vị kia tổ ý tứ đâu? Thác Kim đại đế lập tức lông mày dương lên, ánh mắt ngưng tụ. Khi vị này Thác Kim đại đế lông mày dương lên, ánh mắt ngưng tụ thời điểm, lập tức cũng làm người ta cảm giác như là bão tố tiến đến một dạng, trong một chớp mắt, để cho người ta không khỏi vì đó tâm thần siết chặt. Ở đây cũng chỉ có Đan Lộc đại đế, Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ, không có những đệ tử khác tại, nếu là có những đệ tử khác ở đây, nhất định là không chịu đựng nổi Thác Kim đại đế loại khí tức này. Liền xem như Đan Lộc đại đế, cùng làm đại đế, loại khí tức này tràn ngập mà đến thời điểm, trong một chớp mắt, lập tức cảm nhận được có vô hình đại thủ giữ lại cổ họng của mình một dạng. Đan Lộc đại đế, có thể trở thành đại đế, cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, lập tức không khỏi vì đó biến sắc, nói ra, lão tổ, đây là muốn động thủ sao? Ta chỉ là đái cá khẩu tín. Ngươi vẻn vẹn đái cá khẩu tín sao? Thất Kim đại đế hai mắt ngưng tụ, thần uy đè người, bất luận là Đan Lộc đại đế hay là Liệp Đao Hoang Thần, đều trong nháy mắt nhận đè ép, dạng này thần uy đặt ở trên người của bọn hắn, giống như là vô hình cự nhạc trong một sát na đặt ở trên người bọn họ, muốn đem xương sống lưng của bọn họ đè gãy đồng dạng. Trong chớp mắt này, Đan Lộc đại đế, Liệp Đao đại đế hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn cũng đều cảm nhận được Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế uy hiếp. Coi như biểu đạt một chút ý kiến của mình, cái kia có cái gì không được chứ? Mặc dù Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn họ hai vị đại đế thực lực trên mình, thậm chí hoàn toàn có thể nghiền sát hai người bọn họ, nhưng là, Đan Lộc đại đế cũng không chút hoang mang, buông tay nói, lão tổ, chúng ta đại hoang thiên cương luôn luôn khai sáng, cũng không phải là độc đoán vậy. Nếu như ta nói có điều mất, lão tổ vạch ra. Tốt, nhìn xem Đan Lộc đại đế không vội vã, Thất Kim đại đế không khỏi hai mắt ngưng tụ. Nói ra, Đan Lộc, ngươi cánh đây chính là cứng rắn, xem ra, lực lượng đủ, cũng nghĩ bay, muốn bay đến đỉnh đầu của chúng ta bên trên sao? Đan Lộc đại đế tại Đại Hoang Thiên Cương 12 vị đại đế bên trong, đích đích xác xác là vấn bối, bất luận là tại Xích Hiền đại đế, Long Đan đại đế trước mặt là một cái vãn bối, chính là tại Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế trước mặt bọn hắn, cũng giống vậy là văn bối. Cho dù là đồng dạng là lớn đế, nhưng là, lấy bối phận mà nói. Đan Lộc đại đế đích đích xác xác là muốn xưng là đồ tử đồ tôn. Cho nên, tại Đan Lộc đại đế trước mặt, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bưng lên cao như mình cao tại thượng lão tổ thân phận. Lão tổ, ta là không có ý tứ này. Đan Lộc đại đế buông tay nói, lão tổ nhất định phải nói như vậy, đó là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đan Lộc Đại Đế nói như vậy, khiến cho Liệp Đao Hoàng Thần cũng không khỏi âm thầm xử hắn một cái ánh mắt, để Đan Lộc Lớn Đế thiếu nói hai câu. Dù sao, bất luận lấy phương diện nào bối phận mà nói, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đều là trường bối của bọn hắn. Nhưng mà, Đan Lộc Đại Đế nhưng thật giống như không nhìn thấy một dạng, thật bướng bỉnh đứng lên, cũng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hừ, Đan Lộc Đại Đế mà nói, để Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn họ hai vị đại đế lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng, nói ra, xem ra, cánh là cứng rắn. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, Đại Đế, chẳng qua là vừa mới nhập môn thôi, ngươi chẳng qua là vừa mới bước qua môn khảm thôi, ngươi con đường tương lai còn rất dài muốn đi. Bị Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế như vậy một đỗi, Đan Lộc Đại Đế cũng không phục, nói ra, lão tổ, ta cũng minh bạch, Đại Đế chẳng qua là mới nhập môn mà thôi. Nhưng là, lão tổ, ngươi làm sao cũng không phải như vậy đâu, ta tại lão tổ trước mặt chỉ là một cái vãn bối mà thôi, vẻn vẹn một cái đệ tử bình thường, mà lão tổ, ngươi tại tổ trước mặt cũng giống như vậy nha, ngươi ta, cũng đều là đại đế, cũng đều là vừa mới nhập môn mà thôi. Đan Lộc Đại Đế dạng này đổi tới mà nói, lập tức để Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó biến sắc. Đồng dạng là Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, dù là Đan Lộc Đại Đế vẻn vẹn chỉ có một viên vô thượng đạo. Nhưng là, khi hắn bước vào đại đế môn khảm thời điểm, liền mang ý nghĩa hắn mới cùng với những cái khác đại đế đồng dạng tư cách. Mặc dù là như vậy, tại Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế xem ra, Đan Lộc Đại Đế vẫn là vãn bối, cho là nghe theo bọn hắn những này càng cổ lão đại đế chi mệnh. Hiện tại Đan Lộc Đại Đế lại còn trở nên xung đột, hoặc nhiều hoặc ít để Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế có chút không vui. Tốt, tốt, nói hay lắm. Ở thời điểm này, một cái tiếng vỗ tay âm vang lên. Người còn chưa tới, đế uy như là nước chảy trút xuống mà đến, trong một chớp mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Tại dạng này đế uy phía dưới, bất luận là Đan Lộc Đại Đế hay là Liệp Đao Đại Đế, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạng này đế uy một bao phủ mà đến, liền xem như Đan Lộc Đại Đế cùng Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bọn hắn trong chớp mắt này giống như là ngâm nước phàm nhân đồng dạng, cảm giác mình tại dạng này đế uy bên trong dãy giụa, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngâm nước mà vong. Thập Hoàng lão tổ. Nhìn thấy cái này đi vào tới thần tuấn không gì sánh được thanh niên, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Cái này đột nhiên xuất hiện thần tuấn thanh niên, không phải người khác, chính là Thập Hoàng Đại Đế. Hắn vừa đứng ở nơi đó thời điểm, Thập Hoàng chìm nổi, chư thần oanh nằm, thiên địa vườn quanh, tựa hồ hắn chính là thiên địa trung ương, càn khôn chúa tể, liền xem như ở đây đại đế, cũng đều sẽ trong một sát na bị hắn chỗ áp chế. Thập Hoang Đại Đế, Đại Hoang Thiên bên trong 12 vị đại đế đứng đầu, cũng là Đại Hoang Thiên lập tức tất cả đại đế bên trong thiên phú cao nhất đại đế, thực lực cường đại nhất đại đế. Thập Hoang Đại Đế, Trần Thị nhất mạch truyền nhân, tương lai là trở thành 11 thế đại đế, không nói khoa trương chút nào, tương lai hắn trở thành nguyên tổ, vậy là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình, nếu là hắn kế thừa Trần thập thế truyền thừa đằng sau, rất có thể đột phá cực hạn, tương lai có thể chứng được vô thượng cự đầu. Thập Hoang Đại Đế, so Xích Hiền Đại Đế muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhưng là, Thập Hoang Đại Đế đạo hạnh lại so Xích Hiền Đại Đế phải cường đại hơn, mà lại, đã bước vào đại hạn chi lộ, nghe đồn nói, hắn cách chứng được hỗn nguyên chân ngã, cái kia vẻn vẹn kém một bước. Thập Hoang Đại Đế đến, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đan Lộc, ngươi thật sự là tiến bộ rất lớn. Thập Hoang Đại Đế đứng ở nơi đó, tựa như là thập phương thiên địa chúa tể, để cho người ta có cúng bái xúc động. Liền xem như Đan Lộc Đại Đế cùng Liệp Đao Hoang Thần đều bị Thập Hoang Đại Đế lực lượng chỗ áp chế. Liền xem như Đan Lộc Đại Đế cũng đều không thể không thừa nhận, Thập Hoang Đại Đế đích đích xác xác là đương kim Đại Hoang Thiên đệ nhất đại đế, thực lực cường hãn, ngay cả Xích Hiền Đại Đế cũng đều ảm đạm phai mờ. Mà lại, Thập Hoang Đại Đế trẻ tuổi như vậy, liền siêu việt Xích Hiền Đại Đế, thiên phú như vậy, đích đích xác xác là kinh tuyệt ở thế, không gì sánh kịp. Năm đó ta gặp ngươi thời điểm, hay là một đầu hươu con, nhìn thấy người thời điểm, đều run rẩy, nằm oanh tại đất, không thể động đậy. Không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, người đã trở thành đại đế. Thời gian không tha người nha, thế hệ trẻ tuổi tất cả đứng lên, đều muốn siêu việt chúng ta những thế hệ trước này. Thập Hoang Đại Đế chậm chậm nói. Thập Hoang Đại Đế nhìn còn rất trẻ, thậm chí có khả năng so Đan Lộc Đại Đế còn muốn tuổi trẻ. Hắn lời như vậy nói ra, nghe tựa hồ là đang cảm khái, nhưng là... Lời như vậy nói ra miệng, nhưng thủy chung đều là đè ép Đan Lộc Đại Đế. Mặc dù biết rõ chính mình là bị đè ép, nhưng là, Thập Hoang Đại Đế, lực lượng đích đích sắc sắc so với chính mình còn cường đại hơn quá nhiều, Đan Lộc Đại Đế cũng thừa nhận, gật đầu, nói ra, đúng nha, năm đó bắt đầu thấy Thập Hoang lão tổ thời điểm, kinh động như gặp thiên nhân, không thể vượt qua, tại trong thời gian rất dài, lão tổ thế nhưng là trong nội tâm của ta mục tiêu nha, từng mơ ước, có một ngày cũng như lão tổ cái này đồng dạng, hậu sinh khả úy, tương lai, có thể. Thập Hoang đại đế vừa cười vừa nói, cũng không biết là đang khích lệ Đan Lộc đại đế, hay là có ý tứ gì. Thập Hoang đại đế ánh mắt rơi vào Đan Lộc đại đế trên thân, hai mắt như dòng nước, nhưng tự hồ là vững vàng áp chế Đan Lộc đại đế, loại cảm giác này, để Đan Lộc đại đế đặc biệt không thoải mái. Đan Lộc nha, ngươi đạo cơ này, cũng là tiền đồ vô lượng. Thập Hoang đại đế chậm chậm nói, ngươi thành đế đằng sau, cũng không đến Bách Thế Phong đi một chút đi, có lẽ, ngươi đến Bách Thế Phong, hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thu hoạch. Thập Hoang đại đế lời như vậy, lập tức để Liệp Đao Hoang Thần không khỏi vì đó biến sắc, bởi vì Thập Hoang đại đế lời này lại rõ ràng cực kỳ, là muốn đem Đan Lộc đại đế kéo đến bọn hắn Trần Thế nhất mạch bên này đi. Đan Lộc đại đế, mặc dù là vừa thành đại đế, có được một viên vô thượng đạo quả, nhưng là, Đan Lộc đại đế, thế nhưng là chủ trì toàn bộ Bách Hoang chủ phong, môn hạ dạy vô số đệ tử. Lão tổ hảo ý, chúng ta đều biết. Liệp Đao Hoang Thần cảm thấy không lành, lập tức muốn chạy, âm thầm hướng Đan Lộc đại đế nháy mắt, nói ra, hôm nay ta cùng Đan Lộc đến, chính là truyền một lời mà thôi, còn muốn trở về. Liệp Đao Hoang Thần đương nhiên không muốn Đan Lộc đại đế bị Thập Hoang đại đế lôi kéo đi qua, bởi vì Liệp Đao Hoang Thần hy vọng nhất Đan Lộc đại đế lưu tại bọn hắn Đại Hoa Nguyên tổ mạch này, lấy lớn mạnh bọn hắn Đại Hoa Nguyên tổ mạch này thực lực. Truyền chính là lời gì đâu? Thập Hoang đại đế chậm chậm nói, tổ muốn trồng điểm hoa hoa thảo thảo. Đan Lộc đại đế dễ dàng rất nhiều, vừa cười vừa nói, các đại chủ phong đều có nhiều như vậy bảo dược thánh thụ, xin mời chư vị lão tổ truyền một chút đi. Tổ, từ đâu tới tổ? Thập Hoang đại đế hai mắt ngưng tụ thời điểm, vậy thì có hùng hổ dọa người chi thế, liền xem như đại đế loại tồn tại này, cũng đều một dạng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, Đan Lộc đại đế cũng đều bị hắn ánh mắt như vậy ép tới lui về sau một bước. Nhưng là, Đan Lộc đại đế thật sâu hít thở một cái, ưỡn một chút lồng ngực, nói ra, chính là chúng ta Đại Hoang Thiên Vô Thượng Chi Tổ. Vô Thượng Chi Tổ, không tồn tại. Thập Hoang đại đế hai mắt ngưng tụ, mắt sáng lên thời điểm, để cho người ta không khỏi cảm thấy kinh tâm động phách. Chí tổ cũng xưng là tổ, cái kia nhất định là chúng ta vô thượng chi tổ. Liệp Đao Hoang Thần nói ra, chí tổ phía trên, chỉ có Khương tổ cùng chúng ta Trần tổ, trừ cái đó ra, đã mất tổ khác. Thập Hoang đại đế không khỏi trầm giọng nói. Thập Hoang đại đế vừa nói như vậy, lập tức để Đan Lộc đại đế cùng Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn nhìn nhau một chút. Chúng ta Đại Hoang Thiên, chính là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, ở đây phía trên, nhất định có càng thời cổ tổ. Đan Lộc đại đế vững tin không nghi ngờ. Chậm chậm nói, thời gian ức vạn năm, hôm nay tổ trở về, chính là chúng ta Đại Hoang Thiên chi cát. Cái kia tạm để cho ta hỏi một chút. Ở thời điểm này, Thập Hoang đại đế chính là đầu lâu xoay một cái, giống như lập tức biến thành tứ phía một dạng, một cái đầu lâu, tứ phía cùng nhau, quan thiên địa, dò xét cổ kim, trong chớp mắt này, Thập Hoang đại đế giống như là có thể ngược dòng thời gian mà lên, đi tìm tòi nghiên cứu bọn hắn Đại Hoang Thiên đủ loại đi qua một dạng, có thể ngược dòng tìm hiểu bọn hắn Đại Hoang Thiên hết thảy qua lại đồng dạng. Cùng ta tổ nói chuyện với nhau xem thời quang trường hà, cũng không gặp có tổ này vết tích. Một hồi lâu Thập Hoang đại đế thu hồi ánh mắt của mình, đầu vừa ẩn đi thời điểm, khôi phục dáng dấp ban đầu, lắc đầu, nói ra, không tổ này, cho nên, không phải là chúng ta tổ. Điều đó không có khả năng. Liệp Đao Hoang Thần cảm thấy không có khả năng, một mực phủ nhận. Các ngươi cái này chỉ sợ là chủ quan, không hiểu toát ra một người, liền nhận chỉ là tổ, đây là sai lớn vậy. Thập Hoang đại đế không khỏi trầm giọng nói. Tổ, cường đại, lại chỗ nào là chúng ta có khả năng thăm dò? Đan Lộc đại đế đối với mình nhận biết, chính là vô cùng kiên định, nói ra, nếu là tổ cường đại, chúng ta đều có thể thăm dò, như vậy, cùng chúng ta có thể khác nhau ở chỗ nào? Ý của ngươi, là ta không đủ cường đại rồi. Thập Hoang đại đế lập tức ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Thập Hoang đại đế thần uy đè ép tới, lập tức để Đan Lộc đại đế đều đứng không yên, Đan Lộc đại đế thực lực. Đương nhiên là không cách nào cùng Thập Hoang đại đế so sánh, thậm chí có thể nói, Thập Hoang đại đế muốn giết chết hắn, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng, ở thời điểm này, Đan Lộc đại đế chính là xương cứng, càng là áp chế mà đến, hắn chính là càng thẳng tắp sống lưng của chính mình, nghênh tiếp Thập Hoang đại đế cái kia uy hiếp lòng người hai mắt, nói ra, lão tổ không tin, ta cũng không có biện pháp, tổ cường đại, không phải chúng ta có khả năng thăm dò, giống như thủy tổ như vậy tuyên cổ chỉ tiên. Chúng ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chúng ta nếu là muốn dòm tiên, vậy chỉ bất quá là trò cười thôi. Thủy tổ đằng sau, thế gian gì có tiên? Thất kim đại đế, thác kim đại đế lập tức cũng không khỏi vì đó biến sắc, cảm thấy Đan Lộc đại đế lời này thật sự là quá mức khoa trương. Khuếch đại suy đoán, chỉ sợ ngươi là bị được giấu giếm đều như cũ còn không biết. Thập hoang đại đế trầm giọng nói, ta đã xem sử, cũng hỏi ta tiên tổ truyền thừa, không có tổ này. Lão tổ không tin, đó chính là lão tổ sự tình. Thập hoang đại đế không tin, đan lộc đại đế cũng bày một chút tay, nói ra, về phần bảo dược thánh thụ, lão tổ cấp cho không cho, cũng là lão tổ sự tình, chúng ta chỉ là đái cá khẩu tín mà thôi. Đã ngươi cũng đều tới, vậy liền mang cho ta cái lời nhắn. Thập hoang đại đế trầm mặt, chậm chậm nói, đi nói cho ngươi cái gọi là tổ, bây giờ rời đi đại hoang thiên, vậy còn tới kịp, nếu là tiếp tục tại đại hoang thiên làm sằng làm bậy, cái kia tuyệt không tha thứ. Lão tổ, đây là bất kính. Liệp đao hoang thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, chậm chậm nói. Bất kính. Thập hoang đại đế hai mắt ngưng tụ, đế uy đè ép tới, lạnh lùng nói, các ngươi có thể chứng thực qua tổ này vì sao tổ? Nếu là không có, đây là sai lầm của các ngươi, mắc thêm lỗi lầm nữa. Lời như vậy để Liệp Đao đại đế cùng Đan Lộc đại đế đều là không thể tiếp nhận, bọn hắn vững tin Lý Thất Dạ là bọn hắn đại hoang thiên vô thượng chi tổ, thậm chí có thể là ở trên đại hoang nguyên tổ tổ. Mà bây giờ thập hoang đại đế không thừa nhận cái này tổ, còn cho là đây là lừa đảo, cái này khiến Liệp Đao đại đế, Đan Lộc đại đế là không thể tiếp nhận, dù là thập hoang đại đế cường đại hơn bọn hắn đến rất nhiều, bọn hắn đều như thế không tiếp nhận. Thập hoang lão tổ, nếu là lão tổ không phải tuân theo chúng ta đại hoang thiên tôn tổ dâng lên, như vậy, lời ấy chính là sai lầm vậy. Đan Lộc đại đế không khỏi trầm giọng nói. Tốt, Đan Lộc, xem ra ngươi là can đảm lắm. Thập hoang đại đế nhìn xem Đan Lộc đại đế, chậm chậm nói, nếu là ngươi lạc đường không quay lại, chỉ sợ là Xích Hiền cũng không bảo vệ được ngươi. Thập hoang lão tổ, lời ấy qua. Thập hoang đại đế như vậy nhắc lên sư tôn của mình, Liệp Đao hoang thần cũng liền lập tức không đồng ý, cũng đều đứng ra phản bác. Hà qua cũng có. Thập hoang đại đế hai mắt phát lạnh bế nghĩa thiên hạ. Chậm chậm nói, các ngươi hiện tại cho ta đi truyền nói chuyện, các ngươi cái gọi là tổ, bây giờ rời đi, vậy còn tới kịp, nếu là ta truy cứu tới, vậy coi như không phải chuyện như thế. Không cần. Đan Lộc đại đế cũng là không khuất phục, một tiếng cự tuyệt, nói ra, lão tổ đây là bất kính lời nói, ta không cần ta đi truyền lời, lão tổ, tự trọng là kính. Làm càn. Liền ngay trong chớp mắt này, thập hoang đại đế lập tức bị Đan Lộc đại đế lời như vậy cho chọc giận, mà vào giờ phút này, Liệp Đao hoang thần muốn giữ chặt Đan Lộc đại đế. Đều đã là không còn kịp rồi. Trong nháy mắt này, hào quang rực rỡ, thập hoang ngưng tụ, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại thập hoang bên trong, tựa như là một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt oanh kích mà ra đồng dạng. Nhưng mà, trong một sát na này, thập hoang đại đế căn bản cũng không có xuất thủ, vậy chỉ bất quá hắn chân ngã, chi lực trong nháy mắt bộc phát thôi. Khi hắn chân ngã, chi lực trong nháy mắt bộc phát thời điểm, liền tựa như là từ thập hoang bên trong ngưng tụ mà xuống, thẳng oanh mà ra thời điểm. Tựa như là vô hình cự thủ một dạng chụp về phía Đan Lộc đại đế. Chân ngã chi lực quét ngang 10 vạn dặm, bá đạo vô địch, cương mãnh cực kỳ. Bất luận là Đan Lộc đại đế hay là Liệp Đao hoang thần, hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó kinh hãi, bọn hắn cũng đều là đại đế hoang thần, tại trong nháy mắt này, bọn hắn phản ứng cũng là cực nhanh. Đan Lộc đại đế trong nháy mắt lộ ra chân thân của mình, một đầu cự lộc nhảy vọt mà lên, hắn nhảy một cái nhảy dựng lên thời điểm, bộ pháp tuyệt diệu vô song. Mỗi một bước nhảy vọt thời điểm, đều là trong thời không thoáng hiện, lấy ngắn nhất tốc độ nhanh nhất từ trong không gian chuyển đổi, muốn tránh thoát cái này quét ngang mà đến chân ngã chi lực. Mà Liệp Đao hoang thần bộ pháp kém xa Đan Lộc đại đế như vậy thần diệu, hắn chỉ có keng một tiếng vang lên, Liệp Đao nơi tay, đương nhiên, trong tay hắn Liệp Đao, đó cũng không phải là phổ thông Liệp Đao, này Liệp Đao, có thể loại bỏ xương rồng, có thể giải đại đạo. Này Liệp Đao, hẹp dài mà sắc bén, có đại đạo quang mang phun ra nuốt vào. Mỗi một đại đạo quang mang phun ra nuốt vào thời điểm, tựa như là có thể đầu bếp dóc thịt châu đồng dạng, đem đại đạo pháp tắc, đại đế chi lực đều nhất nhất giải khai đồng dạng. Tại chân ngã, chi lực quét ngang mà tới trong nháy mắt, Liệp Đao hoang thần không khỏi thét dài một tiếng, Liệp Đao xuất thủ, quát to, Liệp Long cửu trọng thiên. Tại keng đao minh phía dưới, chỉ gặp Liệp Đao thân vòng mà lên, trong nháy mắt là nhấc lên ngàn tầng sóng đao cuồn cuộn phía dưới, mỗi một tầng sóng đao lẫn nhau điệp ra. Liền ngay trong chớp mắt này, tạo thành cửu trọng thiên sóng đao phòng ngự, tại như vậy cuồn cuộn sóng đao phía dưới, tại như vậy tầng tầng điệp ra bên trong, cho dù là một đầu cự long đánh thăng tới, không chỉ có sẽ bị ngăn trở, mà lại cũng sẽ trong nháy mắt bị vây chết tại dạng này sóng đao bên trong. Nhưng mà, bất luận là Đan Lộc đại đế, hay là Liệp Đao hoang thần, hai người bọn họ cùng thập hoang đại đế thực lực đều là chênh lệch quá xa. Thập hoang đại đế đã là đại đế đỉnh phong nhất, đứng ở đại đế cực hạn nhất phía trên, nguyên tổ phía dưới. Hắn đã là vô địch thủ, như Đan Lộc đại đế dạng này mới nhập môn đại đế, ở đâu là thập hoang đại đế đối thủ đâu. Thậm chí có thể nói, thập hoang đại đế không cần xuất thủ, đều có thể đem bọn hắn ngăn chặn. Cho nên, tại trong nháy mắt này, bất luận Đan Lộc Đại Đế bộ pháp như thế nào tuyệt điệu vô song, bất luận hắn là như thế nào tại trong không gian nhảy vọt, bất luận bộ pháp của hắn như thế nào lẩn tránh, đều là không cách nào trốn qua Thập Hoang Đại Đế quét ngang mà đến chân ngã chỉ lực. Mà Liệp Đao Hoang Thần bất luận là hắn liệp đao lên, như thế nào nhấc lên sóng đao tầng tầng, bất luận sóng đao của hắn như thế nào trăm ngàn trượng độ cao, bất luận hắn cửu trọng thiên phòng ngự là như thế nào kiên cố, cái kia đều như thế là ngăn không được Thập Hoang Đại Đế quét ngang mà đến chân ngã chỉ lực. Tại phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, chân ngã chỉ lực quét ngang mà đến, triệt để áp chế toàn bộ không gian, linh động không gì sánh được Đan Lộc Đại Đế, trong nháy mắt bị chân ngã chỉ lực đánh trúng, máu tươi cuồng phún, cả người bị đánh bay ra ngoài. Mà Liệp Đao Hoang Thần chính là tại phanh một tiếng vỡ nát phía dưới, hắn nhấc lên từng tầng sóng đao, tại chân ngã chỉ lực phía dưới, chính là dễ như trở bàn tay đồng dạng, trong nháy mắt vỡ nát, cả người hắn bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, so với Đan Lộc Đại Đế, hắn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nói, Liệp Đao Hoang Thần thực lực so Đan Lộc Đại Đế mạnh hơn không ít, nhưng mà, vào giờ phút này thời điểm, đối mặt Thập Hoang Đại Đế dạng này đỉnh phong Nhật Đại Đế, đối mặt với Thập Hoang Đại Đế loại này đại hạn chỉ lộ chân ngã chỉ lực lúc, Liệp Đao Hoang Thần cái kia cường đại một điểm thực lực, không có bất kỳ khác biệt gì mà nói. Đan Lộc Đại Đế cùng Liệp Đao Hoang Thần hai người cùng phún một ngụm máu tươi, giữa lẫn nhau, trong nháy mắt bị đánh ra, bay tứ tung vạn dặm, Đại Đế chân ngã chỉ lực, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đại hoang vực. Xảy ra chuyện gì? Tại như vậy Đại Đế chân ngã chỉ lực quét ngang mà đến thời điểm, đại hoang vực bên trong các đệ tử cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, không có đệ tử biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí rất nhiều đệ tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, theo Thập Hoang Đại Đế chân ngã chi lực quét ngang mà tới trong nháy mắt, bọn hắn đều là tại phanh một tiếng phía dưới, bị chấn áp, trong nháy mắt oanh nằm ở trên đất, căn bản chính là không thể động đậy. Trong một sát na này, đại hoang thiên cương bên trong có cường đại đệ tử vừa nhìn thấy Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần đều bị đánh bay thời điểm, bọn hắn càng là vì một trong giật mình. Tại Liệp Đao Hoang Thần, Đan Lộc Đại Đế bị đánh bay trong nháy mắt, Thập Hoang Đại Đế đã một bước đạp không mà lên, hắn chân ngã chi lực như là chiều dâng đồng dạng đánh thẳng tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại hoang thiên cương, hắn nhấc tay thời điểm, chính là hướng Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn nghiền ép mà đi. Điểm ấy đạo hạnh, cũng dám cuồng. Thập Hoang Đại Đế thanh âm vang lên, như là vô thượng thanh âm, riêng là Thập Hoang Đại Đế thanh âm vang lên thời điểm, liền trong nháy mắt nghiền ép ở chư thiên sinh linh, cho người ta chí cao vô thượng cảm giác, trong chớp mắt này, Thập Hoang đều do hắn chỗ chúa tể tất cả sinh mệnh đều tại hắn chấp trường ở giữa. Mà tại Thập Hoang Đại Đế nhắc tay thời điểm, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần đều trong nháy mắt bị áp chế lại đại đạo, trong chớp mắt này, coi như Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn muốn thi triển công pháp của mình, oanh từ bản thân vô thượng đại đạo, nhưng là, đều bất lực, tại Thập Hoang Đại Đế chân ngã chi lực áp chế dưới, bọn hắn vô lực đi đối kháng, tựa như là thịt cá trên thớt gỗ một dạng, căn bản cũng không phải là Thập Hoang Đại Đế đối thủ. Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn cũng không khỏi vì đó một giật mình, hét to một tiếng. Đến Đại Hoang Thiên Cương đệ tử bình thường, trưởng lão hộ pháp, phổ thông lão tổ bọn hắn, nhìn thấy trước mắt một màn này, bọn hắn càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ có thấy được Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bị Thập Hoang Đại Đế đánh bay ra ngoài. Đối với Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử mà nói, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần, Thập Hoang Đại Đế đều là bọn hắn lão tổ tông, đều là bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương vô địch đại đế. Hiện tại chính mình các lão tổ tông, vậy mà không biết bởi vì chuyện gì đánh nhau, này làm sao không để cho tất cả đệ tử lập tức cho bị choáng váng, bọn hắn thấy cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, cũng đều chưa tỉnh hồn lại. Ngay tại Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần hai người bọn họ bị Thập Hoang Đại Đế, tại trong lúc nhấc tay áp chế thời điểm, đặc biệt là Thập Hoang Đại Đế chân ngã chi lực nghiền ép xuống thời điểm, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Như vậy chân ngã chỉ lực nghiền ép tại trên người của bọn hắn, liền xem như sẽ không cần tính mạng của bọn hắn, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn nhục thân trong nháy mắt nghiền nát. Ngay tại trong nháy mắt này, một bàn tay hoành không mà tới, rủ xuống hỗn độn chân khí, một bàn tay này tại phanh một tiếng phía dưới, ngăn tại Liệp Đao Hoang Thần, Đan Lộc Đại Đế trước mặt của bọn hắn. Đại thủ này hoành không mà tới, hỗn độn chân khí tràn ngập, tựa như là trong hỗn độn vô tận đưa ra ngoài, tựa như là khai thiên tích địa chỉ thủ. Khi một bàn tay này trong nháy mắt ngăn tại Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần trước mặt trong nháy mắt, phong thập phương, thủ thiên địa, hỗn độn ngưng tụ đại đạo tuyên hoành, ngăn trở hết thảy công phạt. Tại cái này phanh tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt ngăn trở Thập Hoang Đại Đế cái kia nghiền ép mà đến chân ngã chỉ lực. Cho dù là như vậy, tại chân ngã chỉ lực dư uy trùng kích phía dưới, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần bọn hắn vẫn là bị quét bay ra ngoài, lại một lần nữa cuồng phún một ngụm máu tươi. Thập Hoang, có chuyện hảo hảo nói, làm gì lớn như thế nóng tính đâu. Ở thời điểm này, một cái có chút già nua mà thanh âm vững vàng vang lên. Cái này một cái hoành tới đại thủ, chính là Tĩnh Mặc Phong đằng không mà lên, cứu Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần, Xích Hiền Đại Đế lão tổ tông. Ở thời điểm này, đệ tử bình thường đã không cách nào thấy rõ ràng một màn này, chỉ có những trưởng lão hộ pháp kia, tông môn lão tổ những tồn tại này mới có thể nhìn thấy một màn này. Những này cường đại đại hoang thiên cương đệ tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng không khỏi vì đó kịch chấn, trong chớp mắt này, bọn hắn cảm thấy đại sự không ổn. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Dù là có hộ pháp trưởng lão không khỏi thất thần thì thào hỏi, nhưng là, cũng không có bất luận kẻ nào dám đi hỏi đến. Bởi vì hiện tại xuất thủ đều là bọn hắn đại hoang thiên, cương cường đại nhất đại đế hoang thần xuất thủ nha, đây là thần tiên đánh nhau, bọn hắn đệ tử bình thường nơi nào có cái gì tư cách đi qua hỏi. Nhưng là, lại làm cho những hộ pháp này trưởng lão trong lòng không khỏi dùng mình, trong lúc nhất thời, không khỏi miên man bất định. Dù sao, đối với đại hoang thiên cương loại quái vật khổng lồ này mà nói, tối kỵ chính là nội đấu. Nếu như nói, đại hoang thiên cương lâm vào nội đấu mà nói, như vậy cái này cựu giới cường đại nhất đạo thống truyền thừa, lúc nào cũng có thể băng phân ly tích. Nên làm cái gì mới tốt? Nhìn thấy hoành không mà lên Thập Hoang Đại Đế, lại là len lén liếc một cái trên Tĩnh Mặc Phong Xích Hiền Đại Đế. Không biết có bao nhiêu hộ pháp lão tổ trong lòng đánh một cái run rẩy, thậm chí không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ. Bất luận là Xích Hiền Đại Đế hay là Thập Hoang Đại Đế, đều là hiện nay đại hoang thiên cương cường đại nhất đại đế. Có không ít hộ pháp lão tổ bọn hắn trong nội tâm cũng biết một chút tình huống, Thập Hoang Đại Đế chính là đại biểu cho Trần Thị nhất mạch, mà Xích Hiền Đại Đế chính là đại biểu cho Đại Hoang Nguyên Tổ nhất mạch. Nếu như nói, đại hoang thiên cương thật nội đấu đứng lên bọn hắn những hộ pháp này lão tổ, nên đứng ở đâu một bên? Xích Hiền đạo huynh. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế đã là đạp không mà lên, một bước bước về phía Tĩnh Mặc Phong. Mà tại Thập Hoang Đại Đế đạp không mà lên thời điểm, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế cũng đi theo đạp không mà lên, cũng đều là Tĩnh Mặc Phong mà đi. Không hề nghi ngờ, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn đều sẽ kiên định đứng tại Thập Hoang Đại Đế bên này, bất luận là chuyện gì phát sinh, đều là đứng tại Trần Thị nhất mạch. Tĩnh Mặc Phong vốn là một mảnh yên lặng chi địa, tại cái này lặng im lực lượng phía dưới, toàn bộ Tĩnh Mặc Phong cùng Tĩnh Mặc chi địa cho tới nay đều là một mảnh trống không. Tại mảnh này bao quanh đại hoang tiên phong trên đại địa, chính là không có một ngọn cỏ. Nhưng là, hiện tại Tĩnh Mặc Phong, Tĩnh Mặc chi địa hoàn toàn là thay đổi bộ dáng. Lúc này, tại trong vùng đất này, đã sinh trưởng rất nhiều cành xanh hoa hồng. Toàn bộ Tĩnh Mặc chi địa chính là sinh cơ giạt rào. Thậm chí nói, sinh cơ giạt rào đều đã không đủ dùng để hình dung trước mắt mảnh đại địa này. Trước mắt mảnh đại địa này đã là trở thành một phương bảo địa, thánh thổ, thậm chí xưng là tiên vực đều không làm quá đáng. Bởi vì tại trên vùng đại địa này, không chỉ có cây xanh hoa hồng, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này sinh cơ giạt rào phía trên đại địa, sinh trưởng rất nhiều bảo thụ tiên đằng, mà lại đều là chân quý, hiếm thấy không gì sánh được thần thụ tiên đằng. Dạng này một gốc lại một gốc thần thụ tiên đằng, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, chính là những đại giáo cương quốc kia đều là cầu còn không được đồ vật, trong nhân thế hiếm thấy. Bình thường đại đế cũng không thể được hưởng dạng này thần thụ tiên đằng, cũng chỉ có xuất thân từ đại hoang thiên cương đại đế hoang thần, mới có lấy đãi ngộ như vậy, mới có lấy thủ bút như vậy. Tại trên vùng đại địa này, xuất hiện từng cây thần thụ tiên đằng, đó là tạo thành một mảnh tiên cảnh cảnh tượng. Thính hải san hô lâm, bách đạo cổ trà thụ, tinh hà lưu quang đằng, cửu dương đằng, thiên thần trúc, từng cây kinh thế vô song thần thụ tiên đằng, đều nhất nhất trồng trọt thực tại nơi này. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như đại hoang thiên cương đại đế hoang thần, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả vùng đại địa như là tiên cảnh đồng dạng, tại dạng này thần thụ tiên đằng lẫn nhau giao ánh phía dưới, tạo thành đủ loại dị tượng. Tại thời khắc này, tất cả đại hoang thiên cương đệ tử, đại đế đều đã nhận không ra, nơi này đã từng là không có một ngọn cỏ Tĩnh Mặc chi địa. Ánh mắt nhìn lại, thính hải san hô lâm bên trong, lại là trút xuống ra khỏi biển nước. Nước biển tại toàn bộ rừng san hô bên trong chảy xuôi, nhưng cũng sẽ không tràn ra rừng san hô, tất cả nước biển ở nơi đó chảy xuôi thời điểm, giống như mảnh này rừng san hô vị trí, cũng đã là hóa thành đại dương mênh mông, xa xa đều có thể nghe được sóng biển thanh âm. Cho nên, rất nhiều người xa xa nghe được dạng này sóng biển thanh âm thời điểm, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, cho là mình là đi tới cái nào đại dương mênh mông bên cạnh. Mà tỉnh Hà Lưu Quang Đằng, bao quanh toàn bộ Tĩnh Mặc chỉ địa thời điểm, giống như là đem toàn bộ Tĩnh Mặc chỉ địa bao vây lại, tựa như là một tràng ngân hà treo ở trên trời sao. Trong chớp mắt này, toàn bộ Tĩnh Mặc chỉ địa thậm chí là tại trung ương nhất đại hoang tiên phong đều giống như là thoát ly toàn bộ đại hoang vực một dạng, lơ lửng ở trên tinh không, để cho người ta chỉ có thể là ngẩng đầu đi nhìn lên. Cửu Dương Đằng từ từ bay lên chín khỏa Thái Dương thời điểm, trong một sát na này, toàn bộ Tĩnh Mặc Chỉ Địa, giống như là trở thành toàn bộ Tam Tiên giới trung ương một dạng, cả tòa thấp bé Tĩnh Mặc Phong, nhìn thật giống như trong nhân thế cao lớn nhất ngọn núi đồng dạng, thậm chí là toàn bộ 3000 thế giới đều bao quanh nó mà chuyển, nhật nguyệt đều ẩn hiện tại tòa sơn phong thấp bé này ở giữa, tựa hồ nơi này là trở thành Thái Dương nơi quy tụ đồng dạng. Thiên thần Trúc Kình Thiên mà lên thời điểm, vậy thì càng không cần nói nhiều, cho dù là không thể đứng tại Tĩnh Mặc Chỉ Địa người, cũng đều xa xa nhìn thấy thanh thiên ở trên, mà Tĩnh Mặc Chỉ Địa Kình Thiên, tựa hồ toàn bộ Tĩnh Mặc Chỉ Địa, trong chóp mắt này có thể bao phủ lại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, có thể bao phủ lại toàn bộ cựu giới một dạng. Tại thiên thần trúc cành lá chập chờn ở giữa, giống như đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, toàn bộ cựu giới đều thu nạp nhập trong đó. Nhìn xem như vậy đủ loại dị tượng, đừng nói là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử bình thường, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều một dạng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng không biết, Tĩnh Mặc Chỉ Địa, làm sao đột nhiên căn này thay đổi bộ dáng, vốn là một cái không có một ngọn cỏ yên lặng chỉ địa, trong một đêm, biến thành một phương tiên cảnh. Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử, cái kia cũng không biết chuyện gì phát sinh. Mà lại, lúc này, toàn bộ Tĩnh Mặc Chỉ Địa, không chỉ là thần thụ tiên đằng sinh trưởng, cũng có dòng sông vườn quanh, theo Tĩnh Mặc Phong bên trên hồ nước kia chảy ra nước hồ thời điểm. Chính là tạo thành một dòng suối nhỏ, bao quanh cả Tĩnh Mặc Chỉ Địa, tựa hồ, dạng này nước hồ chảy xuôi xuống thời điểm, nó là tại tư dưỡng toàn bộ Tĩnh Mặc Chỉ Địa thần thụ tiên đằng đồng dạng. Cửu Liên Hồ nước hồ, dạng này cũng có thể chảy xuôi. Nhìn xem toàn bộ Tĩnh Mặc Chỉ Địa chính là bị nước hồ vòn quanh, để Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão chư tổ thấy mắt đều thẳng. Tĩnh Mặc Chỉ Địa hồ nước kia chính là Thái Nhất Cửu Liên Hồ một trong, nhưng là bởi vì có Tĩnh Mặc Chỉ lực áp chế, dù là tất cả mọi người biết nơi này có một cái Thái Nhất Cửu Liên Hồ, lại a cũng đối với cái này một cái hồ nước bất lực, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thần tàng này đặt ở chỗ đó. Nhưng là ở thời điểm này, cái này Thái Nhất Cửu Liên Hồ lại bị dẫn nước tưới tiêu vườn quanh toàn bộ Tĩnh Mặc Chỉ Địa, thủ đoạn như vậy, cái kia không khỏi cũng quá nghịch thiên đi, không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Tạo một phương tiên cảnh, nhìn xem thay đổi hoàn toàn bộ dáng Tĩnh Mặc Chỉ Địa, đừng nói là đệ tử bình thường thấy choáng mắt, chính là liền tại đại đế hoang thần loại tồn tại này cũng đều là thấy choáng mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại Tĩnh Mặc chi lực áp chế dưới Tĩnh Mặc Chỉ Địa, cuối cùng còn có thể cải tạo thành cái bộ dáng này. Tại cái này Tĩnh Mặc chi lực áp chế dưới, chưa từng có ai có thể đi cải tạo nơi này, mà lại, liền xem như có năng lực như thế, cũng là một loại tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là, tất cả mọi người không có nghĩ tới là, trong một đêm, không có một ngọn cỏ Tĩnh Mặc chi địa, lại là sinh trưởng từng cây thần thụ tiên đằng, bị đánh tạo thành một phương tiên cảnh, có thể không khiến người ta nhìn mắt trợn tròn sao. Ngay tại trong mảnh tiên cảnh này, chỉ gặp một cái bình thường thanh niên ngồi tại bách đạo cổ trà thụ dưới, ngồi ở cạnh suối nước, để chân trần, đưa chân để vào trong nước suối, mặc cho nước suối dội rửa lấy hai chân của chính mình. Cây trà cổ dưới, rửa chân mà đùa giỡn. Lúc này người thanh niên này, cỡ nào thản nhiên mà tự đắc. Mà tại người thanh niên này bên cạnh, có Long Đan Đại Đế tại khai lò, nhưng là, hắn khai lò thế nhưng là không luyện đan dược gì, mà là ngay tại đắc ý thịt nướng. Mặt khác một bên, còn có Thần Quy Đại Đế đun nước pha trà, khi nước trà lượn lờ thời điểm, hương trà tràn ngập khắp cả trong rừng cây. Mà đổi thành một bên, còn có Thái Dương Vương, Xích Hiền Đại Đế đang bận rộn, bọn hắn đều đang đào hầm trồng cây, làm việc đến, đó cũng là một mạch mà thành, mười phần trôi chảy. Một màn này, để bất luận kẻ nào đều thấy choáng, Thần Quy Đại Đế, Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương, Xích Hiền Đại Đế bọn hắn đều là Đại Hoang Thiên Cương đương kim tồn tại cường đại nhất, đều là cổ tổ Đại Đế tồn tại, để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử ngưỡng vọng tồn tại, bọn hắn xuất hiện ở, đủ có thể khiến Đại Hoang Thiên Cương bất kỳ đệ tử nào quỳ bái. Nhưng mà, giờ này khắc này, Thái Dương Vương cũng tốt, Xích Hiền Đại Đế cũng được, bọn hắn đều đang bận rộn lấy, không phải thịt nướng chính là pha trà hoặc là làm lấy đào hố trồng cây khổ hoạt. Bọn hắn loại này đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, bế nghễ cửu thiên thập địa, bao quát chúng sinh, lúc nào cần phải đi làm loại này thô bi công việc bẩn thỉu. Nhưng là, hiện tại bọn hắn ngay tại làm những này rườm rà công việc bẩn thỉu, mà lại, làm được quên cả trời đất, mười phần thản nhiên mà tự đắc. Nhưng mà, thoải mái nhất, chính là ngồi tại bách đạo trà dưới cây, ngay tại giữa chừng thanh niên. Cái này bình thường thanh niên, đang ăn lấy thịt nướng, miệng đầy đều muốn chảy mỡ, chán ăn đằng sau, lại đến một chén trà thơm, từ từ uống. Thần thái thản nhiên tự đắc, do bốn vị đại đế hoang thần phục dịch, đãi ngộ như vậy, để bất luận kẻ nào đều thấy trọn cả mắt lên, cũng đều thấy trọn tròn mắt. Đây là ai nha? Đừng nói là Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão chư tổ, liền xem như Đại Hoang Thiên Cương mặt khác đại đế hoang thần, cũng đều thấy con mắt đăm đăm, cũng đều không biết cái này, thản nhiên mà tự đắc thanh niên đến tột cùng là người phương nào. Mà lại, cẩn thận đi xem, người thanh niên này, chính là bình thường, giống như là một phàm nhân, nhưng là, một phàm nhân như vậy, đáng giá do bọn hắn Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương, Thần Quy Đại Đế, Long Đan Đại Đế loại tồn tại này đi hầu hạ sao? Là chúng ta vô thượng chỉ tổ sao? Nhìn xem một màn này, có lão tổ không khỏi nói thầm. Tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, có thể được Xích Hiền Đại Đế bọn hắn như vậy hầu hạ người, chỉ sợ là không có chứ, đương nhiên. So Xích Hiền Đại Đế bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại đương nhiên là có, như Đoạn Tổ, như Bắc Côn Thần, như Trần Thập Thế. Nhưng, có Xích Hiền Đại Đế bọn hắn dạng này phục dịch người, có lẽ không có, nếu là có, vậy cũng chỉ có một nửa mà thôi, một cái đó chính là Đại Hoa Nguyên Tổ, nửa cái, chính là Khương Trường Tổn. Nhưng là, Đại Hoa Nguyên Tổ đã không tại cựu giới mà Khương Trường Tổn cũng đã vẫn lạc, không ở trong nhân. Thế, như vậy, trước mắt người thanh niên này, đến tột cùng lai lịch ra sao đâu, để Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão chư tổ, Đại Đế Hoang Thần thấy đều là mắt choáng váng. Lúc này, Thập Hoang Đại Đế đạp không mà tới, còn có Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đi theo, bọn hắn ba vị Đại Đế trong nháy mắt đến tại Tĩnh Mặc Chi Địa bên ngoài. Thập Hoang Đại Đế không khỏi ánh mắt phát lạnh, quét ngang mà ra, Thập Hoang Đại Đế trong một sát na giống như là chúa tể toàn bộ thiên địa đồng dạng, Thập Hoang chìm nổi thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó tâm thần siết chặt. Thập Hoang Đại Đế vị này Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất đại đế, cũng không phải là chỉ là hư danh, khi hắn đại đế chi uy bao trùm mà tới thời điểm, bất luận là Thần Quy Đại Đế hay là Long Đan Đại Đế, đều là không khỏi biến sắc, cho dù là Thái Dương Vương, Xích Hiền Đại Đế cũng đều không khỏi thần thái ngưng tụ. Đi theo mà đến Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế, bọn họ hai vị đã có được chân ngã Tam Thiên Trượng thực lực đại đế, nhìn trước mắt một màn này thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Đan Lộc Đại Đế đến thông chi, bọn hắn cũng biết chuyện này, nhưng, khi bọn hắn tận mắt thấy Thần Quy Đại Đế, Xích Hiền Đại Đế bọn hắn tại phục dịch trước mắt người thanh niên này thời điểm, cũng giống vậy để bọn hắn trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Đối với cái này được xưng là tổ người, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế trong lòng bọn hắn xem thường, dù sao, nếu là muốn xưng vô thượng chi tổ, đương nhiên là bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch Trần Thập Thế có tư cách nhất xưng là vô thượng chi tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với cái này bị Đan Lộc Đại Đế xưng là tổ người, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn trong lòng đều xem thường, cảm thấy dạng này một cái tổ, có chút có tiếng không có miếng. Nhưng là, khi bọn hắn tận mắt thấy Tĩnh Mặc, chi địa trong một đêm bị cải tạo thành tiên cảnh đồng dạng thời điểm, nhìn xem Thần Quy Đại Đế, Long Đan Đại Đế, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn đều phục dịch dạng này một vị tổ thời điểm. Trong lòng bọn hắn cũng đều bị chấn động một chút, có lẽ, vị này tổ, cũng không nhất định là danh phù kỳ thực. Ở trong Đại Hoang Thiên Cương, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đã đầy đủ cường đại, có được chân ngã Tam Thiên Trượng thực lực, Thần Quy Đại Đế vị này có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, phải cường đại rất nhiều. Nhưng, lại không bằng Long Đan Đại Đế, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương loại tồn tại này, hiện tại, Long Đan Đại Đế, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương đều hầu hạ ở chỗ này, bọn hắn cường đại như vậy. Không có khả năng không có đạo lý đi hầu hạ một cái bình thường người thanh niên. Lúc này, Thập Hoang Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem Lý Thất Dạ, nhìn xem cái này bình thường người thanh niên, nhưng là, hắn nhìn không thấy manh mối gì. Mà cái này bình thường thanh niên, chính là Lý Thất Dạ. Cho dù là Thập Hoang Đại Đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nhìn, mà Lý Thất Dạ đều không có liếc hắn một cái, ăn thịt nướng, uống trà, thần thái thản nhiên mà tự đắc, hai chân đặt ở trong suối nước, nhẹ nhàng quơ, vén lên nước suối, là hài lòng như vậy cùng vui vẻ. Căn bản cũng không có đi phát hiện Thập Hoang Đại Đế tồn tại. Thập Hoang, sự tình gì đáng giá ngươi đại động can qua như vậy đâu? Ở thời điểm này, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương đã buông xuống công việc trong tay, Xích Hiền Đại Đế đứng ở nơi đó, mặc dù Xích Hiền Đại Đế không có bộc phát ra Đại Đế chi uy, nhưng là, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, giống như là trong biển rộng một khối đá ngầm, bất luận là cái gì kinh đào hải lãng, đều không thể dung chuyển được hắn. Mặc dù nói, Thập Hoang Đại Đế, làm cường đại nhất đại đế, đã bước vào đại hạn chi lộ, tại trên đạo hạnh Xích Hiền Đại Đế cũng không bằng hắn. Nhưng là, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, Xích Hiền Đại Đế địa vị, chính là tại Thập Hoang Đại Đế phía trên, cái này không chỉ là bởi vì hắn là Nhàn Đình đệ tử thân truyền, cũng không chỉ là bởi vì hắn là Đại Hoang Nguyên Tổ đồ tôn. Càng quan trọng hơn là, Xích Hiền Đại Đế ở trong Đại Hoang Thiên Cương, chính là cổ xưa nhất đại đế một trong, mà lại, ở trong Đại Hoang Thiên Cương có 10 phần chắc tuyệt công huân. Đối với Đại Hoang Thiên Cương hưng thịnh có không thể xóa nhòa cống hiến, trên một điểm này, là Thập Hoang Đại Đế không thể so sánh cùng nhau. Cái này nên hỏi một chút các ngươi. Thập Hoang Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương, Thần Quy Đại Đế, Long Đan Đại Đế bọn hắn đều cùng một chỗ, đối với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Chỉ sợ có chuyện sắp xảy ra. Tại lão tổ nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đột ngột một chút, có một loại cảm giác không ổn. Ở trong Đại Hoang Thiên Cương, toàn bộ truyền thừa chia làm hai đại mạch, đây không phải bí mật gì, một cái là thuộc về Đại Hoang Nguyên Tổ Nhất Mạch, một cái là thuộc về Trần Thị Nhất Mạch. Nhưng là, cũng có một chút vô địch tồn tại, ở trong Đại Hoang Thiên Cương lập trường là tương đối trung lập, tựa như Thái Dương Vương, tựa như Kình Tổ lập trường của bọn hắn cũng không đứng ở Nhất Mạch kia. Nhưng mà, vào giờ phút này, Thái Dương Vương đã đứng ở Xích Hiền Đại Đế bên này, đây là A đều có thể nhìn ra được sự tình. Thái Dương Vương đều đã tuyển đứng bên, như vậy, Kình Tổ đâu? Một khi là ngay cả Kình Tổ đều tuyển đứng bên thời điểm, dưới loại tình huống này, Đại Hoang Nguyên Tổ Mạch này thực lực, chính là sẽ lớn mạnh đến không có gì sánh kịp tình trạng, tất sẽ một mực áp chế toàn bộ Trần Thị. Lúc này, Đan Lộc Đại Đế, Liệp Đao Hoang Thần đã trở về, Xích Hiền Đại Đế cũng hướng bọn hắn nhìn lại. Ta chỉ là cáo chi mà thôi. Đan Lộc Đại Đế nhún vai, thản nhiên nói, Thập Hoang Lão Tổ không nhận tổ, ta cũng là không có cách nào. Đan Lộc Đại Đế có chút cả lo phất pho, cũng không có đem lập tức chuyện xảy ra làm sao để ý. Dù sao, hắn là Đại Hoang Thiên Cương bên trong cuối cùng Đại Đế Hoang Thần. Trời sập xuống, cũng có người đỉnh lấy. Đan Lộc Đại Đế vừa nói như vậy, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn đều lập tức minh bạch, đề này, Thái Dương Vương quen thuộc. Trước đó, Thái Dương Vương đối với vị này tổ, trong lòng cũng là hoặc nhiều hoặc ít xem thường. Không hề nghi ngờ, Thập Hoang Đại Đế cũng giống như vậy, càng huống, Thập Hoang Đại Đế chính là xuất thân từ Trần Thị Nhất Mạch, đối với Đại Hoang Nguyên Tổ Mạch này vô thượng cổ tổ, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không chào đón. Thập Hoang, có hay không thần thụ tiên đằng? Vậy cũng là thứ yếu. Xích Hiền Đại Đế hướng Thập Hoang Đại Đế vẫy vẫy tay, cũng là hướng Thất Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế vẫy vẫy tay, nói ra, đều đến bái kiến tổ đi. Xích Hiền Đại Đế lời như vậy nói chuyện, để còn không biết chuyện này trưởng lão chư thần, Đại Đế Hoang Thần, bọn hắn cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, cũng đều nhao nhao nhìn phía ở nơi đó ăn thịt nướng uống trà Lý Thất Dạ. Trước mắt cái này bình thường thanh niên, đang lúc ăn thịt nướng, rửa chừng, hoàn toàn không có vô thượng cổ tổ phong thái. Tại bất luận cái gì Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão chư tổ, Đại Đế Hoang Thần trong lòng, tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, có thể được xưng là vô thượng cổ tổ tồn tại, đó nhất định là nhân vật cực kỳ khủng bố, nhất định là nguyên tổ làm cất bước, dù sao, đương kim Đại Hoang Thiên Cương tổ, đều là nguyên tổ trảm thiên tồn tại, giống như là Bắc Côn Thần, giống như là Kình Tổ, lại như là Đoạn Tổ, bọn hắn không phải nguyên tổ, chính là trảm thiên, mà vô thượng cổ tổ, càng hẳn là tại Kình Tổ, Bắc Côn Thần, Đoạn Tổ phía trên. Nhưng là, thanh niên trước mắt, bất luận là thế nào nhìn, đều không có vô thượng cổ tổ phong thái, thậm chí nhìn, có điểm giống bất học vô thuật phàm nhân, ngay cả ngồi nghiêm chỉnh tư thái đều không có, ngồi ở chỗ đó, người phần tùy ý, sự tình gì đều nhìn không thấy một dạng. Đây là cái gì tổ? Thậm chí có mặt khác Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn đều tại, nhưng không có đi thông chi bất luận kẻ nào, tất cả mọi người không biết, trước mắt vị thanh niên này. Ra sao tổ vậy? Nhìn, chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Dạng này tổ, đó là như thế nào tồn tại đâu? Cũng có đại đế trong nội tâm không khỏi vì đó buồn bực, trước mắt người thanh niên này, nhìn, không giống bất luận một vị nào tồn tại vô địch. Nếu là có thể trở thành bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương vô thượng cổ tổ, hắn là vô thượng cự đầu mới đúng, nhưng, trước mắt người thanh niên này, là vô thượng cự đầu sao? Bất luận thế nào nhìn, đều không giống. Lúc này, Thập Hoang Đại Đế hai mắt trong nháy mắt lóe ra hàn quang. Đầu của hắn nhất chuyển thời điểm, có tứ phương mặt, dòm thiên địa, gặp tạo hóa, muốn diễn vạn thế ảo diệu. Nhưng là, cho dù là như vậy, Thập Hoang Đại Đế vẫn là nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, bất luận là thế nào nhìn, thanh niên trước mắt, đều chỉ bất quá là bình thường thanh niên mà thôi. Tứ diện Thập Hoang, nhìn thấy Thập Hoang Đại Đế loại trạng thái này, bất luận là trưởng lão chư tổ hay là Đại Đế Hoang Thần, cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Thập Hoang Đại Đế tứ diện Thập Hoang, chính là một môn vô thượng thần thông. Tại hắn tứ diện Thập Hoang phía dưới, bất luận kẻ nào đều không chỗ ẩn trốn, mặc kệ ngươi là hạng người gì, đều sẽ bị hắn chỗ nhìn thấy, thậm chí hắn thăm dò có thể nghịch thời quang trường hà mà lên. Thậm chí có người nói, tại Thập Hoang Đại Đế tứ diện Thập Hoang phía dưới, bất luận kẻ nào đều không có bí mật gì có thể nói, không thể bất kính. Tại Thập Hoang Đại Đế tứ diện Thập Hoang vừa thi triển thời điểm, Xích Hiền Đại Đế một tiếng quát khẽ, sóng âm cuồn cuộn, chân ngã chỉ lực trong nháy mắt trùng kích mà ra. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Thập Hoang Đại Đế vì đó chặn lại, cũng là trong chớp mắt này đỡ được Xích Hiền Đại Đế đánh thẳng tới chân ngã chỉ lực, thu hồi chính mình tứ diện Thập Hoang thần thông. Thập Hoang, đây là đại bất kính. Xích Hiền đại đế hai mắt ngưng tụ, đối với Thập Hoang đại đế nói ra, hướng tổ thỉnh tội. Xích Hiền đại đế lời nói này rất nghiêm túc, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó trong nội tâm phát lạnh, bất luận là trưởng lão hay là đại đế, trong nội tâm cũng vì đó run lên, trong một sát na, cũng đều là ý thức được tình thế nghiêm trọng. Mà khi Xích Hiền lớn đế thần thái ngưng tụ thời điểm, cũng là đại đế chi uy trong một chớp mắt quét sạch thiên địa, hắn vốn không khôi ngô, nhưng là, trong chớp mắt này, Xích Hiền đại đế đứng ở nơi đó, còn cùng là một tôn chí cao thần chỉ một dạng, thân thể to lớn vô cùng, để cho người ta cũng không khỏi ngước đầu nhìn lên. Đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi trong lòng đột ngột một chút, cái này xác thực cũng là như thế, một vị vô thượng cổ tổ, nếu là mình tử tôn thăm dò, cho dù là đại đế, vậy cũng một dạng không được, đây là đại bất kính. Đại đế mặc dù là không tầm thường, ở trong nhân thế, cũng là chí cao vô địch tồn tại nhưng là, nếu là một vị vô thượng cổ tổ, là một vị vô thượng cự đầu mà nói, như vậy, đại đế tính là thứ gì, cho dù là bước vào đại hạn chi lộ đại đế, cũng đều không đáng là gì, tại vô thượng cự đầu trước mặt, vậy cũng giống nhau là như là sâu kiến một dạng tồn tại. Cho nên, ở thời điểm này, Thập Hoang đại đế lấy tứ diện Thập Hoang thái độ đi thăm dò thời điểm, đây chính là thật to bất kính, nếu là vô thượng cổ tổ tức giận, cũng giống vậy có thể dễ như trở bàn tay chém giết như vậy đại đế. Hướng tổ thỉnh tội. Thập Hoang đại đế thật sâu hít thở một cái, trong chớp mắt này, hắn đại đế chi uy cũng trong nháy mắt ngưng tụ, cả người trở nên nguy nga kiên định, tựa như là dựng đứng giữa thiên địa vô thượng kiên thiết, rét lạnh mà kiên định, không thể dung chuyển. Thập Hoang đại đế nhìn Lý Thất Dạ một chút, lại nhìn chằm chằm Xích Hiền đại đế, nói ra, đây là ai tổ? Thập Hoang đại đế lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, bất luận là trưởng lão chư tổ, hay là đại đế hoang thần, bọn hắn đều tâm thần đại chấn, lập tức đã cảm thấy không ổn, muốn phát sinh chuyện lớn. Đối với vô thượng cổ tổ thái độ như thế, đây là đại nghịch bất đạo vậy. Đây là tội lớn, nếu là thật sự chính là vô thượng cự đầu, hạ xuống tội đến, cái kia nhất định là chém giết, liền xem như đại hạn chi lộ đại đế cũng không ngoại lệ. Thập Phương đạo huynh, lời này liền nguy rồi. Thái Dương Vương cũng đều khe khẽ lắc đầu, nhắc nhớ Thập Hoang đại đế. Thập Hoang đại đế, đại hoang thiên cương đệ nhất đại đế, nhưng là, ở thời điểm này, cũng không phải hắn vô địch chỉ tư thời điểm, cũng không phải hắn bế nghệ chúng sinh thời điểm. Đại đế vô địch, nhưng là, tại vô thượng cổ tổ trước mặt, vậy liền thật không tính cái gì. Thập Hoang đại đế y nguyên không nhận tổ, hắn tự có chính mình lực lượng, huống chi, bọn hắn Trần Thị nhất mạch, cũng không nhất định phải cùng đại hoang nguyên tổ nhất mạch cùng tổ. Tựa như chí tổ, mặc dù đích xác xác là bọn hắn đại hoang thiên cương vô thượng cổ tổ, nhưng là, Trần Thị nhất mạch đại đế nguyên tổ, cho dù là tôn kính một chút vị cổ tổ này, nhưng, chưa chắc bọn hắn thật hoàn toàn tiếp nhận vị này vô thượng cổ tổ điều khiển, đặc biệt là bọn hắn Trần Thập thế loại tồn tại này. Trần Thị mười thế, đời đời truyền thừa, rất nhiều người đều cho là, Trần Thập thế chính là Trần nhất thế truyền thừa, đổi một câu nói, Trần Thập thế chính là Trần nhất thế chuyển thế trùng sinh. Nghe đồn nói, Trần nhất thế còn tại thời điểm, cũng đã là đại hoa nguyên tổ trưởng bối, mà tại Trần nhất thế thời đại bên trong, không chỉ là Trần nhất thế chấp trưởng lấy toàn bộ đạo thống truyền thừa, mà lại, đại hoa nguyên tổ bọn hắn cũng đều tại Trần nhất thế quản hạt phía dưới. Năm đó đại hoa nguyên tổ bọn hắn thất tử, bao gồm chí tổ, đều là Trần nhất thế môn hạ đệ tử. Cho nên, Trần Thị nhất mạch đời đời truyền thừa thời điểm, người thế như một thế, hôm nay Trần Thập thế, giống như năm đó Trần nhất thế chuyển sinh, mà Thập Hoang đại đế, chính là tương lai 11 thế. Như vậy, hắn sẽ kế thừa Trần nhất thế tất cả mọi thứ, không chỉ là đại đạo công pháp, còn có ngàn vạn năm công lực thậm chí là ngàn vạn năm ký ức các loại. Từ dạng này một góc độ mà nói, từ Trần Thập thế đến Thập Hoang đại đế, tựa hồ mới là toàn bộ đại hoang thiên cương cổ xưa nhất tồn tại, mới thật sự là vô thượng cổ tổ. Huống chi tại trong tuế nguyệt xa xôi, toàn bộ đạo thống truyền thừa đều là tại Trần Nhất Thế quản hạt phía dưới, quyền hành tại Trần Nhất Thế trong lòng bàn tay, nhưng mà, từ khi đại hoa nguyên tổ đằng sau, toàn bộ đạo thống truyền thừa quyền hành, đều bị người đoạt tới, cái này khiến Trần Thị nhất mạch, ở trong nội tâm khẳng định là không phục. Đương nhiên, tại đại hoa nguyên tổ thời đại, Trần Thị nhất mạch, bất kể như thế nào cường đại, hay là phục phục thiếp thiếp, dù là coi như Trần Nhất Thế chân chính chuyển sinh, ở trước mặt đại hoa nguyên tổ, vậy cũng giống nhau là thần phục. Trần Nhất Thế cường đại tới đâu, cũng là không cách nào cùng đại hoa nguyên tổ đối kháng, ở trước mặt đại hoa nguyên tổ, cường đại tới đâu Trần Nhất Thế, đều không tính là cái gì, cũng như sâu kiến đồng dạng, toàn bộ Trần Thị nhất mạch, cũng là không có ý nghĩa. Nhưng là, đại hoa nguyên tổ đằng sau, đặc biệt là cho đến ngày nay, đại hoa nguyên tổ nhất mạch, đã không bằng năm đó, Trần Thị nhất mạch, cũng làm có thể cùng đại hoa nguyên tổ nhất mạch địa vị ngang nhau, như vậy, làm tương lai 11 thế thập hoàng đại đế, chưa chắc sẽ phục tùng tại đại hoa nguyên tổ nhất mạch. Dù là đại hoa nguyên tổ mạch này thật sự có vô thượng cổ tổ, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục, cũng không thể để hắn thần phục tại dạng này một vị vô thượng chỉ tổ trước mặt. Cho nên, khi Trần Thập Thế, Thập Hoang Đại Đế lấy Trần Nhất Thế truyền thừa từ ở thời điểm, bọn hắn cũng giống vậy cho là, tại Đại Hoang Thiên Cương địa vị, có thể cùng bất luận một vị nào vô thượng cổ tổ sánh vai. Ta dòm đạo thời gian, gặp Sử Trường Hà. Thập Hoang Đại Đế chậm chậm nói, chúng ta Đại Hoang Thiên Cương cũng không tổ này, mà lại, này cũng không ở trong thất tử. Thập Hoang Đại Đế lời như vậy, tại cái khác đạo thống trong truyền thừa nói ra, đó là thật to bất kính, phủ nhận tông môn truyền thừa của mình bên trong vô thượng cổ tổ. Đó là đại nghịch bất đạo sự tình, đây là 10 phần sự tình đáng sợ, cái này rất giống là phủ nhận lão tổ tông của chính mình tồn tại một dạng. Nhưng là, Thập Hoang Đại Đế lời như vậy vừa nói ra, nhưng lại tràn đầy phân lượng, thậm chí đều để một số người nhìn phía Lý Thất Dạ, cũng trong lòng ra đời một chút hoài nghi. Dù sao, Thập Hoang Đại Đế xuất thân Trần Thị Nhất Mạch, không giống với, bọn hắn là luân hồi chuyển thế truyền thừa, đời đời truyền thừa xuống, bọn hắn đồng đẳng với là Trần Nhất Thế Lâm Thế chỉ thân. Thập Hoang Đại Đế càng là tương lai 11 thế. Như vậy, hắn chẳng phải là một cái khác Trần Nhất Thế sao? Nếu là Trần Nhất Thế tái hiện tại trong nhân thế, như vậy, hắn hoàn toàn chính xác thật là có tư cách đi thừa nhận hoặc là phủ nhận nào đó một vị vô thượng cổ tổ tồn tại. Dù sao, tại Đại Hoang Thiên Cương trong truyền thừa, trừ Khương Trường tồn bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào so Trần Nhất Thế càng cổ xưa đi, liền xem như Đại Hoang Nguyên Tổ bọn hắn thất tử, lấy bối phận mà nói, không luận đạo đi thực lực. Đại Hoang Nguyên Tổ bọn hắn thất tử, cũng đều là Trần Nhất Thế vãn bối nha. Hiện tại Thập Hoang Đại Đế một ngụm phủ định vị này vô thượng cổ tổ tồn tại, đích đích sắc sắc là để Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão chư tổ, Đại Đế Hoang Thần trong lòng rung động. Bất luận là bất kỳ môn phái truyền thừa nào, một khi có tử tôn phủ định lão tổ tông của chính mình tồn tại, đó là thiên đại sự tình, chuyện như vậy, tuyệt đối là có thể rung động tất cả đệ tử. Mặc dù ở thời điểm này, không có bao nhiêu người dám đi xác định Thập Hoang Đại Đế phủ nhận, nhưng là... mọi người trong nội tâm bị chấn động đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thập Hoang, thu hồi lời này. Xích Hiền Đại Đế không khỏi sầm mặt lại, quát lên nói. Dù là Thập Hoang Đại Đế so Xích Hiền Đại Đế phải cường đại hơn, nhưng là, thật thân phận mà nói, Xích Hiền Đại Đế hay là tại Thập Hoang Đại Đế phía trên, trừ phi có một ngày, Trần Thập Thế tạ thế, Thập Hoang Đại Đế trở thành 11 thế, đó mới có khả năng ở trên địa vị vượt qua Xích Hiền Đại Đế. Đạo huynh, ta nói, chính là có lý có cứ. Thập Hoang Đại Đế cũng sẽ không bởi vì Xích Hiền Đại Đế quát lên mà dao động, hắn thái độ cứng rắn, chậm chậm nói, Xích Hiền huynh cho là đây là các ngươi nhất mạch chi tổ, đây chính là muốn xuất ra chứng minh. Liền xem như Xích Hiền huynh nhất mạch chi tổ, đó cũng là chúng ta Đại Hoang Thiên Cương vô thượng cổ tổ, như thế chính là thiên đại sự tình, nên có chứng minh, nếu không, chính là trò đùa. Thập Hoang Đại Đế nói ra lời như vậy, nói năng có khí phách, 10 phần có sức mạnh, trong lúc nhất thời, để Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão chư tổ. Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút. Thập Hoang Đại Đế lời như vậy, không phải là không có đạo lý, bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương trong lịch sử, thật sự có dạng này một vị vô thượng cổ tổ sao? Trên thực tế, bất kỳ đệ tử nào cũng đều nói không rõ ràng, thậm chí là sống thật lâu Đại Đế Hoang Thần, cũng giống vậy nói không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, là cổ lão đến khó tại ngược dòng tìm hiểu truyền thừa, bọn hắn biết, trước đó, bọn hắn cũng không gọi Đại Hoang Thiên Cương, tại Đại Hoang Nguyên Tổ trước đó. Tại Trần Nhất Thế trước đó, tại Khương Trường Tồn trước đó, nhất định còn có càng cổ xưa lịch sử, nhất định còn có mặt khác cổ tổ, nhưng là, đã không có bất kỳ ghi chép. Cho nên, dưới loại tình huống này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử có khả năng biết đến, bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương có thể ngược dòng tìm hiểu cổ tổ, cũng chỉ có thể là dừng ở Khương Trường Tồn. Ở dưới Khương Trường Tồn, chính là Trần Nhất Thế, tùy theo mới là Đại Hoang Nguyên Tổ bọn hắn thất tử loại tồn tại này. Nếu như Thập Hoang Đại Đế là tương lại Trần Nhất Thế mà nói, như vậy, hắn có phải hay không có cái quyền này, uy đi phủ nhận vị này vô thượng cổ tổ tồn tại đâu? Dạng này một vấn đề, để Đại Hoang Thiên Cương tất cả trưởng lão, Đại Đế Hoang Thần đều là trong lúc nhất thời không có cách nào trả lời đi lên. Đột nhiên một vị vô thượng cổ tổ trở về, mà lại, không có bất kỳ cái gì sự thật lịch sử ghi lại nói. Như vậy, đây hết thảy liền lộ ra phiền toái. Tổ chỉ tồn tại, không cần chứng minh. Xích Hiền Đại để một ngụm phủ định Thập Hoang Đại Đế, dạng này không hợp thói thường yêu cầu. Thập Hoang huynh, lời ấy không thể nói. Thái Dương Vương cũng không khỏi vì đó lắc đầu, chậm chậm nói, tổ chỉ tồn tại, dung ngươi không được mạo phạm. So với Thập Hoang Đại Đế tự nhận là lực lượng đến, Thái Dương Vương chính hắn rõ ràng hơn, để này, hắn quen thuộc. Ngay từ đầu, Thái Dương Vương chính hắn cũng không chút coi như một chuyện, hắn vị này thánh ngã tấn thiên vô địch hoang thần, cũng chỉ là kém một bước vào đại hạn chỉ lộ mà thôi. Hắn có thể so sánh Thập Hoang Đại Đế kém được bao nhiêu? Hắn không phải cũng giống nhau là bệ nghệ thiên hạ tồn tại. Hắn không phải cũng là quét ngang thập phương thiên địa tồn tại. nhưng là, Lý Thất Dạ tiện tay một cây ăn thừa xương cốt ném qua đến, đều có thể đập chết hắn, hắn vị này vô địch hoang thần, đáng là gì, dạng này vô thượng cổ tổ, chỗ nào cho phép hắn mạo phạm. Ở trong nhân thế, người người xem ra, đại đế vô địch, hoang thần vô song, nhưng mà, tại đại đế hoang thần phía trên, còn có nguyên tổ đâu, chớ nói chi là vô thượng cự đầu dạng này xa xôi tồn tại. Về phần tiên nhân, bọn hắn ngay cả nhìn lên đều không nhất định nhìn thấy. Cho nên, đại đế hoang thần, tự cho là ngạo, kỳ thật, tính là thứ gì, đây chính là Thái Dương Vương chính mình rõ ràng nhất cảm thụ. Dù là lúc này này nhớ, Lý Thất Dạ đây chẳng qua là người phàm bình thường bộ dáng, nhưng, Thái Dương Vương trong nội tâm hết sức rõ ràng, hắn vị này vô địch hoang thần, tính là thứ gì, nếu như Lý Thất Dạ không chào đón hắn thời điểm, hắn ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có. Vẻn vẹn một ý niệm, liền có thể đem hắn khu trục ra nơi này, thậm chí có thể là khu trục ra đại hoang thiên cương. Cho nên, tự nhận là hoang thần vô địch, kỳ thật, tại dạng này vô thượng cổ tổ trước mặt, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Hết thảy thật giả, đều được chứng minh. Thập hoang đại đế chậm chậm nói, coi như không phải chúng ta nhất mạch, đã là đại hoang thiên cương tổ, cái kia càng phải đi chứng minh. Muốn ta chứng minh sao? Ngay lúc này, một mực ăn thịt nướng, uống trà Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi bên mặt. Nhìn thập hoang đại đế một chút. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện lộ ra an tĩnh lại, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở. Đừng nói là trưởng lão chư tổ loại tồn tại này, liền xem như đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi ngừng thở. Đây là thiên đại sự tình, thập hoang đại đế muốn vô thượng cổ tổ chứng minh chính mình, đây là đại nghịch bất đạo. Nếu như nói, vị này vô thượng cổ tổ thật đáng sợ như thế, như vậy, xuất thủ liền đánh giết thập hoang đại đế. Nếu như không phải đâu. Như vậy, có thể hay không trở thành đại hoang thiên cương một chuyện cười đâu. Mọi người cũng đều minh bạch, thập hoang đại đế dám như thế đi chất vấn dạng này một vị vô thượng cổ tổ, đó là bởi vì hắn chính là tương lai 13 đời, chính là đến tại Trần Nhất Thế truyền thừa, theo đạo lý tới nói hẳn không có người so Trần Nhất Thế càng cổ xưa. Ta xem tông môn chỉ sử, không thấy như thế chỉ tổ. Thập hoang đại đế trịnh thượng áp đặt nói, đại đạo thanh âm quanh quần, rung động người tiếng lòng, nói ra, vậy xin hỏi tổ, ngươi vì sao tố? Thập hoang đại đế lời như vậy hỏi một chút đi ra, cũng làm cho không ít trưởng lão chư tổ hai mặt nhìn nhau, tựa hồ, thập hoang đại đế hỏi như vậy, tựa như là không có vấn đề gì. Ngươi, tính là thứ gì? Lý Thất Dạ chậm rãi nhấp một cái trà, sau đó lúc này mới chậm rãi phun ra dạng này 6 cái chữ. Một câu nói như vậy nói ra, lập tức làm sợ hãi lòng người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi, tính là thứ gì? Lời như vậy vừa nói ra, toàn bộ tràng diện yên lặng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đệ tử trưởng lão, đại đế hoang thần cũng vì đó hóa đá, tất cả mọi người ngốc tại nơi đó, không cách nào hình dung loại cảm giác này. Ngươi, tính là thứ gì? Lời như vậy, đối với bất luận kẻ nào mà nói, chỉ sợ không ít nghe qua lời như vậy đối với một vị đại đế mà nói đâu. Đặc biệt là đối với một vị đã bước vào đại hạn đại đế mà nói đâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngay cả con mắt cũng không đi xem thập hoang đại đế một chút, vẻn vẹn nghiêng. Mặt bình thản hỏi một câu như vậy. Mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều thường thường không có gì lạ, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức kinh người. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ dạng này bình bình đạm đạm lại nói đi ra, lại có một loại không nói được vận vị, có một loại nói không hết khí chàng, dù là tại thời khắc này, hắn tựa như phàm nhân một dạng. Nghiêng mặt, lấy nhất bình thản giọng điệu hỏi, ngươi, tính là thứ gì? Một câu nói như vậy, cũng đã đủ rồi, không cần có bất kỳ bễ nghễ tư thái. Không cần có cái gì bao quát chúng sinh chi uy, giờ này khắc này thần vận, giờ này khắc này tư thái, đó chính là vô thượng cổ tổ. Liền xem như thập hoang đại đế dạng này đã bước vào đại hạn chi lộ đại đế, vậy cũng không đáng là gì, thậm chí tựa như là bên chân một con kiến mà thôi, ngay cả con mắt cũng sẽ không đi nhìn nhiều một chút, thậm chí cũng có khả năng, vẻn vẹn thoáng giơ chân lên, liền dễ như trở bàn tay đem dạng này một con kiến dẫm chết. Mà lại, tại cái này nhẹ nhàng nhất cử dưới chân, là có thể đem con kiến này đẫm đến vỡ nát. Mặc kệ con kiến này như thế nào dãy giụa, như thế nào đối kháng, đều là không làm nên chuyện gì. Qua một hồi lâu, trưởng lão chư tổ, đại đế hoang thần lúc này mới lây lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, vô thượng cổ tổ, đây chính là vô thượng cổ tổ sao? Dạng này vô thượng cổ tổ, là từ đâu mà đến đâu? Đại hoang thiên cương thật là tồn tại dạng này một vị vô thượng cổ tổ sao? Liên xem như đối với đại hoang thiên cương lịch sử có rất nghiên cứu sâu cứu hoang thần, tại thời khắc này, cũng đều không xác định, bởi vì, tại Đại Hoang Thiên Cương trong ghi chép, đích thật là không tồn tại dạng này một vị vô thượng cổ tổ. Thậm chí nhìn thấy cái này thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ thời điểm, có một ít người trong lòng cũng không khỏi nói thầm, Đại Hoang Thiên Cương chỉ sợ không có dạng này vô thượng cổ tổ đi. Nhưng mà, Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ một câu nói kia nói ra được thời điểm, không tán đồng đại đế hoang thần, trong lòng cũng không khỏi vì đó đột ngột một chút, chẳng lẽ nói, đại hoang thiên cương chân chính tồn tại một vị bọn hắn không biết vô thượng cổ tổ. Ngươi, tính là thứ gì? Nghe được lời như vậy trong nháy mắt thập hoàng đại đế, không khỏi vì đó sắc mặt thay đổi một chút. Thập hoàng đại đế, hắn dù sao cũng là một vị bước vào đại hạn chỉ lộ vô địch đại đế, đỉnh phong đại đế, thực lực của hắn có thể đủ nhìn xuống thiên địa, bế nghệ chúng sinh, đặc biệt là có 11 thế thân phận gia trì, thân phận địa vị của hắn cũng đều cao hơn cao quý, càng thêm vô thượng, ai đối với hắn dạng này vô địch đại đế nói qua như vậy coi rẻ. Trong chớp mắt này, thập hoàng đại đế đều cảm giác ngồi ở chỗ đó Lý Thất Dạ đó là tại nhìn xuống hắn, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn hắn một chút, vẻn vẹn liếc một cái mà thôi, đây là cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Thập hoàng đại đế, hắn vị thiên tài này đại đế, khinh thường chúng sinh, cho tới nay, đều chỉ có hắn xem thường người khác thời điểm, hắn lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Hôm nay, một vị không biết từ nơi nào xuất hiện vô thượng cổ tổ, không có đạt được bất luận cái gì chứng thực vô thượng cổ tổ, vậy mà như thế xem thường hắn. Tại như vậy bệ nghệ tư thái phía dưới, hắn vị này đại hạn chỉ lộ đại đế, vậy mà như bị coi như là sâu kiến một dạng. Cái này lập tức để thập hoàng đại đế sắc mặt cũng không khỏi đại biến, tượng đất đều có 3 phần nê tính, chớ nói chi là hắn dạng này tâm cao khí ngạo, đã từng vô địch thiên hạ đại đế, hắn đương nhiên là đầy ngập huyết tính. Cho nên, ngay trước các đệ tử trước mặt, bị người như vậy xem thường, lập tức để thập hoàng đại đế cũng không khỏi vì đó nhiệt huyết dâng lên. Ta không tính là gì đồ vật. Thập hoàng đại đế thật sâu hít thở một cái, cố gắng áp chế trong lòng mình lửa giận, để cho mình bình tĩnh trở lại, để miễn cho chính mình bạo tẩu, để miễn cho chính mình dưới cuồng bạo, có ném vô địch đại đế phong thái. Nhưng, đại hoang thiên cương chi tổ, cho là có chỗ chứng thực. Thập hoàng đại đế hai mắt ngưng tụ, nói năng có khí phách, chậm chậm nói, không biết, ngươi như thế nào chứng thực. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, tại ta phiền chán trước đó, từ trước mắt ta lăn ra ngoài đi. Lời như vậy vừa nói ra, lập tức để các đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, bất kỳ đệ tử nào đều không dám nói chuyện, tất cả mọi người không khỏi vì đó run lẩy bẩy, đây chính là thần tiên đánh nhau, đối với trưởng lão chư tổ mà nói, đại đế cũng tốt, vô thượng cổ tổ cũng được, đều đã là tồn tại chí cao vô thượng, bọn hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhẹ nhàng khoát tay lời như vậy nói ra, tựa như là đang đuổi một con ruồi đồng dạng, lập tức để thập hoàng đại đế khó xử không gì sánh được. Thác kim đại đế, thất kim đại đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn đều không xác định, mà nhìn trước mắt cái này thường thường không có gì lạ thanh niên, trong lòng bọn. Hắn đều có hồ nghi, đây quả thật là vô thượng cổ tổ sao? Tôn này vô thượng cổ tổ, đến tột cùng là thế nào lai lịch? Tốt, tốt, tốt. Thập hoàng đại đế trong lúc nhất thời, sắc mặt đỏ lên, ở thời điểm này, đối với hắn mà nói chính là nhục nhã lớn nhất, giống như là thoá tại trên mặt của hắn, hắn xuất đạo đến nay, lúc nào nhận qua như vậy làm nhục. Đã ngươi là tổ, cái kia làm vãn bối, không biết tự lượng sức mình, xin mời tổ chỉ giáo một hai. Trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thập hoang đại đế tay cầm một tháp. Một tháp tầng 10, một tầng một hoang, theo tháp này nhờ vả trên bàn tay thời điểm, thập hoang chìm nổi. Nghe được phanh một tiếng vang lên, cả vùng đại địa đều chấn một cái kia giống cả vùng đại địa tại trong một sát na chìm xuống đồng dạng. Trong chớp mắt này tháp nơi tay. Ép chư thiên, tất cả mọi người ở đây, bất luận là trưởng lão chư tổ, hay là đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Vô địch đại đế, thập hoang đại đế quả thật danh bất hư truyền, chính mình binh khí vô địch nơi tay, liền có thể trong nháy mắt chân áp chư thiên, chấn áp ức vạn sinh linh, liền xem như đồng dạng đại đế hoang thần, cũng đều nhận lấy thập hoang đại đế chiêu này áp chế. Thụ ta một tháp, như thế nào? Lúc này, nhận hết nhục nhã thập hoang đại đế. Không giữ được bình tĩnh, trong tay bảo tháp đằng không mà lên, quát to một tiếng. Thập hoang tháp, gặp thập hoang đại đế tay nâng bảo tháp mà lên, liệp đao hoang thần bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Bởi vì thập hoang đại đế là đùa thật, vừa ra tay chính là chân mệnh của mình đế binh, cái này thập hoang tháp thế nhưng là thập hoang đại đế, chính mình luyện tạo mạnh nhất chỉ binh, đã từng chấn sát qua một vị lại một vị đại đế hoang thần. Cho nên, nâng tháp bay lên không thời điểm, tháp còn chưa xuất thủ. Liền đã chấn áp đến rất nhiều đệ tử, trưởng lão chư tổ không khỏi hãi nhiên, tại phanh một tiếng phía dưới, trong nháy mắt ngã sấp trên mặt đất, một sát na bị chấn áp đến đứng không dậy nổi. Thập hoang tháp nơi tay, nâng tháp bay lên không trong một chớp mắt, tại oanh tiếng vang phía dưới, một tháp quét ngang mà ra, thẳng đến Lý Thất Dạ. Khi thập hoang đại đế một tháp quét ngang mà ra thời điểm, cái này một tháp chỉ lực, đó là đáng sợ cỡ nào, một tháp quét ngang mà xuống, thập hoang cũng theo đó nghiền ép mà tới. Tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, dãy núi vỡ nát, pháp tắc hủy diệt, một tháp lên, thiên địa băng, tại tháp này thời điểm xuất hiện, nó chính là thập hoang chúa tế. Tháp hạ xuống xong, chính là thập hoang thế giới tùy theo chấn áp mà xuống. Như vậy một tháp chỉ uy, có thể băng diệt thiên giáo vạn quốc. Ở đây trưởng lão chư tổ cảm nhận được tháp chấn áp mà xuống, bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Dạng này một tháp chỉ lực rơi vào trên người của bọn hắn, có thể trong nháy mắt đem bọn hắn chấn áp đến hôi phi yên diệt. Không thể. Đối mặt cái này một tháp quét ngang mà đến, Xích Hiền Đại Đế không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, nhấc tay, chính là xích diễm ức vạn dặm, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, theo chân Hiền Đại Đế chân ngã, chi lực bàng bạc mà lên thời điểm, đại đạo diễn hóa, trong nháy mắt tạo thành vô thượng thánh hiền chi tường, có một tôn lại một tôn thánh hiền thời cổ hiển hiện. Theo thánh hiền thời cổ hiển hiện thời điểm, trăm ngàn vạn thánh hiền trong nháy mắt lâm thế một dạng, gia chỉ lấy thần thánh nhất thánh hiền chi lực, trong nháy mắt phong tuyệt thập phương, ngăn tại thập hoang tháp trước mặt. Xích Hiền Đại Đế đã đầy đủ cường đại, hắn đã là quy chân kiến nguyên vô địch đại đế, hắn xuất thủ chính là đỡ ngang ức vạn dặm thánh hiền chi tường, bức tường thứ nhất độ cao, nguy nga vô tận, có thể đem thiên giáo vạn quốc đặt vào trong đó, có thể thủ thiên địa đại thế trăm ngàn vạn năm lâu. Dù là Xích Hiền Đại Đế thánh hiền chi tường kiên cố như vậy nặng nề, nhưng là tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thập hoang tháp quét ngang mà đến, nặng nề mà đụng vào thánh hiền chi tường bên trên, đáng sợ va chạm uy lực trùng kích mà ra, dù là toàn bộ đại hoang thiên cương đều có vô thượng tiên lực gia trì, vẫn là lật ngược vô số lâu vũ đại điện, thậm chí là tung thân núi giang hà. Như vậy một kích, Xích Hiền Đại Đế cũng đều cản chi không nổi, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt dưới tiếng oanh minh, thập hoang tháp ngạnh sinh sinh đem thánh hiền chi tường từng bước một bước lui, quả thực là nghiền ép hướng về phía Xích Hiền Đại Đế. Xích Hiền Đại Đế sắc mặt đỏ lên, mệnh cung quay cuồng, chân ngã thụ kình thiên mà lên, che thập phương, che lấp mặt trời tháng, tất cả chân ngã chi lực như là đại dương mênh mông một dạng, cuồn cuộn bất sắc, tại chân ngã bên trong, đã thấy đến hỗn nguyên chân ngã, lực lượng như vậy, đã đầy đủ cường đại, đầy đủ chấn áp mặt khác đại đế hoang thần. Nhưng là, y nguyên địch không nổi thập hoang đại đế thập hoang tháp, dù sao thập hoang đại đế chính là đã bước vào đại hạn chi lộ, so Xích Hiền Đại Đế còn cường đại hơn không ít. Cho nên, tại từng đợt oanh minh phía dưới, Xích Hiền Đại Đế Xích Hiền chi tường, bị thập hoang chi tháp quét ngang đến liên tục lùi về phía sau, Xích Hiền Đại Đế sắc mặt đỏ lên, cho dù là thi triển ra tất cả lực lượng, đều khiêng chi không nổi. Thập hoang, lớn mật, lui ra. Ở thời điểm này, Thái Dương Vương cũng thấy tình thế không ổn, quát lên một tiếng, trong nháy mắt xuất thủ. Thái Dương Vương một tiếng quát lên, nghe là tại gầm thét thập hoang đại đế. Trên thực tế, đây đã là cho thập hoang đại đế xuống thang, để tránh thập hoang đại đế mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng là, lúc này thập hoang đại đế giận ở trong lòng, đế uy cuồn cuộn, tựa như là thoát dây mũi tên, nơi nào còn có quay đầu. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ngạnh sinh sinh đem Xích Hiền Đại Đế eo đều ép cong. Thập Dương Phó Thương Thiên gặp thập hoang đại đế còn không ngừng tay, Thái Dương Vương cũng không khỏi vì đó nổi giận, thét dài một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, mệnh cung suốt ngày trên bầu trời trong nháy mắt hiển hiện 10 khỏa thái dương. Tại 10 khỏa thái dương vừa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều lập tức rực sáng đứng lên, đáng sợ nhiệt độ cao cũng phải đem vạn dặm đại địa đốt cháy thành đất chết. Nhưng mà cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, tại toàn bộ bầu trời rực sáng thời điểm, ngay sau đó, từng vòng thái dương từ trên bầu trời trùng kích mà xuống, một màn này, liền nào giống như là thế giới tận thế một dạng, tại oanh, oanh, oanh hủy thiên diệt địa uy lực phía dưới, từng khỏa thái dương chút xuống, trùng kích hướng về phía thập hoang tháp. Lên, đối mặt từng khỏa thái dương trùng kích mà xuống, hủy thiên diệt địa chi uy, thập hoang đại đế thét dài một tiếng, tháp vạn trượng, thập hoang trúc, thập hoang hóa thiên khung, mênh mông vô ngần, tựa hồ hóa thành nhất bàng bạc vô tận thương thiên đại địa. Tại phanh, phanh, phanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, gánh vác Thái Dương Vương như vậy hủy thiên diệt địa một kích. Thập hoang bôn hóa. Theo thập hoang đại đế thét dài thời điểm, thập hoang lên, trong nháy mắt giống thập trọng thiên một dạng ngưng tụ thành một cỗ, trong nháy mắt trùng kích mà ra. Thập hoang thành một cỗ, đó chính là có thể trong nháy mắt đem toàn bộ thiên địa đánh cho vỡ vụn, toàn bộ đại hoang thiên cương cũng vì đó một lặng yên, không gian đều trong nháy mắt vỡ nát. Dưới một kích như vậy, không chỉ là chặn đánh nát Xích Hiền Đại Đế thánh hiền chi vực, băng diệt thập dương phó thương thiên, càng là muốn đem trước mắt thiên địa đánh cho vỡ nát, muốn đem tĩnh mặc chi địa đánh xuyên qua đồng dạng. Không tốt. Nhìn thấy thập hoang đại đế một hơi không thèm đếm xỉa, tại chính mình đạo thống truyền thừa bên trong, đánh ra bá đạo như vậy hung mãnh một kích, chặn đánh hủy toàn bộ lặng im đại địa đồng dạng, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, thập hoang đại đế đây là không thèm đếm xỉa, một chiêu này đã không phải là luận bàn một chút, cũng không phải dò xét thăm dò thử, mà là một chiêu muốn gặp sinh tử. Thập Hoang Đại Đế một phát hung ác, xuất thủ muốn gặp sinh tử, Thái Dương Vương, Xích Hiển Đại Đế hai người bọn họ cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Chuyện như vậy thật sự là quá kỵ, phủ nhận chính mình vô thượng cổ tổ, còn muốn xuất thủ sinh tử tương bác, muốn băng diệt một phương đại địa, cử động lần này tội lớn, đủ bị giết không tha. Phanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Thập Hoang bôn hóa, muốn đánh nát hư không đại địa trong một chớp mắt, một chúc hoành đến, đây là khô chúc, một chúc nặng nề mà quất vào Thập Hoang bôn hóa phía trên. Như vậy khô chúc, hoành thiên mà lên, co lại mà rơi, một chiêu như vậy đánh xuống, cứng rắn không gì sánh được, tựa hồ dạng này một cái khô chúc kéo xuống, có thể đạp nát trong nhân thế hết thảy, mặc kệ là sức mạnh mạnh cỡ nào, đều sẽ bị cái này khô chúc một kích nện đến vỡ nát. Tại phanh một tiếng phía dưới, Thập Hoang Đại Đế một chiêu như vậy, trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, Thập Hoang Đại Đế cũng đều đông một tiếng, lui về sau một bước. Định Nhãn xem xét, chỉ thấy là một tên lão ẩu đứng ở trước mặt, dù là Thập Hoang Đại Đế chính là đế uy cuồn cuộn vô tận, chúa tể Thập Hoang, có bao trùm chư thần phía trên khí thế, nhưng là tại cái này lạnh như sắt lão ẩu trước mặt, Thập Hoang Đại Đế chỉ uy, băng diệt chỉ lực, y nguyên không có khả năng vượt qua nửa bước. Khô Mộc Đại Đế, nhìn xem dạng này một vị lão ẩu thời điểm xuất hiện, không ít người vì đó kinh hô một tiếng, liền xem như Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi hướng nàng khom khom thân. Khô Mộc Đại Đế, nàng chính là Khô Mộc Đại Đế. Vừa nghe thấy lời ấy, Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử không khỏi hãi nhiên, trưởng lão tổ tổ, thậm chí là đại đế hoang thần, cũng đều nhao nhao hướng nàng đại bái, thần thái tôn sư kính, chính là tại phía xa đối với Thập Hoang Đại Đế phía trên. Khô Mộc Đại Đế, đương nhiên cũng là một vị bước vào đại hạn chỉ lộ vô địch đại đế. Là một vị tuổi tác cao như thế, xuất đạo lâu như thế đại đế mà nói, nàng thọ huyết sắp hết thời điểm, cùng là bước vào đại hạn chi lộ đại đế. Theo đạo lý tới nói, tiền đồ của nàng không bằng Thập Hoang Đại Đế, cho là không bằng Thập Hoang Đại Đế để cho người ta tôn kính như vậy. Nhưng mà, Khô Mộc Đại Đế, năm đó thế nhưng là Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ bên người nha hoàn, chính là Đại Hoang Nguyên Tổ bên người ngây người lâu nhất người, riêng là thân phận như vậy, liền đầy đủ để Đại Hoang Thiên Cương, bên trong tất cả mọi người đối với nàng cung kính không gì sánh được. Khô Mộc, nhìn thấy Khô Mộc Đại Đế ngăn tại trước mặt mình, Thập Hoang Đại Đế không khỏi hai mắt ngưng tụ, Đại Đế chi uy y nguyên bay lên không không ngừng, vẫn không có bất kỳ lùi bước cùng e ngại. Thập Hoang, hiện tại phụ quỷ thỉnh tội còn kịp. Khô Mộc Đại Đế lạnh lùng nói, hướng tổ quỳ sai. Khô Mộc Đại Đế lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn thời điểm, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trước đó, còn có điều do dự người, trong nội tâm đều run rẩy một chút. Khô Mộc Đại Đế mặc dù không phải Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, nhưng là, nàng lại đã từng là Đại Hoang Nguyên Tổ thị nữ nha hoàn. Nàng thế nhưng là đã từng là Đại Hoang Nguyên Tổ người truyền lệnh. Nàng lời như vậy vừa nói ra thời điểm, đây chính là tràn đầy quyền uy, Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế hoang thần, đều có thể nghe vào nàng. Khô Mộc Đại Đế đều đã xưng tổ, đó chính là mang ý nghĩa thừa nhận Lý Thất Dạ địa vị cùng thân phận. Cái này hoàn toàn chính xác thật là Đại Hoang Thiên Cương vô thượng cổ tổ. Chỗ trách, Khô Mộc Đại Đế vừa dứt lời xong thời điểm, không cần lại nhiều ngôn ngữ, mặt khác đại đế hoang thần cũng đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ bái lại bái, đây là thừa nhận Lý Thất Dạ vị này vô thượng cổ tổ vị trí. Khô Mộc đạo hữu, Đại Hoang Thiên Cương sự tình còn chưa tới phiên vận cổ tông đến chỉ điểm, Thập Hoang Đại Đế lại chỗ nào sẽ khuất phục tại Khô Mộc Đại Đế. Hai mắt hé ra, trong một chớp mắt tăng vọt ra thần quang, đế uy lại một lần nữa đằng thiên mà lên. Thập Hoang Đại Đế chính là tuổi nhỏ ngạo khí, làm trẻ tuổi như vậy vô địch đại đế, hắn có thể nói là dưới mắt không còn ai vậy. Lúc này liền xem như Khô Mộc Đại Đế, hắn cũng không để trong mắt. Nói như vậy, ngươi là tự tìm đường chết. Khô Mộc Đại Đế không khỏi sắc mặt ngưng tụ, lộ ra sát cơ. Khô Mộc Đại Đế mặc dù không phải Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, nhưng là năm đó nàng ở bên người Đại Hoang Nguyên Tổ, đây chính là sát phạt đoạt cho người, dạng gì nhân vật nàng là chưa từng gặp qua. Liền xem như Nguyên Tổ Trảm Thiên, vô thượng cự đầu, nàng đều gặp nhiều, huống chỉ là một vị đại đế. Vậy cũng không biết Khô Mộc đạo hữu có hay không thực lực này. Thập Hoang Đại Đế cũng cuồng ngạo, không phục Khô Mộc Đại Đế, lạnh lùng nói, hôm nay nếu là Khô Mộc đạo hữu đột phá Nguyên Tổ, vậy nhưng chém ta, nếu không, hươu chết vào tay ai, còn không biết. Thập Hoang Đại Đế lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, Thập Hoang Đại Đế đây là trắng trợn khiêu khích, cái này đã không chỉ là khiêu khích Khô Mộc Đại Đế. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, Khô Mộc Đại Đế vẫn luôn ở trong đại hạn chỉ lộ dừng bước không tiến, làm đi theo Đại Hoang Nguyên Tổ lâu như thế thị nữ nha hoàn, tại thời gian khá dài như vậy bên trong, còn không có đột phá đại hạn chỉ lộ, tựa hồ là không thể nào nói nổi. Hiện tại, Thập Hoang Đại Đế, trẻ tuổi như vậy, liền đã bước vào đại hạn chỉ lộ, đích đích xác xác là 10 phần đáng giá kiêu ngạo sự tình. có thể khinh thường bất luận một vị nào đại đế. Thậm chí, tại thập hoang đại đế tự ngạo bên trong, cũng không có bao nhiêu coi Khô Mộc đại đế là làm một chuyện, hắn chẳng mấy chốc sẽ siêu việt Khô Mộc đại đế. Vị này tại đại hạn chỉ lộ trệ ngừng không tiến lâu như thế đại đế, chẳng qua là thường thường chỉ tư thôi. Đủ cuồng. Trong chớp mắt này Khô Mộc đại đế hai mắt hàn quang nở rộ, tại keng một tiếng kiểm minh dưới, hàn quang lên, vạn kiếm sinh, toàn bộ thiên địa đều bị kiếm khí chỗ bìa một dạng, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái. Mặc dù nói, Khô Mộc đại đế trên đại hạn chỉ lộ dừng lại lâu như thế, nhưng cũng không đại biểu cho thập hoang đại đế liền có thể mạnh hơn hắn vậy. Cho nên, trong chớp mắt này, Khô Mộc đại đế bạo phát đi ra đại đế chỉ uy, trong nháy mắt có áp chế thập hoang đại đế chỉ thế. Cuồng thì như thế nào? Thập hoang đại đế hôm nay cũng là bá đạo, hoàn toàn không thèm đếm xia tư thái, dưới mắt không còn ai, vậy cũng đích thật là như vậy, làm đại hoang thiên cương có thiên phú nhất cường đại nhất đại đế, hắn hoàn toàn chính xác thật là không có nhiều không đem mặt khác đại đế hoang thần, để ở trong mắt. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thập hoang đại đế đại đạo lên, tuyên hoành giữa thiên địa, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là chấp chưởng lấy toàn bộ thiên địa đồng dạng. Quỳ xuống. Trong chớp mắt này, một tiếng quát khẽ vang lên, một lệnh từ trên trời mà xuống, chính là phanh một tiếng vang thật lớn. Một lệnh rơi xuống, chân ngã hỗn nguyên, chấn áp đại đế, trầm luân vạn thế, dưới một lệnh, chư đế cũng chỉ có thần phục, không cách nào cùng một lệnh chống lại. Phanh. Một tiếng vang lên. Cho dù là đại đạo tuyên hoành thập hoang đại đế, liền ngay trong chớp mắt này, cũng gánh không được cái này từ trên trời hạ xuống dưới một lệnh, tại tiếng vang này phía dưới, trong nháy mắt bị đánh rơi vào trên mặt đất. Lên! Thập hoang đại đế cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt này, trong tay thập hoang tháp vọt lên, thẳng đánh phía cái này đánh tới một lệnh. Nhưng mà, cái này một lệnh rơi xuống, chính là chấn áp đại đế, chém giết hoang thần, dù là thập hoang tháp cường đại tới đâu, vẫn là ngăn không được, vẫn là tại phanh một tiếng phía dưới. Thập hoang tháp ngạnh sinh sinh đất bị đánh rơi xuống, tại cái này phanh một tiếng phía dưới, đứng lên thập hoang đại đế vẫn là bị đánh rớt trên mặt đất, cuồng phún một ngụm máu tươi. Đây là, nhìn thấy thập hoang đại đế bị một kích dạng này trong nháy mắt đánh rơi, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo, tất cả mọi người không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, đã có một nữ tử đứng ở nơi đó, nữ tử này đứng ở nơi đó thời điểm, ngạo thiên địa, chém đại đế, kiếm mi chém xuống phía dưới, đại đế cũng hẳn là chết. Nữ tử như này đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng quét qua thời điểm, cũng đều để đại đế hoang thần run rẩy một chút. Đoạn tổ, nhìn thấy nữ tử này đứng ngạo nghễ ở nơi đó, đại hoang thiên cương trưởng lão chư tổ đều đại bái, đan lộc đại đế, liệp đao hoang thần bọn hắn cũng đều đại bái. Đoạn tổ, Khương Khinh Mi, Khương trường tồn hậu đại, hôm nay đại hoang thiên cương cường đại nhất trảm thiên, đã là một vị tam chuyển thánh nguyên trảm thiên. Hoang thần đột phá đại hạn đằng sau, chính là đạo trảm thiên, mà trảm thiên gặp thánh nguyên chuyển thọ nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạn tổ, đứng ở trước mặt mọi người, không cần bất kỳ nguyên tổ chi uy, nàng kiếm mi vẩy một cái thời điểm, cũng đã là động thiên địa phong vân, kiếm mi rơi xuống thời điểm, liền chém chư thần chúng ma. Cho nên, ở thời điểm này đoạn tổ đứng ngạo nghễ ở nơi đó thời điểm, bất luận là vị nào đại đế hoang thần, ở trước mặt nàng đều sẽ thấp nửa người, mặc kệ là cỡ nào bá đạo vô địch đại đế chi uy, ở trước mặt nàng, cũng sẽ ở trong nháy mắt này tan thành mây khói. Khi đoạn tổ đứng ngạo nghễ tại chư đế chúng thần trước mặt thời điểm, chư đế chúng thần đều sẽ bị đoạn tổ chỗ uy hiếp, đều nhao nhao hướng đoạn tổ cúi đầu. Đáng sợ nhất chính là, đoạn tổ trong tay viên kia cổ lệnh rơi xuống thời điểm, thương thiên chìm, đại địa nghiêng, chỉ cần lệnh này rơi xuống, chư đế chúng thần đều không có ngày nổi danh. Tại cái này dưới một lệnh, chư đế chúng thần cũng đều sẽ ảm đạm phai mờ. Đừng nói là chư đế chúng thần trong tay đại đế chi binh, hoang thần chi khí, dù là có đại đế tay nắm lấy nguyên tổ chi binh, lúc này, tại viên này cổ lệnh phía dưới, cũng đều trong một sát na bị áp chế, đều sẽ trong nháy mắt đã mất đi nguyên tổ quang mang, căn bản chính là không cách nào cùng viên này cổ lệnh chống lại. Đoạn thiên lệnh, nhìn xem viên này cổ lệnh giữ tại đoạn tổ trong tay thời điểm, bất luận là Xích Hiền đại đế hay là Thái Dương vương, lại hoặc là Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, trong nội tâm vì đó chấn động, có thể nói, gặp làm cho mà biến sắc. Đoạn thiên lệnh, nó đã thế nhưng là một kiện vô thượng chi binh, càng là đại hoang thiên cương vô thượng thủ lệnh, nghe đồn nói, đoạn thiên lệnh, chính là do đại hoang nguyên tổ đúc thành, vốn là Khương Trường Tồn đúc thành. Viên này đoạn thiên lệnh đã từng ở trong tay Khương Trường Tồn lôi kéo khắp nơi, đã từng là quét ngang toàn bộ cựu giới. Mà tại đại hoang nguyên tổ đã không tại cựu giới thời điểm, viên này đoạn thiên lệnh đã từng ở trong tay Khương Trường Tồn thay chi chấp trưởng toàn bộ đại hoang thiên cương, mà lại, viên này đoạn thiên lệnh cũng từng ở trong tay Chí Tổ xuất hiện qua. Viên này đoạn thiên lệnh nơi tay thời điểm, chính là như là Đại Hoang Nguyên Tổ giá lâm đồng dạng, có thể chấp trưởng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương quyền hành. Về sau, viên này đoạn thiên lệnh lại về tới Khương Trường Tổn trong tay, cuối cùng truyền đến Đoạn Tổ trong tay. Nhưng là, Đoạn Tổ cũng không chấp trưởng Đại Hoang Thiên Cương quyền hành, cũng không quản hạt Đại Hoang Thiên Cương sự vụ lớn nhỏ, cho nên, đoạn thiên lệnh ở trong tay Đoạn Tổ, càng nhiều là một kiện vô thượng chỉ binh. Cũng chính bởi vì có đoạn thiên lệnh nơi tay, cũng khiến cho Khương Khinh Mi có Đoạn Tổ dạng này xưng hô. Cho nên, lúc này, Đoạn Tổ chính là đoạn thiên lệnh nơi tay, chìm thương thiên, nghiêng đại địa, chân đại đế hoang thần, ở đây bất luận một vị nào đại đế hoang thần, đều là không cách nào cùng trước mắt Đoạn Tổ chống lại. Tại đoạn thiên lệnh như vậy vô thượng chỉ lực dưới, cũng là trong nháy mắt áp chế tất cả mọi người đại đạo, để tất cả trưởng lão chư tổ, đại đế hoang thần phục bái. Trong chớp mắt này, cho dù là Đoạn Tổ không nắm giữ chấp Đại Hoang Thiên Cương quyền hành, nhưng là, lúc này đoạn thiên lệnh thời điểm xuất hiện, đã là có mặt khác một tầng ý nghĩa, đó chính là không chỉ là Đoạn Tổ thừa nhận Lý Thất Dạ vô thượng cổ tổ địa vị, cũng là đoạn thiên lệnh nơi tay, cũng là đại biểu cho Đại Hoang Nguyên Tổ xác nhận Lý Thất Dạ địa vị. Cho nên, vào giờ phút này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử, hộ pháp trưởng lão, chư vị lão tổ, đại đế hoang thần đều là nhao nhao phục bái. Mà ở thời điểm này, thập hoang đại đế hay là không cam tâm, cuồng hồng một tiếng, làm cường đại nhất đại đế, làm có thiên phú nhất đại đế, hắn lại chỗ nào cam tâm cứ như vậy bị chân áp nữa nha. Cho nên đang cuồng hống một tiếng thời điểm, thập hoang đại đế thập hoang tháp trong chớp mắt này sáng chói, trong nháy mắt quang hoa chói mắt, tại oanh một tiếng phía dưới, thập hoang tháp muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng mà, ở dưới đoạn thiên lệnh, đoạn tổ lại chỗ nào dung hạ được hắn làm yêu, lạnh lùng quát, quỳ xuống. Chính là phanh một tiếng vang lên, ngay trong nháy mắt này, dù là thập hoang tháp muốn nổ tung bá đạo nhất đại đế chỉ lực, cũng trong nháy mắt bị đánh nát. Tại cái này phanh một tiếng bên trong, thập hoang đại đế, kiện này lấy vô thượng thần kim đúc thành thập hoang tháp lập tức vỡ nát. Mà thập hoang đại đế, cũng là không cách nào chống lại đoạn tổ hỗn nguyên chân ngã chi lực, dù là hắn là đỉnh phong đại đế, dù là hắn là ở dưới nguyên tổ người thứ nhất, thì tính sao, cùng nguyên tổ Trảm Thiên cùng so sánh, vẫn là có không cách nào vượt qua hồng câu, cho nên, trong một sát na, liền đem thập hoang đại đế vững vàng trấn áp ở nơi đó. Một màn này, không chỉ là đối với Đại Hoang Thiên Cương trưởng lão đệ tử, hộ pháp lão tổ mà nói là không có gì sánh kịp rung động, liền xem như đối với mặt khác đại đế hoang thần mà nói, cũng là một loại rung động lòng người cảnh cáo. Đại đế hoang thần tại đông đảo chúng sinh trong suy nghĩ, cái kia đã đầy đủ cường đại đi, đối với đại đế hoang thần chính mình mà nói, bọn hắn cũng đích thật là bệ nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh, nhưng mà, cùng nguyên tổ Trảm Thiên so sánh, bọn hắn vậy cũng chẳng qua là vừa bước vào chân ngã môn khảm mà thôi, thậm chí có khả năng ngay cả chân ngã đều không có chạm tới. Mà ở trước mặt hỗn nguyên chân ngã, bọn hắn chân ngã chi lực chính là lộ ra nhỏ bé như vậy. Thập hoang đại đế, đại hoang thiên cương vị thứ nhất đại đế, mạnh nhất đại đế, nhưng là, khi hắn muốn đi chống lại đoạn tổ thời điểm, cũng giống vậy là không biết tự lượng sức mình. Đặc biệt là tay cầm có đoạn thiên lệnh đoạn tổ, càng không phải là thập hoang đại đế có khả năng chống lại. Tại bất luận cái gì đệ tử xem ra, thập hoang đại đế, vậy cũng là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, đều là đỉnh phong vô địch tồn tại, nhưng là, hôm nay trực tiếp bị đoạn tổ chấn áp thời điểm, cái gì kinh tài tuyệt diễm, cái gì đỉnh phong vô địch, vậy cũng là tan theo mây khói. Cho nên, giờ khắc này đối với bất luận một vị nào đại đế hoang thần mà nói, đều là có một loại vô cùng rõ ràng cảm giác, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một câu. Đại đế, vậy chỉ bất quá là vừa vặn nhập môn thôi. Tại đông đảo chúng sinh trong mắt vô địch, tại bế nghĩa thiên hạ, bao quát chúng sinh tuế nguyệt bên trong, cũng đều để một chút đại đế hoang thần quên đi mình tại nơi này trên một con đường, chẳng qua là nhập môn thôi. Khi nguyên tổ Trảm Thiên vừa ra tay thời điểm, đại đế hoang thần loại tồn tại này cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Lúc này, thập hoang đại đế muốn gầm gào thân thể thẳng tắp, muốn nâng lên đoạn tổ chấn áp, nhưng là, tại đoạn tổ hỗn nguyên chân ngã chấn áp phía dưới, tại đoạn thiên lệnh chấn áp phía dưới, căn bản chính là không có khả năng khiêng được lên. Cho nên, thập hoang đại đế ở thời điểm này, cả người xương cốt đều là răng rắc rung động, chỉ cần đoạn tổ lại thi một phần lực lượng, đều có thể đem hắn cả người xương cốt nghiền vỡ nát, thậm chí đem thập hoang đại đế ép thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, đều bắt đầu trầm mặc, vô địch đại đế, bị nghiền ép ở chỗ này thời điểm, cũng chỉ có thể là thân bất do kỷ quỳ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ y nguyên lười biếng ngồi ở trên ghế, bình bình đạm đạm nhìn thoáng qua, cho dù là đỉnh phong nhất đại đế quỳ trước mặt hắn, hắn cũng là không có cảm giác chút nào, đó là lại qua quýt bình bình sự tình. Tư thái như vậy, không cần bất kỳ làm khang làm bộ, không cần có bất kỳ vô địch chỉ tư, đó đều đã là rung động. Tất cả mọi người, thử nghĩ một chút, một vị đỉnh phong đại đế quỳ gối trước mặt mình, vẫn là nhàn đợi nhìn tới, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút, nhìn tới như sâu kiến. thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, dạng này là tồn tại dạng nào, là thế nào tâm thái, chẳng lẽ là vô thượng cự đầu. Vãn bối vô tri, Khương Điệt nữ, làm gì hạ ngoan thủ như vậy? Ngay lúc này tại chỗ xa xôi kia, tại cái kia bách thế phong bên trong, mây kia sâu không chỗ, vang lên một cái già nua không gì sánh được thanh âm. Cái này già nua không gì sánh được thanh âm vang lên thời điểm, trong chớp mắt này, vượt qua toàn bộ đại hoang thiên cương, tựa như là một vị cổ lão không gì sánh được sinh linh giá lâm một dạng, một cỗ thương cổ chỉ khí vượt ngang thiên địa mà tới. Dạng này một cỗ thương cổ chỉ khí vượt ngang mà đến thời điểm, nó vẻn vẹn nhẹ nhàng nâng lên.